Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, ta, đại vu, tuyệt đối không ra huyết trì. Bàn cổ khai thiên tích địa mà chết. Sau khi chết thân hóa vật. Long Phượng đại kiếp sau đó, Vu yêu hai tộc đản sinh. Dưới chân núi Bất Chu Sơn, Vu tộc tổ địa. Một phiến thần thánh huyết trì bên trong, đỏ tươi nguyên sơ chi huyết chính đang có quy luật phun trào. Hơi thở của sự sống mạnh mẽ từ huyết trì bên trong từng đợt sóng bộc phát ra, hình thành vạn dặm ánh quang, sinh sôi không ngừng. 12 tổ vu vây ở cạnh huyết trì, mặt đầy mong đợi. Huyết trì đột nhiên phá vỡ, một cái cầm trong tay cái thuẫn cự nhân từ huyết trì bên trong đàn sinh. Xem ảnh một. Ha ha ha, tốt, huyết mạch thật là tinh thuần, ngươi ngày sau liền cứ gọi hình tiên lên rồi. Từ ngươi bắt đầu, ta vu tộc rốt cuộc có thể khai chi tán diệp rồi. Ngàn năm sau, lại một đại vu đàn sinh. Được, ngươi liền gọi khoa phụ đi. Lại ngàn năm sau, ngươi liền gọi đại nghệ. 10 năm, cứ như vậy đi qua. Mỗi khi huyết trì đản sinh một cái tân đại vu, đều sẽ lập tức ra huyết trì. Vu tộc nên đón tiền kỳ đợt thứ nhất nhỏ phát triển. Nhưng mà ở đó huyết trì nơi xấu nhất, có một cái ý thức, hắn gọi Ngô Thận, đến từ một cái thế giới khác. Hắn mới thật sự là trừ tổ vu bên ngoài, cái thứ nhất tại huyết trì bên trong đản sinh đại vu. Nhưng mà, Ngô Thận tại huyết trì bên trong thức tỉnh sau đó, liền ý thức được hồng hoang hung hiểm. Ngay sau đó, đánh chết không ra huyết trì. Những ngày vu, vẫn là tuổi quá trẻ a, không biết rõ đây hồng hoang nước bao sâu. Không đem lực phòng ngự luyện đến cực hạn, ra ngoài chính là chết a. Nhìn đến từng cái vu không kịp đợi rời khỏi huyết trì, Nô Thận lắc lắc đầu, mặt đầy thở dài. Huyết trì bên ngoài, mơ hồ truyền đến đám tổ vu vui vẻ tiếng cười. Ta tộc đã có 100 tên đại vu, tân tộc Duệ vu nhân cũng bắt đầu sinh ra. Bàn cổ phụ thần ban phúc, ta tộc nhân khẩu đại hưng. Sau đó, Nô Thận lại nghe được một cái thanh âm ôn nhu tại bên cạnh ao vang dội. Mới bắt đầu hài tử kia, làm sao ý thức vẫn chưa hết trọn đâu. Nô Thận biết rõ, đây là hậu thổ tổ vu âm thanh. 12 tổ vu bên trong ôn nhu nhất, trung hậu một vị. Những năm gần đây, cũng chỉ có hậu thổ tổ vu vẫn còn nhớ hắn. Trên thực tế, nếu không phải tân đản sinh đại vu đồng thanh một lời bày tỏ, tại huyết trì sâu bên trong có thể mơ hồ nhìn thấy Ngô Thận tồn tại. Mặt khác 11 vị tổ vu sợ là đều đem Ngô Thận quên mất. Ngô Thận cũng không để ý đám tổ vu ý nghĩ, chỉ là liều mạng rèn luyện thân thể. Liên dạng này, lại là 10 vạn năm đi qua. Một ngày này, Ngô Thận phát hiện mình đơn thuần dựa vào huyết trì rèn luyện thân thể đã không cách nào nữa để thăng phòng ngự. Không được, hiện tại lực phòng ngự xa xa không đủ. Tiếp tục tu luyện, huyết trì vô pháp trực tiếp rèn luyện. Vậy ta liền mình suy nghĩ phòng ngự công pháp. Một khắc này, Ngô Thận quyết tâm. Rốt cuộc kích hoạt sâu trong linh hồn một cái tồn tại. Một cái thanh âm tại Ngô Thận trong đầu vang dội. Đinh. Kiểm tra đến túc chủ đạt thành bản hệ thống mở ra điều kiện, phòng ngự mạnh nhất hệ thống mở ra. Bản hệ thống đã khóa lại vu tộc toàn thể, mỗi khi có vu tộc thành viên để thăng lực phòng ngự, túc chủ liền có thể tiến hành một lần rút thưởng. Hệ thống mở ra lễ bao, đại nhật lôi thể. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, Ngô Thận khỏe miệng chậm rãi vểnh lên. Ha, đây không phải là ngủ gật gặp phải gối mềm đầu sao? Hệ thống này tới đúng dịp a. Tiếp theo phanh. Lượng lớn lôi linh lực tại hệ thống dưới thao tác, rót vào Ngô Thận thể nội. Đây đại nhật lôi thể tu luyện được vì đại nhật lôi nguyên, mà đại nhật lôi linh lực có rèn luyện huyết nhục cháy rèn gân cốt hiệu quả. Nô Thận hiện tại cần nhất chính là cái này, bởi vì là hệ thống lấy bao, cho nên Nô Thận trực tiếp được đại viên mãn đại nhật lôi thể. Trong huyết trì linh khí bắt đầu bị lượng lớn hút vào thể nội, sau đó đổi thành đại nhật lôi nguyên, bắt đầu một chút xíu rèn luyện Nô Thận huyết nhục gân cốt. Nô Thận cảm thấy mỹ mãn gật đầu, rất tốt, dạng này lại có thể tiếp tục để thăng phòng ngự lực. Hơn nữa đại nhật lôi linh lực đối với đủ loại dị thường trạng thái sức đề kháng cũng cực mạnh, như vậy thì tính gặp phải 10 kim ô, ta cũng không cần lo lắng. Nô Thận một lần nữa tiến vào không ngừng nghỉ tu luyện bên trong. Thời gian ngàn năm chớp mắt đi qua. Đinh. Kiểm tra đến hậu thổ để tăng lực phòng ngự, túc chủ lực phòng ngự 10. Thu được một lần rút thưởng cơ hội. Đang tu luyện Nô Thận cặp mắt sáng lên. Hậu thổ tổ vu chính là rất tốt với ta a. Vẫn nhớ ta chính là nàng, thứ nhất tiếp ta rút thưởng cơ hội cũng là nàng. Nô Thận điều chỉnh tâm tình một chút. Hệ thống, rút thưởng. Đinh. Rút thưởng bắt đầu. Hoàn thành. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được bản hoàn chỉnh cựu chuyển thiên công. Nô Thận nhếch miệng cười. Bản hoàn chỉnh cựu chuyển thiên công a. Đây chính là bản cổ đại thần tu luyện đến lấy lực làm đạo công pháp đi tiên. Đáng tiếc, bản cổ đại thần khai thiên địa mà chết sau đó, bộ công pháp kia liền không hoàn chỉnh rồi. Tam Thanh lấy một cái bát cửu huyền công, uy lực không như cửu chuyển thiên công vạn nhất, mà vu tộc bên này đạt được truyền thừa thì càng ít. Không tệ, bản hoàn chỉnh cửu chuyển thiên công, chờ ta tu luyện xong ra ngoài, còn có thể truyền cho vu tộc, đến lúc đó toàn tộc lực phòng ngự đề thăng, ta rút thưởng cơ hội liền càng hơn nhiều. Nô Thận một lần nữa nhắm hai mắt lại bắt đầu tu luyện. Thời gian rất nhanh, lại là 70 vạn năm trôi qua. Nô Thận tại huyết trì bên trong tu luyện ước chừng 100 năm. Lần này, hắn phát hiện, huyết trì bên trong vô pháp tu luyện tiếp rồi. Ai, xem ra chỉ có thể đi ra ngoài. Cũng được, sau khi đi ra ngoài, cũng có thể tiếp tục tu luyện. Hơn nữa còn có thể đem bản hoàn chỉnh cựu chuyển thiên công truyền cho toàn tộc. Nô Thận quyết định chú ý, từ huyết trì đáy đứng lên, nổi lên trên. Huyết trì bên ngoài, 12 tổ vu mặt đầy mộng bức nhìn đến sôi trào lên huyết trì. Kỳ quái, hôm nay cũng không phải là huyết trì đản sinh tân tộc duệ thời gian a. Huyết trì thai nghén vu tộc là tương đương có quy luật. Đại vu mỗi vạn năm ra một cái, vu nhân mỗi ngàn năm ra 10 cái. Hiện tại thời gian này điểm, bất kể là đại vu vẫn là vu nhân cũng chưa tới thời gian a, hơn nữa huyết trì lăn lộn trình độ cũng không quá bình thường a. Năm đó hình thiên lúc đi ra cũng không có động tĩnh lớn như vậy a. Đế Giang cho mày, hình thiên hiện tại chính là tất cả đại vu bên trong tối cường một cái, có phải hay không hải tử kia muốn đi ra rồi? Hậu thổ tổ vu cái này thì nghĩ tới kia đã tại huyết chỉ bên trong nhẫn nhịn trăm vạn năm nô thận. Một lát sau, huyết chỉ sôi sục đạt tới đỉnh cao nhất. Rào, huyết chỉ sóng phân lãng nước ra, nô thận từ huyết chỉ bên trong chui ra, dòng máu trên mặt còn không có nhỏ xuống. Nô thận liền nghe được vang lên bên tai một phiến óng óng tiếng nghị luận, không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Hai tử này làm sao yếu như vậy? Trúc Dung, nói cho ngươi không muốn nói thực lực chuyện. Hai tử này vừa đản sinh, yếu một chút làm sao? Không nói thực lực, liền nói đây hình thể, cũng quá gầy điểm. Không gì, ăn nhiều một chút yêu tộc liền lớn lên rồi, quay đầu ta tự mình cho hải tử này khai tiểu táo. Đúng rồi, cho hải tử này đặt tên đi. Nô thận ngay từ đầu còn khi nghe náo nhiệt, hắn tu luyện cửu chuyển tiên công, khí tức toàn thân phong bế, cho nên đám tổ vu không cảm giác được. Về phần hình thể, hắn hiện tại hình thể là cửu chuyển tiên công mới vừa vào đệ ngũ chuyển thời điểm tình huống bình thường. Cửu chuyển tiên công mỗi một chuyển đều sẽ thay đổi thân thể bộ dáng. Đệ ngũ chuyển tên là Khô Hồi Xuân, mới vừa vào đệ ngũ chuyển thời điểm, hình thể sẽ trở nên thoạt nhìn rất gầy yếu. Nhưng trên thực tế, nằm trong loại trạng thái này nhục thân cường độ, cho dù là tiên thiên linh bảo đều không đả thương được chút nào. Đến lúc đệ ngũ chuyển đại viên mãn thời điểm, nhục thân thì sẽ khôi phục bình thường. Cho nên, đám tổ vu nói, nô thận căn bản không thèm để ý. Hơn nữa, đám tổ vu đây rõ ràng là mang theo quan tâm nói, nô thận liền càng không thèm để ý. Bất quá, nói chuyện đến danh tự, nô thận liền không nhịn được. Ta gọi là Nô Thận, Vu Thắng. Ha ha ha, là cái có khí thế tên rất hay. Nếu ngươi tự mình nghĩ rồi cái tên này, vậy liền cái tên này đi. Đệ nhất tổ vu đế giang cười ha ha một tiếng, đánh nhịp quyết định. Nô Thận há miệng, cuối cùng vẫn là không có phản bác. Trên thân dòng máu hoàn toàn sau khi hấp thu, Nô Thận từ huyết chỉ bên trong đi ra. Hắn nhìn về phía trước mắt 12 tổ vu, nhếch miệng cười một tiếng. Tổ vu ở trên, ta có một chuyện rất trọng yếu nói cho các ngươi. Trúc Dung cười ha ha, tiểu tử ngươi vừa đản sinh, có thể có chuyện gì trọng yếu nói cho chúng ta biết. Nô Thận kéo ra khoe miệng. Là dạng này, sở dĩ ta tại huyết chỉ bên trong lâu như vậy không ra đến, kỳ thực là ban cổ phụ thần cho ta nhờ nằm mơ. Chương 2, ngươi có thế để cho ta động một cái, tính ta thua. Phúc. Trúc Dung tổ vu cùng cộng công tổ vu đồng thời phun đối phương mặt đấy. Hai người hướng về đối phương trợn mắt nhìn. Sau đó lại đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía Nô Thận. Trên một gương mặt cơ thể, dùng sức run. Ngươi nói cái gì? Còn lại tổ vu cũng là cặp mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm Nô Thận. Vu tộc, tuyệt đối không ai dám bắt bản cổ phụ thần nữa. Nô Thận nhếch miệng cười đến vô cùng vui vẻ. Bản cổ phụ thần báo ngộng cho ta, đem hoàn chỉnh cựu chuyển thiên công truyền cho ta, để cho ta truyền cho ta tộc, phục hưng ta vu tộc. 12 tổ vu tất cả đều ngây ngẩn cả người. Xem ảnh một, hai từ này nói cái gì? Bản cổ phụ thần báo ngộng cho hắn, mang đem hoàn chỉnh cựu chuyển thiên công truyền cho hắn. Rốt cuộc là chúng ta đang nằm ngộng, vẫn là hai từ này đang nằm ngộng? Lôi chi tổ vu Cường Lương bắt vỗ mặt mình hai lần. Ta là không phải sản sinh ảo giác. Nô Thận trợn trắng mắt, Cường Lương tổ vu, ta nghiêm túc. Các ngươi không tin a? Vậy các ngươi nhìn cho kỹ. Nô Thận lấy pháp lực ngưng tụ ra cựu chuyển thiên công kinh văn. Một thời ba khắc giữa, ước vạn chân ngôn phủ đầy toàn bộ huyết chỉ chỗ ở sơn động. 12 tổ vu mặt đầy kích động nhìn khắp núi động chân ngôn, thấy không chớp mắt. Bọn hắn vốn là tu luyện có phiên bản không chọn vẹn cửu chuyển thiên công, hiện tại bản hoàn chỉnh đặt ở trước mặt, nhìn một cái, liền một cách tự nhiên sinh ra cộng minh. Thật sự là cửu chuyển thiên công, hơn nữa còn là hoàn chỉnh cửu chuyển thiên công. Bản cổ phụ thân ở trên, ta tộc đại hưng có hy vọng. 12 đám tổ vu vốn là kêu la om sòm, giống như bị điên, nhưng dần dần bọn hắn liền hoàn toàn nhìn vào thần, không tự chủ được đi theo tu luyện. Nô Thận khẽ mỉm cười, tìm một cái góc ngồi xuống, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Đinh, kiểm tra đến hậu thổ đề thăng lực phòng ngự, tốc chủ lực phòng ngự 10, thu được một lần rút thưởng cơ hội. Đinh, kiểm tra đến đế giang đề thăng lực phòng ngự, tốc chủ lực phòng ngự 10, thu được một lần rút thưởng cơ hội. Đinh, kiểm tra đến trúc dung đề thăng lực phòng ngự, tốc chủ lực phòng ngự 10, thu được một lần rút thưởng cơ hội. Đinh, kiểm tra đến huyền minh đề thăng lực phòng ngự, tốc chủ lực phòng ngự 10, thu được một lần rút thưởng cơ hội. Đinh, kiểm tra đến. 12 tổ vu bắt đầu tu luyện hoàn chỉnh bản cựu chuyển thiên công, nhục thân không ngừng cô đọng. Cho dù không chuyên môn tu luyện lực phòng ngự, thân thể này phòng hộ cũng biết không ngừng tăng lên. Ngay sau đó, Nô Thận bên này bắt đầu không ngừng vang dội hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, rút thưởng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được Kim Cương Bất Hoại Thần Thông. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được Nhất Niệm Bất Hoại Thần Thông. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được Vĩnh Cố Bất Hoại Thần Thông. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được Huyền Quy Thủ Nguyên Công Pháp. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được. Hệ thống rút thưởng, cái gì cũng có. Có một chút là cực kỳ hữu dụng thần thông, có một chút là cực kỳ hữu dụng công pháp, có một chút liền không quá hảo miêu tả. Bất quá cơ số lên rồi, làm sao đều có thể đạt được lượng lớn hữu dụng tưởng thưởng. Hồng Hoang không nhớ năm. Trong chớp mắt, 10 vạn năm đi qua. 12 tổ vu tập thể tu luyện hoàn chỉnh bản cựu chuyển thiên công, thậm chí dẫn phát dị tượng. Huyết trì dòng dã 10 vạn năm không có đản sinh tân tộc nhân. Cái này khiến một mực canh giữ ở huyết trì bên ngoài mặt đám tộc nhân bắt đầu lo lắng, có phải hay không xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó, Hình Thiên trở đại vu tất cả đều tụ tập đến huyết trì chỗ ở bên ngoài sơn động. Hình Thiên đại ca, đây là có chuyện gì? Đại Nghệ lo lắng nhìn đến sơn động bên trong. Ta cảm thấy vô sự, động bên trong khí tức phi thường bình thường, hơn nữa còn không ngừng để thăng. Trả lời Đại Nghệ, không phải Hình Thiên, mà là Khoa Phụ. Tương Liễu nhíu mày một cái, nhưng vì sao lâu như vậy rồi, một cái tân tộc nhân đều chưa ra. Khoa Phụ buông tay, vậy ta sẽ không biết. Khoa Phụ lời còn chưa nói hết, trong lúc bất chợt, sơn động bên trong bùng nổ ra một phiến kim quang chói mắt. kim quang kia lao ra sơn động, thẳng chiếu theo Bất Chu sơn đỉnh, lại tại đây chống trời chi sơn lan tràn ra. Sau đó, toàn bộ hồng hoang bầu trời đều bị nhiễm thành màu vàng, như thế kinh trời dị tượng, nhất thời kinh động hồng hoang các phương đại năng, vô số thần niệm lập tức quét về phía Vu tộc tổ địa. Nhưng mà Vu tộc tổ địa tại Bất Chu sơn chân, mà Bất Chu sơn lưu lại một tia bản cổ ý niệm bảo hộ, tất cả mò về Bất Chu sơn thần niệm tại chỗ bị chấn động đến mức choáng váng chuyển hướng. Một ít thực lực không đủ mạnh kẻ xui xẻo, càng bị phản chấn thỏa đáng trận nguyên thần tan vỡ, chết cũng không biết chết thế nào. Các phương đại năng dưới khiếp sợ, liền vội vàng từ thần du trạng thái đi ra ngoài, nhộn nhịp bay lên không trung, hướng Bất Chu sơn phương hướng nhìn đến. Chỉ thấy kia chống trời chi trụ, bây giờ lúc này quang diệu ước giảm, khí lành tuyệt đối trượng. Ở đó giữa kim quang, mơ hồ có thể thấy chống một cái thiên đạp đất cự nhân đứng thẳng ở trong đó. Bàn cổ đại thần, hồng hoang đám đại năng trợn mắt hốt mồm. Mẹ nó, bàn cổ đại thần hư ảnh xuất hiện tại Bất Chu sơn. Bất Chu sơn là cái gì? Là bàn cổ đại thần tích trụ biến thành chống trời chi trụ. Lúc này đạo hư ảnh này, chẳng lẽ là bàn cổ đại thần muốn sống lại? Cách Bất Chu sơn gần đây trong Côn Lôn sơn, Tam Thanh nhìn thấy kia hư hư thực thực bàn cổ đại thần hư ảnh sau đó, đồng loạt run run một hồi. Bọn hắn là bàn cổ nguyên thần biến thành, chính gọi là nhất khí hóa Tam Thanh. Như vậy, nếu như bàn cổ sống lại, có phải hay không liền muốn Tam Thanh quy nhất khí? Nghĩ đến đây loại khả năng, Tam Thanh hai mắt nhìn nhau một cái, mắt thường có thể thấy cả người toát mồ hôi lạnh tràn một cái đến. Bất quá, ngay tại toàn bộ hồng hoang tất cả đều mộng bức thời điểm, dị tượng biến mất, tất cả lại trở về gió êm sóng lặng. Đã hoảng sợ toàn thân ngâm ướt, Tam Thanh quan sát bên trong bản thân, phát hiện cái gì cũng không có ít, chuyện gì cũng không có phát sinh. Tam Thanh rốt cuộc thật dài thở ra một hơi. Nguyên lai là một hồi sợ bóng sợ gió. Nguyên Thủy lau một cái trên đầu mồ hôi dịt. Thái thượng tắc run lên ba run thật dài giữa mép, ta biết ngay, nhất định không có việc gì. Thông Thiên đối với mình đại huynh ngựa này hậu pháo hành vi, liếc mắt, ta cảm thấy, chúng ta hẳn đi Không Chu Sơn nhìn một chút, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Muốn hiểu rõ, hư ảnh kia rốt cuộc là có phải hay không bản cổ sống lại. Thông Thiên nhìn về phía hai vị huynh trưởng, cưỡng ép áp xuống run rẩy hai tay. Nếu không là hiểu rõ, ngày sau chúng ta không phải một mực muốn để tâm điệu đàm. Tam Thanh tôn kính bản cổ, lấy thân vì Tam Thanh làm ngạo. Nhưng nếu bản cổ sống lại là phải lấy bọn hắn sinh mệnh làm đại giá. Vậy bọn hắn khẳng định không vui. Thái thượng cùng Nguyên Thủy cảm thấy Thông Thiên nói rất có đạo lý. Bất quá, Thái thượng vẫn là lắc lắc đầu. Chúng ta bây giờ đang tu hành thời khắc mấu chốt, chờ lần này chu kỳ xong, chúng ta liền đi Không Chu Sơn như thế nào? Lần này, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đều gật đầu công nhận. Tại toàn bộ Hồng Hoang đều là Bất Chu Sơn một đạo kim quang này chấn kinh thời điểm. Vu tộc tổ địa huyết chi động, cuối cùng kết thúc phong bế trạng thái. 12 tổ vu bước nhanh đi ra. Ha ha ha, bàn cổ phụ thần ở trên, ta tộc đại hưng trong tầm tay. Đế Giang tổ vu cười ha ha. Cái khác 11 vị tổ vu cũng đều mỗi cái mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn hắn thành công tu luyện đến Cửu Chuyển Thiên Công đệ tam chuyển, hoàn thành giai đoạn thứ nhất tu luyện. Thực lực tất cả đều đạt đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Bởi vì tổ vu bản thân huyết mạch liền mạnh hơn đại vu. Tại Ngô Thận bắt đầu có công pháp tu luyện trước, thực lực chính là Đại La Kim Tiên. Hiện tại Cửu Chuyển Thiên Công đệ tam chuyển, đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Kỳ thực đã là đem phần lớn tu hành kết quả dùng đến để thăng nhục thân cường độ đi tới. Ngược lại là Ngô Thận, hắn ngay từ đầu tuyến đường liền hoàn toàn bất động. Tất cả tu luyện mục đích chỉ là vì để thăng nhục thân cường độ. Đã như thế, cho dù hắn đã tu luyện Cửu Chuyển Thiên Công đệ ngũ chuyển, cảnh giới vẫn là rất thấp, nhưng nhục thân cường độ cũng đã tương đương cường hãn. Chúng đại vu liền vội vàng tiến lên nên đón. Lời chúc mừng còn chưa mở miệng, liền bị Đế Giang đánh gãy. "Đến, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây chính là đại ca của các ngươi, hạng nhất đại vu, Vu Thắng." Đế Giang đem Ngô Thận cho đẩy tới chúng vu trước mặt. Hình Thiên chờ đại vu tập thể ngẩn ngơ. "Đệ nhất đại vu?" Cái kia một mực không có ngưng tụ ra ý thức, tên như vậy cũng có thể làm chúng ta đại ca. Chúng vu tập thể nhíu mày. Vu tộc nội bộ cực kỳ đoàn kết, nhưng mà bàn luận thực lực bài vị, Hình Thiên là trừ tổ vu bên ngoài, thực lực tối cường một cái. Dĩ nhiên chính là đại vu bên trong lão đại. Hiện tại bỗng nhiên nhảy ra một người mới muốn làm lão đại. Phía dưới chúng vu, dĩ nhiên là chút không phục. Nô Thận cũng rất rõ ràng, vu tộc luận thực lực sắp xếp thế hệ, mình nếu là không sáng lên một tay, tuyệt đối là không được. Ngay sau đó Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng. "Như vậy đi, Hình Thiên, ta để ngươi ba lưỡi búa. Ngươi có thế để cho ta động một cái, tính ta thua." Chương 3, Vu tộc, chúng ta ngộ. Nô Thận lời này, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Chúng vu ngay lập tức sẽ xôn xao. Bọn hắn không phải là bởi vì Ngô Thận lời này phách lối mà phản cảm. Ngược lại, bọn hắn bởi vì Ngô Thận lời này liều lĩnh mà hưng phấn. Vu tộc, chiến thiên đấu địa, muốn làm tổ vu bên dưới đệ nhất vu, không có điểm liều lĩnh sao được? Hình Thiên cũng là cười ha ha. Xem ảnh một. "Được, hôm nay ta liền cùng đại ca ngươi một cược. Nếu như đại ca ngươi thắng, đây đệ nhất vu vị trí chính là đại ca ngươi." Nô Thận cũng là cười ha ha một tiếng. "Yên tâm, một hồi ngươi thua, ta sẽ hảo hảo an ủi ngươi." Chúng vu ngay lập tức sẽ tránh ra vị trí. Liên 12 tổ vu cũng không có bất luận cái gì ngăn cản. Tại vu tộc, chuyện như vậy, đương nhiên. Nô Thận đứng ở trong sân, nhìn đến Hình Thiên giơ lên trong tay cái thuẫn, khẽ mỉm cười. "Hình Thiên, ngươi biết tối cường tấn công là cái gì không?" Hình Thiên vung tay lên bên trong cự phủ, tập trung tất cả lực lượng, một kích toàn lực. Nô Thận hai tay một lưng, "Vậy ngươi một kích toàn lực thử xem. Ta liền ở ngay đây, không tránh không né, không phản kích. Nhìn một chút toàn lực của ngươi nhất kích, đến cùng có hữu dụng hay không?" Chúng vu hưng phấn la hét. "Đại ca bá khí." Hình Thiên lão đại cố lên. Hình Thiên không nói hai lời, trong tiếng hít thở, "A a a." tên là làm ra cự phủ xẹt qua một đạo sáng lên tuyến, bổ về phía Ngô Thận. Ngô Thận vẫn không núp đích, thậm chí ngay cả thần thông đều vô dụng bên trên. Cong, một tiếng nổ vang, hình thiên trong tay cự phủ giống như là chém vào một khối vô thượng ngoan thạch phía trên một dạng, phát ra sắt thép va chạm một tiếng nổ vang. Sau đó sẽ không có sau đó. Hình thiên lần này chỉ là dò xét, chỉ dùng 5 phần lực, một đũa chém vào Ngô Thận ngực, ngoại trừ một tiếng nổ vang, chẳng có cái gì cả phát sinh. Ngô Thận lắc lắc đầu, liền đây, chưa ăn cơm sao? Lại đến, đừng để cho ta xem thường ngươi, đem ngươi chân chính một kích toàn lực dùng đến. Hình thiên trên mặt chấn kinh, trong nháy mắt biến thành cháy hừng hực chiến ý. Đại ca, cẩn thận. Lần này, hình thiên tưởng thật, cự phủ giơ lên thật cao, sau đó lấy một cái giống như linh dương móc sừng một dạng huyền ảo đường cong chạm xuống. Ông ngoong, trong ngàn dặm linh khí đều bị hình thiên đây một đũa hoàn toàn khuấy động lên, phát ra như phong bạo tiếng rít. Hình thiên đây một đũa, chính là ban đầu hắn vẫn là kim tiên thì chạm sát một tên thái ớt kim tiên yêu tộc một kích toàn lực. Ngô Thận lần này cũng không có bất cẩn, mà là vận dụng phòng ngự của mình thần thông, kim cương bất hoại thần thông, vĩnh cố bất hoại thần thông, nhất niệm bất hoại thần thông, huyền quy thủ nguyên công. Ầm, một tiếng này nổ vang, chấn động đến mức xung quanh vu tất cả đều bị kín lỗ thai. Liên 12 tổ vu đều kinh ngạc mở to cả mắt. Huyền Minh tổ vu trực tiếp liền nhảy dựng lên. Cái này không thể nào, nếu như ta không hoàn thủ bị hình thiên đây một đũa chém trúng, cũng sẽ thụ tổn thương. Huyền Minh chính là 12 tổ vu bên trong am hiểu nhất phòng ngự, nhưng coi như là nàng, cũng không dám không tránh không né, còn không phản kích đánh phải hình thiên đây một kích toàn lực. 12 tổ vu trố mắt nhìn nhau, không thể tin được mình nhìn thấy. Ban cổ phụ thần đến cùng đều dạy hài tử này cái gì? Đây lực phòng ngự mạnh như thế nào? Hình thiên trong mắt đều muốn trừng ra máu rồi. Ta một kích toàn lực, thậm chí ngay cả đại ca gia đều không phá. Đây, điều này sao có thể? Hình thiên túi đầu nhìn mình giữ phụ tay phải, miệng hùm, máu chảy ồ ạt. Hình thiên kéo ra khỏe miệng. Đại ca chẳng hề làm gì cả, chỉ là lực phản chấn, liền đem ta chấn thương. Mà ta hiện tại, liền vũ khí của mình đều bắt không được. Nếu không phải dựa vào một cấu ngạo kính, hình thiên trong tay cự phủ đã rời tay. Nô Thận lúc này mới miệng miệng cười một tiếng. Nhìn, toàn lực của ngươi nhất kích, căn bản không phải công kích mạnh nhất. Hình thiên thu hồi cự phủ, muốn lại ra tay, nhưng lại phát hiện tay của mình đã tạm thời phế. Trừ phi khôi phục hình dạng cũ, không thì trong 3 ngày không thể nào động thủ nữa. Đây không phải là cùng ngoại tộc liều mạng, mà là tộc nội tỉ thí. Hắn cũng không thể trực tiếp đem hình dạng cũ bày ra, mà lấy trạng thái bây giờ, phủ thứ 3, hắn vô luận như thế nào cũng bổ không đi ra ngoài. Hình thiên cười khổ một tiếng, là ta thua. Nguyên lai đại ca tại huyết trì bên trong cua 1 triệu năm, kỳ thực là đang tu luyện sao? Trong chấp nhóm này, hình thiên đặc biệt muốn trở lại huyết trì bên trong đi, nhưng đây là không thể nào. Ra huyết trì sẽ lại cũng không trở về. Hình thiên thua tâm phục khẩu phục, kia tại đại ca xem ra, cái gì mới là công kích mạnh nhất? Nô Thận mặt đầy cao thâm khó dò, nhìn về phía chúng vu. Mọi người biết không? Khoa phụ nhất phách ba trưởng, ta biết rồi, công kích mạnh nhất chính là ta tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Nô Thận hướng về phía khoa phụ cười một tiếng. Đang khen phụ cơ hồ nếu cao hứng nhảy cỡn lên thời điểm, mới liếc một cái, trả lời sai lầm. Không chờ chúng vu hỏi lại, Nô Thận đã đem đáp án nói ra. Chân chính công kích mạnh nhất là phòng ngự, vô địch phòng ngự. Chúng vu tập thể mộng mất rồi. Phòng ngự là công kích mạnh nhất. Đùa gì thế? Trúc Dung tiến đến, một tay nhấc lên Nô Thận, tiểu tử, ngươi giải thích cho ta rõ ràng, không thì ta đánh ngươi. Nô Thận đã sớm suy nghĩ xong giải thích, há mồm liền ra. Năm đó bản cổ phụ thần đại chiến 3.000 hỗn độn ma thần mà thắng, thật là hỗn độn đệ nhất vô địch ma thần. Nhưng mà bản cổ phụ thần lại bởi vì khai thiên lịch địa trở lực mà chết. Vì sao? Chính là lực phòng ngự không mạnh a. Nếu như bản cổ đại thần lúc đó có thể càng chuyên chú vào phòng ngự, làm sao có thể bị khai thiên ngăn cản giết chết? Chúng vu ha to miệng, thật giống như là như vậy cái đạo lý. Nô Thận lại nói, thập nhị đô thiên thần sát đại trận có thể triệu hoán bản cổ phụ thần chân thân, lực công kích hồng hoang vô song, không thể địch nổi. Nhưng mà địch nhân lại không phải người ngu, không đánh lại bản cổ phụ thần chân thân, sẽ không vòng qua đến đánh đám tổ vu sao? Lúc này nếu như lực phòng ngự không đủ, thập nhị đô thiên thần sát đại trận lực công kích mạnh hơn nữa, có ích lợi gì? Chúng vu miệng há lớn đã có chút chua xót, nhưng không có ai nhắm lại, bởi vì vu thắng nói thật có đạo lý. 12 tổ vu cũng là mặt đầy tán đồng. Nô Thận buông tay, chiến đấu nha, rất đơn giản, không chết ấy chính là người thắng. Như thế nào mới có thể bất tử? Lực phòng ngự a, chỉ cần có vô địch lực phòng ngự, cái gì đó dạng chiến đấu thất bại. Chúng vu môn chỉnh tề vô cùng gật đầu. Nô Thận lúc này mới lấy ra đòn sát thủ. Bàn cổ phụ thần chính là ngộ ra được một điểm này, cho nên mới báo mộng cho ta, để cho ta đem cựu chuyển thiên công truyền cho ta tộc. Hơn nữa để ta đến nói cho mọi người, cái gì mới là bình thường nhất đường. 12 tổ vu hai mắt nhìn nhau một cái, bừng tỉnh đại ngộ, có đạo lý. Bàn cổ phụ thần chỉ là truyền cho vu thắng cựu chuyển thiên công nói, hẳn không cần 1 triệu năm. Thời gian lâu như vậy, ngoại trừ để cho vu thắng tu luyện bên ngoài, khẳng định chính là truyền thụ những này cảm ngộ. Tất cả mọi người nghe, đệ nhất tổ vu đế giang âm thanh truyền tới vu tộc toàn thể trong thai. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả mọi người phải nỗ lực tu luyện cựu chuyển thiên công, hơn nữa còn phải chuyên chú vào để tăng lực phòng ngự của mình, rèn luyện mình nội thân. Hiểu chưa? Vu tộc toàn thể tề thanh đáp ứng. Hiểu rõ. Một khắc này, vu tộc mở ra tân thế giới cửa chính. Bọn hắn ngộ công kích, muốn cái gì công kích? Lực phòng ngự mới là vương đạo, chỉ cần lực phòng ngự lên rồi, đến cái dạng gì địch nhân cũng vô dụng. Bắt đầu từ đó, vu tộc toàn thể bắt đầu đem tu luyện trọng tâm bỏ vào để thăng lực phòng ngự phía trên. Đinh, Kiểm tra đến hình thiên đề thăng lực phòng ngự, tốc chủ lực phòng ngự 10. Thu được một lần rút thưởng cơ hội. Đinh. Kiểm tra đến khoa phụ đề thăng lực phòng ngự, tốc chủ lực phòng ngự 10. Thu được một lần rút thưởng cơ hội. Đinh. Kiểm tra đến đại nghệ đề thăng lực phòng ngự, tốc chủ lực phòng ngự 10. Thu được một lần rút thưởng cơ hội. Nô thận nơi này thu hoạch, dĩ nhiên là nước lên thì thuyền lên. Không đến 100 năm, liền được 1000 loại phòng ngự thần thông. Nhưng nô thận như thế vẫn còn chưa đủ. Hắn biết rõ, tương lai chân chính lượng kiếp đi tới thời điểm, hắn hiện tại chút thực lực này, còn xa xa không đủ. Một ngày này, hắn tìm đến Lôi Chi Tổ Vu, Cường Lương. Cường Lương Tổ Vu, bàn cổ phụ thần, lại báo mộng cho ta. Chương 4, bàn cổ phụ thần lại báo mộng rồi. Lôi Chi Tổ Vu Cường Lương khoảng thời gian này tâm tình không phải quá tốt. Hiện tại toàn bộ vu tộc đều đang tu luyện cựu chuyển thiên công, cường hóa phòng ngự. Nhưng mà, 12 tổ vu mỗi người có thần thông, mỗi người có sở trường. Nhưng chân chính sở trường phòng ngự, cũng chính là hậu thổ, huyền minh, nhục thu, cú mang, cộng công mấy cái này. Mặt khác, đế giang, trúc cửu âm hai vị thuộc về toàn năng hình. Còn lại Cường Lương, Hắc Tư, Sa Bị Thi, Thiên Ô, trúc dung mấy vị, bản thân sở trường đều là tấn công hình thần thông. Hiện tại cưỡng ép chuyển thành phòng ngự, tiến triển dĩ nhiên là chậm. Cái này khiến Cường Lương mấy vị tâm tình đều tương đương không tốt. Ban cổ phụ thần lại báo mộng cho ngươi. Cường Lương vừa nghe Ngô Thận nói, sắc mặt liền trầm xuống. Xem ảnh một, không tốt. Chẳng lẽ là ta quá vô dụng, một mực không có cách nào để thăng lực phòng ngự, cho nên bản cổ phụ thần không hài lòng. Đây như thế nào cho phải? Ta cho bản cổ phụ thần mất thể diện, ta cho mọi người mất thể diện. Cường Lương tổ vu sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Nói đi, bản cổ phụ thần có phải hay không phải xử phạt ta? Ngươi cứ việc nói, mặc kệ cái dạng gì xử phạt, ta đều nhận. Ngô Thận kéo ra khoe miệng. Lúc trước làm sao không nhìn ra, đây Cường Lương tổ vu như vậy có thể náo bổ. Vẫy vẫy đầu, Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Cường Lương tổ vu, ngươi hiểu lầm. Kỳ thực là bản cổ phụ thần phát hiện Cường Lương tổ vu thần thông của ngươi không dễ dàng cho cường hóa phòng ngự, cho nên đặc biệt báo mộng cho ta, để cho ta chuyển cho ngươi một bộ đại nhật lôi thể. Đây đại nhật lôi thể, chuyên môn cường hóa lôi hệ thần thông, còn có thể để thăng nhục thân cường độ. Cường Lương động tác cứng đờ, cặp mắt trừng tròn xoe. Ngươi nói cái gì? Nô Thận cũng không phí lời, lấy pháp lực đầu xạ ra đại nhật lôi thể công pháp yếu quyết. Cường Lương chỉ nhìn một cái, trong cổ họng liền rung động. Khi trận hai mắt đỏ lên, liền lệ nóng cuồn cuộn. Bản cổ phụ thần, thật đối với ta quá tuyệt, ta nhất định sẽ không cô phụ bản cổ phụ thần hậu ái. Không luyện thành đây đại nhật lôi thể, ta liền tự tuyệt tại cái này không chu dưới núi. Đem đại nhật lôi thể nhớ toàn bộ sau đó, Cường Lương tổ vu một bên khóc, một bên rời khỏi. Đây khẽ động tĩnh, cũng làm cái khác vu dọa cho bối rối. Đệ nhất tổ vu đế giang đô trợn mắt hốt mồm. Đây là cái tình huống gì? Luôn luôn hiếu thắng nhất Cường Lương, làm sao khóc thành như vậy? Đúng rồi, gần đây hắn tu luyện một mực không quá thuận lợi. Chẳng lẽ là bởi vì dạng này, cho nên cho sắp điên? Mẹ nó đây xảy ra chuyện lớn a. Đế giang không nói hai lời, đem tất cả còn đang tu luyện cái khác tổ vu tất cả đều gọi, liền vội vàng đuổi theo Cường Lương. Phải thật tốt an ủi một chút bắt đệ. Ta không điên, ta đây là cảm động. Cường Lương nghe xong Đế Giang an ủi, lúc đó mặt liền đỏ lên. Đế Giang vô vô Cường Lương bả vai, mặt đầy lao đại ca ngữ trọng tâm trường cùng vui mừng. Không cần cảm động, ta là đại ca của ngươi, quan tâm ngươi là đương nhiên. Cường Lương mặt từ đỏ nín đến tím rồi. Đại ca, ta không phải cảm động ngươi, ta là cảm động bản cổ phụ thần đối với ta quan tâm. Bản cổ phụ thần biết rõ ta gần đây tu luyện không thuận lợi, chuyên môn lại báo ngộng cho Vu Thắng, để cho hắn chuyển ta một môn lôi hệ công pháp. Vừa nói, Cường Lương liền đem tiền căn hậu quả lại nói. Đám tổ vu chố mắt nhìn nhau. Bản cổ phụ thần lại báo mộng sao? Hí, thật hâm mộ a. Cường Lương đem đại nhật lôi thể cho biểu diễn ra. Chúng tổ vu vừa nhìn, lập tức đều hiểu, đây đại nhật lôi thể trọng yếu. Không chỉ ta có thể tu luyện, thập nhất đệ ngươi cũng có thể tu luyện. Cường Lương nhìn về phía điện chi tổ vu Hấp Tư. Lôi điện không ở riêng, đại nhật lôi thể đối với Cường Lương cùng Hấp Tư đều có hiệu quả. Đế Giang trong hai mắt thần quang lấp lánh. Được, quá tuyệt. Bát đệ, thập nhất đệ, các ngươi tu luyện tới thành công sau đó, nhớ đem công pháp truyền xuống. Cường Lương cùng Hấp Tư lập tức gật đầu. Vu tộc căn cứ vào thần thông loại khác, cũng phân là rồi các bộ. Lôi bộ điện bộ vốn chính là trong vu tộc đại bộ, gần với hỏa bộ. Đại nhật lôi thể tăng lên, không chỉ có riêng là Cường Lương cùng Hấp Tư thực lực. Trúc Dung lúc này bỗng nhiên đùng một cái một tiếng, vỗ một cái, nhất thời ánh lửa nổi lên bốn phía. Sau đó hắn quay đầu bước đi. Cộng công liền vội vàng gọi lại hắn, ngươi lại muốn đi chỗ nào? Trúc Dung cũng không quay đầu lại, ta muốn đi hỏi một chút Vu Thắng, bản cổ phụ thần lúc nào báo mộng cho hắn, dạy ta một bộ hỏa hệ công pháp. Một cái khác một bên, đem đại nhật lôi thể truyền cho Cường Lương Ngô Thận, vừa mới lại lấy được một lần rút thưởng cơ hội. Trên thực tế, hiện tại Ngô Thận mỗi ngày đều sẽ đạt được một hai lần rút thưởng cơ hội, chỉ có điều không phải mỗi một lần rút thưởng đều có thứ tốt mà thôi. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được tìm bảo quyết thần thông. Ngô Thận nghe thấy thần thông này danh tự, ngay từ đầu còn có chút không quá để ý, đây nghe liền bình thường không có gì lạ, hơn nữa cùng phòng ngự không liên quan thần thông, hắn rút được không nên quá nhiều, trên căn bản không có tác dụng gì. Hắn cũng chính là theo thói quen nhìn một cái hệ thống nói rõ, sau đó liền chuẩn bị tiếp tục đi tu luyện. Nào biết cái nhìn này nhìn sang, Ngô Thận lúc đó liền phun. Tìm bảo quyết, có thể tìm được thiên hạ bảo vật, linh căn, cơ duyên, hơn nữa thu được liền có thể cưỡng ép chiếm giữ. Mẹ nó, thần thông này, thật mạnh. Ngô Thận cặp mắt nhất thời liền sáng lên. Từ khai thiên lập địa tới nay, Hồng Hoang đã trải qua hung thú kiếp, long phượng kiếp, còn có đạo ma kiếp. Hung thú kiếp là dọn dẹp hỗn độn ma thần dương nghiệt, còn Hồng Hoang lấy sáng trong. Long phượng kiếp là tiên tiên sinh linh tranh nhau, mở Hồng Hoang vạn linh chi linh trí. Đạo ma kiếp là đạo ma cả hai cùng tồn tại, hồng hoang sơ phân chính tà. Tại đạo ma kiếp sau, Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh, Tổ Vu, yêu tộc mới rốt cục đản sinh. Tại trước mắt thời gian này đốt, hồng hoang bên trong đủ loại bảo vật, linh căn, cơ duyên, tất cả đều vẫn là vật vô chủ. Tìm bảo quyết thần thông, nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng chỉ là có thể cưỡng ép chiếm giữ đây một đầu, liền có thể trở thành hồng hoang đỉnh cấp thần thông một trong. Nô Thận liền vội vàng vận dụng tìm bảo quyết thần thông. Nhất thời, một phiến tử khí từ phương xa sáng lên, 100 vạn trượng tử khí phả vào mặt, bên trong càng là sen lẫn từng tia từng sợi khí vận kim tuyến, lại có quần quần huyền ảo thanh âm mơ hồ rung động. Dù là Nô Thận cũng có chút ngốc, lại nhìn về phía kia tử khí phương hướng, kia tử khí vị trí hiện thời cách Vu tộc tổ địa không hơn vạn bên trong. Đây chính là tại của nhà a. Đây tử khí cường thịnh như vậy, hơn nữa mang theo khí vận kim tuyến, nhất định là cùng đại khí vận liên quan trọng bảo. Không được, nhất định phải đạt được bảo này. Nô Thận hơi chút cân nhắc, liền hạ quyết tâm. Đây trọng bảo vẫn không có hiện lộ dị tượng, có thể thấy cái khác hồng hoang đại năng đều không có phát hiện. Hiện tại không đi lấy, chờ đến khi nào? Ngay sau đó, Nô Thận không nói hai lời, liền hướng tử khí vị trí chạy đi. Hắn mới ra đi, 12 tổ vu cũng vừa tốt đến cửa nhà hắn, mặt đầy mạc danh nhìn đến hắn chạy như bay mà ra. Hai tử này chạy gấp như vậy ra ngoài, là muốn làm cái gì? Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hải tử này vội như vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cường Lương vỗ đầu một cái, nhất định là bản cổ phụ thần lại cho hải tử này báo mộng rồi. Bên kia nhất định là có cái gì đối với ta tộc có đại lợi sự tình. Đế Giang nhất phách ba trưởng, lão bát nói có lý, chúng ta lập tức đuổi theo, nhìn có cái gì có thể rút. 12 tổ vu lúc này đuổi theo Nô Thận, một đường chạy vội mà đi. 12 tổ vu khẽ động xuất động, đuổi theo đệ nhất đại vu chạy như bay. Động tĩnh lớn như vậy, há có thể không được cái khác vu biết rõ? Hình thiên mấy cái đại vu còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì. Lúc này hiệu triệu toàn tộc tập hợp, chúng ta lập tức đi vào tiếp viện tổ vu cùng đại ca, không thể để cho tổ vu cùng đại ca bị ngoại tộc khi dễ. Hình thiên cầm thuẫn hô to, phía dưới chúng vu một hồi núi thở biển gầm. Ngay sau đó toàn tộc trùng trùng điệp điệp giết ra tổ địa. Chương 5, hoa hồng ngó sen trắng lá sen xanh, bảo bối quy ta vu tộc nhà. Nô Thận tất cả năng lực đều đang cường hóa phòng ngự bên trên, cho nên tốc độ của hắn thật không vui, mới chạy ra trăm dặm liền bị 12 tổ vu đuổi theo. Vu Thắng, ngươi đây là muốn làm gì? Có phải hay không bản cổ phụ thần lại cho ngươi báo mộng sao? Đế Giang lớn tiếng hỏi. Nô Thận vừa quay đầu lại, khi trận dọa cho giật mình, 12 tổ vu tất cả đều đi ra, lại lui về phía sau vừa nhìn, mẹ nó, xem ảnh một, toàn tộc tất cả đi ra. Bất quá lúc này cũng không tốt lại giải thích cái gì. Ngay sau đó Nô Thận hướng về tử khí khắp trời phương hướng một chỉ. Đế Giang tổ vu, bản cổ phụ thần báo mộng cho ta, bên kia có một cái có thể thay đổi ta tộc mệnh số trọng bảo. Đế Giang thân là đệ nhất tổ vu, vu tộc đệ nhất vu, khác hắn cái gì đều được không quan tâm, thậm chí đệ đệ của mình đám muội muội thực lực ngày nào vượt qua mình, hắn cũng không để ý. Thậm chí Ngô Thận so với hắn càng bị bản cổ phụ thần xem trọng, hắn cũng không để ý. Hắn duy nhất để ý chỉ có một việc, vu tộc toàn tộc vận mệnh. Ngô Thận lời này vừa nói ra, Đế Giang lúc đó trên mặt biểu tình trở nên vô cùng nghiêm túc, không nói hai lời, Đế Giang một cái sao chép qua Ngô Thận, liền đem nó đặt ở trên bả vai mình. Toàn tộc bỗng nhiên tiến mạnh. Phải, toàn tộc tề thanh đáp dạ, ung ung hướng về Ngô Thận phương hướng chỉ tăng tốc mà đi. Vạn dặm, tại hết tốc lực đẩy tới vu tộc dưới chân. Bất quá thời gian ngắn ngủi, đã đi tới kia tử khí trong suốt chi địa. Đây là một nơi sơn cốc, phong cảnh thanh tú, chim hót hoa nở, tiên khí bốc hơi lên, hình thành một phiến mù mịt sương mù. Trong sương mù có thể thấy màu thước linh địa biển chuyển mẻ múa. Tại sơn cốc sâu bên trong, mơ hồ có thể thấy vạn trượng hào quang phập phồng. Bất quá, tựa hồ muộn rồi một bước. Nơi này có ba cái đạo nhân đang đứng tại sơn cốc phía trước, tựa hồ đang chuẩn bị vào trong. Nô Thận cặp mắt ngưng tụ, lúc này quát một tiếng, đứng lại, các ngươi muốn làm gì? Cửa sơn cốc ba vị đạo nhân đồng loạt đứng lại, vừa nghiêng đầu, cũng tất cả đều là sửng sốt một chút. Đây là tình huống gì? Gặp qua cướp bảo bối, nhưng cướp cái bảo bối tình cảnh lớn như vậy, thật không có gặp qua. Nô Thận quan sát một cái ba cái kia đạo nhân, đây ba đạo thân người bên trên khí tức tương tự, hơn nữa tương hỗ tương ứng, vừa nhìn chính là cùng gia tộc đồng nguyên. Trước mắt một người, râu tóc bạc phơ, chính là tóc bạc mặt trẻ, thần sắc an bình vô vi, không buồn không vui. Bên trong một người, nhìn như bộ dáng trung niên, mặt đầy ngạo khí uy nghiêm, ánh mắt bén nhễ, giống như không đem thiên hạ để xuống trong mắt. Người cuối cùng, anh tuấn cương nghị, mày kiếm nhập tấn, bộ dáng trẻ tuổi nhất, mang theo một loại kiêu căng khó thuần thần thái. Nô Thận chân mày cau lại, đã mơ hồ đoán được đây ba cái đạo nhân thân phận. Rõ ràng như vậy là thủ, ngoại trừ bản cổ Tam Thanh, còn có thể là ai? Bất quá, hiện tại thời gian này điểm, khoảng cách còn không có bắt đầu giảng đạo. Nữ hoa cũng chưa từng tạo nhân. Tam Thanh hiện tại vẫn chỉ là đại la kim tiên. Nếu đánh thật, 12 tổ vu tuyệt đối không thể so với Tam Thanh kém. Mười phần phấn khích, Nô Thận từ Đế Giang trên bả vai nhảy xuống, sạch sẽ cú họng. Các ngươi ba cái, chạy đến sơn cốc của chúng ta tới làm gì? Ba cái kia đạo nhân, dĩ nhiên chính là Tam Thanh. Nghe thấy Nô Thận nói, Nguyên Thủy cái thứ nhất bất mãn hừ một tiếng, nực cười, ngươi nói là ngươi, chính là ngươi. Sơn cốc này rõ ràng là đất vô chủ. Nô Thận lấy càng thêm khinh thường biểu tình hừ một tiếng, nực cười chính là ngươi đi. Ngươi đi hỏi thăm một chút. Cái này phương viên 10 vạn dặm, tất cả đều là của vu tộc ta địa bàn. Sơn cốc này càng là ta tộc nuôi xem trọng mà. Các ngươi ba cái lén lén lút lút chạy tới, là muốn đạo bảo sao? Nguyên Thủy chân mày cau lại, nguyên lai các ngươi chính là vu tộc. Hừ, một đám nguyên thần cũng không có đáng buồn chi vật, cũng dám ở tại đây nói ẩu nói tả. 12 tổ vu vốn là đứng tại Ngô Thận sau lưng, đảm nhiệm bối cảnh, cho Ngô Thận chống đỡ khí tràng. Nghe thấy Nguyên Thủy trực tiếp chào phúng mình toàn tộc, lúc này liền nổi giận. Trúc Dung dậm chân một cái, nhất thời vạn trượng ánh lửa ngút trời mà lên. Ngươi mới vừa nói cái gì? Không chờ Nguyên Thủy cãi lại, Ngô Thận lại trước tiên đem Trúc Dung hỏa khí ấn xuống. Trúc Dung tổ vu, ngươi đừng tức giận, ngươi phải hiểu ba người bọn hắn. Trúc Dung phun đóm lửa nhỏ. Lý giải cái gì? Hắn dám mắng ta tộc, ta mẹ nó còn muốn lý giải hắn. Lời này cũng chính là Ngô Thận nói. Một người thay đổi nói, Trúc Dung đã đem đối phương nướng. Ngô Thận buông tay, đây ba cái liền nhục thân đều không có, chẳng qua là cô hồn dã quỷ, không chỗ nương tựa, không có bằng chứng hạng người. Bọn hắn nhìn thấy chúng ta được từ bản cổ phụ thần cường tráng nhục thân, cho nên hâm mộ ghen tị tàn nhẫn. Vừa nói, Ngô Thận còn vỗ vỗ trên cánh tay cơ thể, hướng về phía sau lưng chúng vu lớn tiếng nói, đám tộc nhân, đem các ngươi nhục thân bày ra, hảo hảo để cho đây ba cái cô hồn dã quỷ nhìn một chút, để bọn hắn hảo hảo hâm mộ hâm mộ. Chúng vu môn tập thể sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha. Mấy cái tính tình nhảy thoát vu, càng là trực tiếp bắt đầu lột y phục, muốn cho Tam Thanh phơi bày một ít, cái gì gọi là nhục thân. Tam Thanh tức giận đến xanh mặt. Nguyên Thủy tính tình cao ngạo vô cùng, chưa từng chịu được bậc này khí. Tam Thanh chính là bản cổ nguyên thần biến thành, hóa hình này liền có đại la kim tiên cảnh thực lực. Tại Nguyên Thủy trong mắt xem ra, ngoại trừ 12 tổ vu tộc người còn lại, căn bản không đáng nhắc tới. Kia đứng tại trước mặt nhất Ngô Thận, càng là con kiến hôi một dạng. Nguyên Thủy thần sắc căm trầm. Vô chi con kiến hôi, ta là bản cổ Tam Thanh, ngươi cũng dám tùy ý chào phúng. Hôm nay không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi sợ không biết rõ trời cao đất rộng. Vừa nói, liền chuẩn bị xuất thủ. Nhưng vừa lúc đó, bên trong tung lũng kia, đột nhiên dị tượng dâng lên. Sơn cốc bên trong mù mịt tiên khí đột nhiên tản ra, để lộ ra cốc bên trong một động tiên đầm. Kia tiên đầm trong đó, có một đóa màu xanh kỳ liên. Thanh liên tổng cộng là 36 phẩm, không gió mà bay. Ở đó tiên đầm bên trên, quay tròn xoay tròn không ngừng. Nô Thận cặp mắt sáng lên. 36 phẩm tạo hóa thanh liên. Đây 36 phẩm tạo hóa thanh liên, chính là kia dựng dục bản cổ đại thần vô thượng pháp bảo, hỗn độn thanh liên một khỏa thành thuộc hạ sen biến thành. Nhưng bởi vì đây tạo hóa thanh liên không có khai thiên công đức, không được thiên đạo dung thân. Cho nên khi kỳ thịnh mở thành thuộc thời điểm, chính là thiên đạo phải đem hủy diệt thời điểm. Tại nguyên bản thiên đạo mệnh số bên trong, bản cổ Tam Thanh chính là tại tạo hóa thanh liên bị thiên đạo hủy diệt thời khắc, đem chia ra làm ba. Hoa hồng hóa thành bản long biển quải, bị thái thượng được. Nó sen trắng hóa thành tam bảo như ý, bị nguyên thủy được. Lá sen xanh hóa thành thanh bình kiếm, bị thông thiên được. Hậu thế nơi xưng tụng hoa hồng ngó sen trắng lá sen xanh, tam giáo vốn là một nhà chính là vì vậy mà đến. Bất quá, hiện tại sao? Này thiên đạo mệnh số, cần phải sửa lại một chút. Kia thanh liên chính là bản cổ phụ thần cho ta tộc. Ngô Thận một chỉ, 12 tổ vu lập tức cặp mắt sáng lên, không nói hai lời, liền xông tới. Bản cổ phụ thần cho, đó chính là ta tộc. Bên này, Nguyên Thủy hô to một tiếng, bảo này cùng chúng ta mệnh số tương hợp, nên vì ta Tam huynh đệ có. Tạo hóa thanh liên xuất hiện trước mắt, Tam Thanh tâm thần liền khẽ động. Bọn hắn biết rõ, bảo này cùng bọn hắn mệnh số tương hợp, là thiên đạo mệnh số an bài cho bọn hắn bảo bối. Bảo này, ta Tam Thanh nhất định được. Thái thượng tế ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, ngăn ở 12 tổ vu trước mặt. Nhị đệ tam đệ, các ngươi đi lấy bảo, nơi này để ta chặn lại đấy. Bên kia, Ngô Thận cũng quát một tiếng, đưa ta cùng Cường Lương tổ vu đi qua. Phong chi tổ vu Thiên Ngô lúc này đưa khởi một đạo thần phong, đem Cường Lương, còn có Ngô Thận cho đưa đến tạo hóa thanh liên trước mặt. Xem các ngươi rồi. Ngô Thận cùng Cường Lương tổ vu dựa vào thần phong chi lực, một bước đi đến tạo hóa thanh liên trước mặt. Nguyên Thủy vừa thấy cái tình huống này, lúc này một trưởng vô ra. Con kiến hôi, dựa vào ngươi cũng dám ngăn ở ta bản cổ Tam Thanh trước mặt. Một đạo màu đen ánh quang, có như giống như giải lụa. Thứ Nguyên Thủy trong lòng bàn tay xuất hiện, ước vạn dặm phong vân tế động. 100 vạn trưởng linh nạ mị cạ giờ khởi. Nguyên Thủy một trường này, dùng được 8 phần thực lực. Thế phải đem Ngô Thận cùng Cường Lương tổ vu một trường bắn chết. Chương 6, bị giống như giận ngất Nguyên Thủy. Ầm. Nguyên Thủy một trường vô bên dưới. Toàn bộ sơn cốc trong phút chốc long trời lở đất. Nho nhỏ này sơn cốc, tự nhiên không chịu nổi, đại la kim tiên Nguyên Thủy bắt thành thực lực nhất kích. Nguyên Thủy lãnh nạo cười một tiếng, vô chi con kiến hồi, cũng dám ngăn ở ta Tam Thanh trước mặt. Hắn cũng không lo lắng cho mình nhất kích sẽ bị hủy tạo hóa thanh liên. Bậc này tiên tiên trọng bảo, không phải thiên đạo chi lực không thể hủy. Cho nên Nguyên Thủy mới vừa xuất thủ, là không có một chút băn khoăn. Nguyên Thủy mặc kệ trước mắt quần cuộn bụi mờ, bước nhanh liền hướng tạo hóa thanh liên đi tới. Xem ảnh một, nhị huynh, cẩn thận. Sau lưng thông thiên bỗng nhiên lớn tiếng nhắc nhở. Nguyên Thủy trước căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, lúc này lại muốn tránh chợt hiện, đã tới không kịp. Bắt. Một tiếng giòn vang, Nguyên Thủy che mặt, đột nhiên lùi về sau mấy trăm mét. Bụi mờ tản đi, hắn nhìn thấy Ngô Thận cùng Cường Lương tổ vu không bị thương chút nào đứng tại chỗ. Các ngươi cư nhiên không có chết. Nguyên Thủy trố mắt nghẹn họng nhìn đến Ngô Thận cùng Cường Lương tổ vu, sau đó trên mặt cảm giác nóng hừng hực, lại để cho hắn mở miệng lần nữa. Ngươi lại dám đánh ta? Ngô Thận vây vây tay, mặt đầy vô tội, mới vừa rồi là bản thân ngươi đem mặt đưa lên. Cường Lương tổ vu cười ha ha, nói rất hay, đây là hắn tự tìm. Cường Lương tổ vu tuy rằng tại 12 tổ vu bên trong, lực phòng ngự không tính mạnh, nhưng cựu chuyển thiên công cũng tu luyện đến đệ nhị chuyển. Lực phòng ngự như thế nào Nguyên Thủy bắt thành pháp lực có thể phá. Về phần Ngô Thận, hắn trốn Cường Lương tổ vu sau lưng, chỉ là dư âm, đối với hắn tự nhiên một chút ảnh hưởng cũng không có. Nguyên Thủy trái tim đột nhiên co quắp. Ban nãy hắn một kích kia đã dùng hết bắt thành lực lượng, nhưng trước mắt hai cái này vu, cư nhiên một chút thụ thương bộ dáng đều không có. Vướt mặt một cái, Nguyên Thủy chấn kinh nhanh chóng biến thành phẫn nộ. Vốn là uy nghiêm mặt, vặn vẹo giống như quỷ quái một dạng. Cuồng vọng chi cực. Nguyên Thủy lần này vận dụng 12 thành pháp lực, song trưởng bên trong, lôi quang lấp lánh. Tam thanh thần lôi, mỗi người có diệu pháp, mà tam thanh bên trong, đối với tam thanh lôi pháp nắm giữ tối cường, chính là Nguyên Thủy. Ngọc thanh lôi pháp, uy lực vô biên. Nguyên Thủy trong hai mắt, lãnh ý xâm nhiên. Chết. Rầm rầm rầm. Muôn vạn cuồng lôi từ cựu thiên bên trên thành hình, tổ hợp thành mấy vạn cái cuồng bạo lôi long, từ cựu thiên bên trên rơi xuống. Mỗi một cái lôi long đều biết trăm trượng thô, dài và dặm. Mỗi một cái lôi long cũng chờ đồng ý với Đại La Kim Tiên một kích toàn lực. Nguyên Thủy muốn không phải Ngô Thận cùng Cường Lương Tổ Vu chết, hắn muốn là Ngô Thận cùng Cường Lương Tổ Vu tan thành mây khói. Hắn muốn là diệt Ngô Thận cùng Cường Lương Tổ Vu sau đó, thuận tiện lại đem toàn bộ Vu tộc diệt. Dám khiêu khích bản cổ Tam Thanh, tử tội. Ngô Thận nhìn thoáng qua kia muôn vạn lôi long, nhếch miệng cười một tiếng. Lôi hệ công kích, đến tốt lắm. Cường Lương Tổ Vu, Đại Nhật Lôi Thể. Cường Lương Tổ Vu gật đầu một cái, vận dụng Đại Nhật Lôi Thể. Hắn lôi hệ thần thông vốn là không thể so với Tam Thanh thần lôi kém, lúc này lại đem Đại Nhật Lôi Thể vận dụng, kia muôn vạn lôi long liền căn bản không phá được hắn phòng. Mà Ngô Thận tắc cần nó tại Cường Lương Tổ Vu sau lưng, Đại Nhật Lôi Nguyên trải rộng toàn thân, hình thành một cái vô hình vòng xoáy. Lôi long công kích Cường Lương Tổ Vu sinh ra lôi đỉnh dư âm, tất cả đều bị đây vòng xoáy cắn nuốt. Nguyên Thủy thấy muôn vạn lôi long đem Ngô Thận cùng Cường Lương Tổ Vu hoàn toàn chìm ngập, đắc ý gợi lên khóe miệng, lại không biết mình Ngọc Thanh thần lôi đã tất cả đều hóa thành Ngô Thận cùng Cường Lương Tổ Vu thể nội Đại Nhật Lôi Nguyên, dùng đến cường hóa thân thể. Mấy vạn lôi long rơi xuống sau đó, Ngô Thận nghe thấy trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh. Kiểm tra đến tốc chủ bị lôi hệ công kích 10 vạn lần, thu được tưởng thưởng, lôi đỉnh miễn dịch. Lôi đỉnh miễn dịch, tất cả phi pháp tác loại lôi hệ cùng điện hệ công kích miễn dịch. Bên kia Cường Lương Tổ Vu cũng phải chỗ tốt cực lớn, Đại Nhật Lôi Thể công pháp mạnh mẽ bị đẩy tới một bước dài. Liền đây, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói cái này gọi là công kích. Cường Lương Tổ Vu vẫy tay tản đi một điểm cuối cùng lôi đỉnh dư huy. Mặt không đỏ, hơi thở không gấp, tinh thần lấp lánh, mặt đầy khinh thường nhìn về phía Nguyên Thủy. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đã hoàn toàn sợ ngây người. Thông Thiên dùng sức nuốt nước miếng một cái. Nhị huynh Ngọc Thanh Lôi Pháp, coi như là đại huynh dùng Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp đi chặn, cũng biết mệt mỏi gần chết. Nhưng đây Vu, cư nhiên không tránh không né, liền ăn tất cả Ngọc Thanh thần lôi. Đây, điều này sao có thể? Đây Vu rốt cuộc là thực lực gì? Thông Thiên nhìn thoáng qua trong tay mình, một cái kiếm khí biến thành trường kiếm. Suy nghĩ một chút, đem đây trường kiếm cho tàn đi. Ta lực công kích này, vẫn là không đi lên tự rước lấy đủ. Nguyên Thủy thì thôi trải qua bị dọa sợ đến không biết rõ phản ứng. Hắn luôn luôn hết sức cao ngạo. Trong mắt hắn, Vu tộc chẳng qua chỉ là bản cổ huyết nục cặn bã bên trong, đản sinh ra tàn khuyết chủng tộc, căn bản không đáng nhắc tới. Nếu không phải hôm nay muốn cướp mệnh số tương hợp bà bối, hắn thậm chí chẳng muốn hướng về Vu tộc nhìn nhiều. Nhưng chính là dạng này Vu, lại hoàn toàn không thấy công kích của hắn. Đây phòng ngự, quả thực so sánh đại huynh tế ra Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp còn muốn đáng sợ. Dù sao Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp tuy rằng phòng ngự vô song, một khi tế ra, liền có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng đây Vu địch thuẫn, lại cần lượng lớn pháp lực chống đỡ. Cường Lương nói, so sánh ban nãy quất vào trên mặt hắn bàn tay, còn để cho hắn khó chịu. Đây tuyệt đối không thể nào. Đúng rồi, ngươi nhất định là lén lút lợi dụng phía sau ngươi trọng bảo lực lượng, lúc này mới chặn lại ta công kích. Ta cũng không tin, pháp lực của ngươi có thể chống đỡ ngươi một mực nhờ bảo lực lượng. Nguyên Thủy tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Hắn hét lớn một tiếng, một lần nữa tế ra Ngọc Thanh Lôi Pháp. Vô cùng vô tận Ngọc Thanh thần lôi tại Nguyên Thủy bên cạnh ngưng tụ. Giết! Thần lôi kèm theo Nguyên Thủy sát ý trùng tiêu một chỉ, hóa thành sóng dữ, hóa thành núi cao, hóa thành xâm la sát cơ, từ bốn phương tám hướng hướng về Ngô Thận cùng Cường Lương Tổ Vu đánh tới. Cường Lương cười ha ha, đến tốt lắm. Dứt lời, dứt khoát giang hai cánh tay, chủ động nên hướng kia ước vạn Ngọc Thanh thần lôi. Mà Ngô Thận bên này, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền cùng xoát bình một dạng vang dội. Đinh. Kiểm tra đến Cường Lương lực phòng ngự để thăng, tốc chủ lực phòng ngự 10, thu được một lần rút thưởng. Nguyên Thủy đem hết toàn lực, một trận điên cuồng công kích. Mệt mỏi sắc mặt mình trắng bệnh, khí tức bất ổn. Nhưng đến lúc hắn vô dĩ vi kế thời điểm, lại nhìn thấy Ngô Thận cùng Cường Lương Tổ Vu đứng tại chỗ. Dưới chân sớm đã là một phiến quần quần dung nham, nhưng lưỡng vu chính là da đều không tổn thương một dạng. Phốc. Nguyên Thủy một ngụm máu phun ra ngoài. Cường Lương Tổ Vu nhướng mày một cái. Thật không dễ có một cái khổ lực giúp mình để thăng lực phòng ngự. Để thăng Đại Nhật Lôi Thể công pháp độ tiến triển. Làm sao ngừng? Ngươi cái này đạo nhân, làm sao lại như vậy không kéo dài đâu? Nhanh lên một chút tiếp tục a. Phốc. Nguyên Thủy một lần nữa phun ra một ngụm máu đến. Sắc mặt triệt để trở nên giống như giấy vàng, thiếu chút không có bị Cường Lương Tổ Vu một câu nói giống như tức chết. Nô Thận thấy cái tình huống này, rồi mới từ Cường Lương Tổ Vu sau lưng đi ra, xoay người lại đến Tạo Hóa Thanh Liên trước mặt, tìm bảo quyết thần thông vận dụng. Một cái kéo xuống phía trên hoa hồng. Kia hoa hồng nhất thời hóa thành một cái bản long biển quải, lại kéo xuống hoa bên dưới ngó sen trắng. Ngó sen trắng lập tức biến thành một cái tam bảo như ý. Lấy sau cùng khởi kia lá sen xanh, lá sen liền ngưng tụ thành một cái thanh bình bảo kiếm. Tại thần thông dưới tác dụng, ba kiện bản cùng tam thanh hữu cơ thiên mệnh cân nhắc cơ duyên bảo bối, cứ như vậy bị cưỡng ép xoay chuyển mệnh số, thành Ngô Thận đồ vật. Ngô Thận ngay trước Nguyên Thủy trước mặt, đem đây ba kiện bảo bối từng món một thu lại. Hoa hồng ngó sen trắng xanh hà diệp, từ đó quy tạ vu tộc nhà. Sau đó hắn hướng về phía Nguyên Thủy liếc một cái. Liền ngươi mẹ nó cũng xem như bản cổ tam thanh. Phúc. Nguyên Thủy sắc mặt trong nháy mắt căng tím bẩm. Cái thứ ba máu phun ra. Hắn giơ tay chỉ đến Ngô Thận, há miệng. Một chữ không nói ra miệng. Đầu liền lệch một cái, mà lại bị Ngô Thận giống như xịu vì tức. Chương 7, hoài nghi bản thân lão tử. Mắt thấy Nguyên Thủy thổ huyết ngã xuống đất, Thông Thiên kinh hãi, liền vội vàng tiến lên, lại là cho Nguyên Thủy vượt qua pháp lực, lại là bận bịu cho đối phương vỗ ngực thuật khí. Nhị huynh, nhị huynh, ngươi kiên trì a. Cường Lương Tổ Vu phun ra một ngụm bạch khí, chơi chết bọn hắn. Nô Thận lại vung vung tay, Cường Lương Tổ Vu, bọn hắn hiện tại không thể chết được. Bọn hắn là bản cổ phụ thần nguyên thần biến thành, thiên đạo mệnh số cực sâu, hiện tại giết bọn họ đối với ta tộc bất lợi. Cường Lương gật đầu một cái, được, nghe lời ngươi. Vậy ngươi nói xử lý như thế nào? Xem ảnh một. Nô Thận nhìn thoáng qua bên ngoài, nhếch miệng lên một cái nghiền ngẫm đường cong. Chúng ta trước tiên đem bọn hắn trói lại. Cường Lương Tổ Vu không nói hai lời, bước nhanh đến phía trước. Thông Thiên vừa thấy Cường Lương Tổ Vu tiến đến, lập tức ngưng khí thành kiếm, mặt đầy kiên nghị. Nhưng sau lưng cũng đã tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mẹ nó, gia hỏa này là tính toán đuổi tận giết tuyệt sao? Nô Thận tại Cường Lương Tổ Vu sau lưng mở miệng. Thông Thiên, xem ở bản cổ phụ thần mặt mũi, lần này các ngươi tam thanh đối với ta tộc mạo phạm, chúng ta có thể bỏ qua cho. Chỉ cần ngươi không phản kháng, ta lấy bản cổ phụ thần danh nghĩa bảo đảm, lần này tha các ngươi bất tử. Nhưng ngươi nếu như phản kháng, vậy cũng đừng trách chúng ta. Thông Thiên cảm thấy Nô Thận nói có chỗ nào không đúng lắm, nhưng Cường Lương Tổ Vu cho hắn áp lực quá lớn, thế cho nên hắn không còn kiểm suy tư nữa. Kỳ thực chính là Thông Thiên hiện tại thật đem hết toàn lực cùng Cường Lương Tổ Vu nhất chiến, tuyệt đối sẽ không thua, thậm chí có đại khái tỷ số sẽ thắng. Bởi vì 12 tổ vu hiện tại cũng chính là đại la kim tiên sơ cấp trạng thái, mà Tam Thanh hiện tại đã là đại la kim tiên trung cấp. Đơn đả độc đấu nói, Cường Lương Tổ Vu không phải Thông Thiên đối thủ. Nguyên Thủy thua liền thua ở hắn Ngọc Thanh Lôi Pháp vừa lúc bị Cường Lương Tổ Vu khắc chế. Nguyên Thủy không biết bên trong tình huống, dĩ nhiên là cho rằng mình không phải là Cường Lương đối thủ. Lúc này Tam Thanh vẫn không có trải qua Tử Tiêu Cung giảng đạo, không có thành thánh đại đạo lĩnh hội, tâm tính dĩ nhiên là so sánh non nớt. Thông Thiên càng là Tam Thanh bên trong tính cách trực tiếp nhất, ngay thẳng một cái. Nô Thận vừa nói như thế, hắn liền thật tin. Khẽ cắn răng, Thông Thiên tản đi kiếm khí trong tay trường kiếm, trực tiếp để cho Cường Lương Tổ Vu đem hắn cùng Nguyên Thủy cho trói. Nô Thận cũng không có thật là khó Thông Thiên cùng Nguyên Thủy, chỉ là để cho Cường Lương Tổ Vu đem bọn họ trói, sau đó dẫn tới sơn cốc bên ngoài. Lúc này, sơn cốc bên ngoài, Lão Tử còn đang cùng 11 tổ vu giằng co. Hình Thiên chờ đại vu tắc mang theo toàn tộc, tại càng phía ngoài xa tầng hình thành tầng bao vây. Bất quá song phương không có đánh nhau. Đám tổ vu trừ phi lấy thập nhị đô thiên thần sát trận xuất thủ, nếu không không thể nào phá rồi đã tê ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp Lão Tử phòng ngự. Mà Lão Tử tiền bạc bây giờ chỉ có phối hợp thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, đồng dạng thiếu hụt thủ đoạn công kích, tự nhiên cũng không khả năng phá rồi 11 tổ vu phòng ngự. Ngay sau đó song phương chỉ có thể mắt lớn trừng mắt nhỏ giằng co lẫn nhau. Lão Tử vốn cho là mình chỉ cần ngăn cản 11 tổ vu, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên liền có thể thoải mái bắt lấy Cường Lương cùng Nô Thận. Đến lúc bảo bối vào tay, như vậy tất cả liền kết thúc. Nào biết, chờ trong sơn cốc động tĩnh sau khi bình tĩnh, hắn nhìn thấy chính là Cường Lương gánh vác bị trói thành một đoàn Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đi ra. Nô Thận hướng về phía Lão Tử nhếch miệng cười một tiếng. Lão Tử, ngươi bây giờ có hai cái lựa chọn, hoặc là mình đi, hoặc là giao ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Lão Tử sắc mặt cứng đờ, ngươi tính toán cướp ta bảo bối? Nô Thận hừ một tiếng, các ngươi Tam Thanh xâm phạm ta tộc lĩnh mà, ngấp nghé bản cổ phụ thần để lại cho ta tộc bảo bối. Ta tộc xem ở bản cổ phụ thần mặt mũi, tha các ngươi bất tử. Ngươi không cảm thấy, ngươi hẳn đánh đổi một số thứ sao? Lão Tử kéo ra khoe miệng, hắn rất muốn phản bác Nô Thận nói, nhưng mình nhị đệ tam đệ đã bị bắt, hắn liền tính có thể phản bác, lại có thể thế nào? Thông Thiên lúc này mới phản liền cứ đến đây. Nô Thận bắt ở, cũng không phải đơn thuần muốn cho Lão Tử dừng tay, mà là đã ra động tác thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chủ ý. Đại ca, không cần lo chúng ta, ngươi đi mau. Sau đó hắn vừa giận coi Nô Thận, ngươi lấy bản cổ phụ thần chi danh tuyên thể, nói không đối với ta nhóm xuất thủ. Nô Thận liếc một cái, ta chỉ nói là tha các ngươi bất tử, lúc nào nói qua không đối với ngươi nhóm xuất thủ. Thông Thiên hơi ngưng lại, nhưng ngay lúc đó lại nói, vậy ngươi cũng không nên thử cấp ta đại huynh bảo bối. Nô Thận khoát tay chặn lại, mặt đầy đại nghĩa lâm nhiên, cái gì gọi là ta cấp bảo bối của các ngươi? Đây là bồi thường, có hiểu hay không? Các ngươi xâm phạm ta tộc địa bàn tại trước tiên, cố gắng cướp đoạt ta tộc bảo bối ở phía sau. Nguyên Thủy càng là cực kỳ không biết xấu hổ, đối với ta cùng Cường Lương Tổ Vu thống hạ sát thủ, hiện tại các ngươi thất bại, cho rằng phủi mông một cái liền có thể rời khỏi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Cộng công hướng về bên cạnh Trúc Dung ném đi một cái ánh mắt, hai từ này giỏi tài ăn nói a, tại đây lúc nào thành địa bàn chúng ta sao? Trúc Dung chính là mở cái miệng rộng, hắn nói là, đó chính là, ban cổ phụ thần đều cho hắn báo mộng rồi, vậy được rồi. Hấp Tư Tổ Vu gật đầu một cái, Tam Ca nói đúng, Vu Thắng Hải từ này nói nơi này là ta tộc địa bàn, đó chính là, chúng tổ Vu đồng loạt gật đầu, chính là, ban cổ phụ thần cho Vu Thắng Hải từ này báo mộng, nói bảo bối này là ta tộc, như vậy bảo bối, thay nén bảo bối này địa bàn, đó chính là ta tộc. Tam Thanh bên trong cực kỳ có tài tranh biện, là Nguyên Thủy, mà Thông Thiên vừa vặn chính là ghét nhất tranh luận cái kia. Thông Thiên kỳ thực là Tam Thanh bên trong thiên phú cao nhất cái kia, nhưng tính cách cảnh trực, hơn nữa dễ dàng nhận tử lý, cho nên chẳng những ăn nói vụ bè, còn đặc biệt dễ dàng bị dao động, bị Nô Thận như vậy một trận biện. Thông Thiên trầm mặc một hồi lâu, sau đó gật đầu một cái, ngươi nói thật giống như có một ít đạo lý. Phúc, Lão Tử lúc đó liền phun, mục đích của hắn chừng ngây mồm nhìn đến mình ngốc đệ đệ, Tam đệ, ngươi mẹ nó rốt cuộc là bên kia. Lão Tử trong lòng là tan vỡ, nhưng hắn kỳ thực cũng không có biện pháp. Hiện tại nhị đệ tam đệ đã rơi vào trong tay của đối phương, hắn cái này làm đại ca, liên tính có thể biện quang Nô Thận, thì có ích lợi gì? Hiện tại Tam Thanh còn không phải hậu thế phong thần kiếp thời kỳ, cuối cùng trở mặt thành thủ Tam Thanh. Đối với hiện tại lão tử lại nói, nhị đệ cùng tam đệ mệnh, tự nhiên so sánh bảo bối trọng yếu. Thở dài sau đó, lão tử đem Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp thu vào. Hắn mắt lạnh nhìn Ngô Thận, "Cầm đi." "Hử?" Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp chính là tiên tiên công thứ nhất đức chí bảo, là đại đạo huyền hoàng chi khí cùng bản cổ khai thiên công đức biến thành, chỉ có ta Tam Thanh có thể kế thừa. Người còn lại chạm vào tức tử. "Tháp cho ngươi, chỉ xem ngươi có hay không mệnh bắt." Ngô Thận một cái cầm lấy Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, nghiền ngẫm cười một tiếng, âm thầm động khởi tìm bảo quyết thần thông. Trong mấy mắt, Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp đổi chủ, hơn nữa còn là từ căn nguyên bên trên, hoàn toàn đổi chủ. Lão tử cảm giác mình căn nguyên bên trên trực tiếp thiếu sót một khối. Sắc mặt lúc này chấp nhận, phản vệ chi lực chấn động đến mức hắn cổ họng ngọt ngọt. Một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Hắn không khỏi kinh hãi nhìn đến Ngô Thận. "Đây, điều này sao có thể? Cái này vu, làm sao có thể đem Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp đoạt lấy đi? Vì sao?" Lão tử từ hóa hình đến nay, cho tới bây giờ không có gặp phải khiếp sợ như vậy sự tình. "Cái này không thể nào, tuyệt đối không có khả năng." Lão tử cả người cũng không tốt, thậm chí bắt đầu hoài nghi bắt nguồn từ ta tới. Chương 8, đem lão tử cũng đưa tức xỉu. Ngô Thận nhìn vẻ mặt tan vỡ lão tử, dừng dưng một tiếng. "Ngươi cảm thấy không thể nào, chỉ là ngươi cảm thấy, chỉ có các ngươi Tam Thanh mới là bản cổ phụ thần chính thống. Nhưng trên thực tế, ta tộc mới là bản cổ chính thống." Lão tử sắc mặt từ trắng chuyển đỏ, bắp thịt trên mặt vặn vẹo chung một chỗ. Vốn là một bộ tiên phong đạo cốt dung mạo, lúc này lại trở nên có vài phần dữ tợn. Lão tử vô vi, cũng không phải là cái gì cũng không quan tâm, mà là hắn không đi làm, cầu đạo bên ngoài chuyện. Vì vậy mà đối với lão tử lại nói, xem ảnh một, hắn là cực xem trọng thiên đạo mệnh số, bởi vì hắn thấy, thiên đạo mệnh số chính là hắn tìm đạo chí lý. Phong thần lượng kết thì, hắn sở dĩ cuối cùng cùng thông thiên trở mặt, cũng là bởi vì, hắn cảm thấy thông thiên làm trái với thiên đạo mệnh số. Hôm nay, chính là thiên đạo mệnh số dẫn đạo, để cho hắn đi tới nơi này tìm bảo. Nếu là thật hoàn toàn vô vi, hắn tới tìm cái gì bảo? Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, với tư cách tiên thiên công thứ nhất đức chí bảo, chính là chứng minh Tam Thanh vì bản cổ chính thống mấu chốt chi vật. Tại lão tử nhìn tới, đây liền thiên đạo đối với Tam Thanh định tính. Kết quả hiện tại Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp trực tiếp đổi chủ. Cái này khiến lão tử thế nào tiếp nhận? Đây tuyệt đối không thể nào. Các ngươi chẳng qua chỉ là bản cổ phụ thần huyết nhục cặn bã biến thành, liền nguyên thần đều không có, cũng xứng nói là bản cổ chính thống. Vu tộc trên dưới nhất thời sắc mặt âm trầm xuống. 12 tổ vu càng là sát ý đại thịnh. Nếu không phải biết rõ Ngô Thận đã dùng bản cổ phụ thần danh nghĩa, bảo đảm lần này không giết Tam Thanh, bọn hắn hiện tại đã động thủ. Ngô Thận liếc một cái, tay nâng khởi Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp. "Vậy ngươi giải thích một chút, vì sao ta một lấy được nó, liền có thể nhận chủ?" Vừa nói, hắn rất rộng rãi đem bảo tháp vứt cho lão tử. "Ngươi không tin, ngươi lại đoạt lại đi thử một chút." Lão tử nhìn thấy bảo tháp bay tới, theo bản năng liền muốn đi tiếp. Nhưng mà ngón tay của hắn vừa muốn tiếp xúc được bảo tháp trước mắt, linh lung trên bảo tháp cư nhiên bạo phát một đạo chói mắt huyền hoàng chi khí. Ầm. Huyền hoàng chi khí hóa thành một đạo vô dài bình chướng, trực tiếp đem lão tử đánh bay ra ngàn bên trong. Phốc. Vốn là bởi vì bản thân hoài nghi mà khí tức không yên lão tử, bị đây chấn động, khi trận liền phun ra một ngụm máu lớn. Linh lung bảo tháp đánh bay lão tử sau đó, tự động bay trở về đến Ngô Thận trong lòng bàn tay. Bên cạnh Thông Thiên Triệt để thấy choáng. Đại huynh ban đầu cũng không có để cho Linh Lung Bảo Tháp như thế a. Lão tử còn không có thành thánh, không thể đem Linh Lung Bảo Tháp cho tế luyện đến đại viên mãn. Nhưng Ngô Thận khác nhau. Hệ thống tưởng thưởng tìm bảo quyết thần thông, có thể cưỡng chế nhận chủ bất luận cái gì tới tay bảo bối. Mặc kệ bảo bối này vốn là không phải có chủ. Hơn nữa sau khi nhận chủ, trực tiếp đạt đến đại viên mãn trạng thái. Ngô Thận nhìn về phía mặt đầy tan vỡ lão tử. Lần này ngươi chịu phục chưa? Thiên địa này Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, vốn chính là bản cổ phụ thần để lại cho ta tộc. Trúc Dung Tổ Vu cười ha ha. Nói thật hay. Đây vốn chính là ta tộc, chẳng qua chỉ là bị các ngươi trộm đi tới mà thôi. Kỳ thực, đám tổ vu ngay từ đầu không có cho rằng Ngô Thận nói là sự thật. Dù sao, nếu thật là bản cổ phụ thần để lại cho của vu tộc bà bối, rơi vào đất vô chủ thì cũng thôi đi, đã có chủ liền không dễ lý giải rồi. Nhưng bây giờ sự thật đặt ở trước mặt, đám tổ vu cũng bắt đầu tin tưởng Ngô Thận nói là sự thật rồi. Ta nhìn à, chính là bản cổ phụ thần xem các ngươi đáng thương, tạm thời đem ta tộc bà bối cho các ngươi mượn. Trúc Cửu Âm nói đúng, đây nhất định là bản cổ phụ thần trước cho các ngươi mượn. Mượn như vậy nhất định cần được còn. 12 tổ vu ngươi một phương, ta một lời. Đem lão tử mặt nói lúc thì trắng, lúc thì xanh. Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Xem ở bản cổ phụ thần mặt mũi, ta liền không tìm ngươi muốn mượn Linh Lung Bảo Tháp thù lao. Rốt cuộc, lão tử không thể kiên trì được nữa. Hoa mà lại phun ra một ngụm máu, cùng nguyên thủy một dạng, ngửa mặt lên trời ngất đi. Cứ như vậy mất một lúc, Ngô Thận mạnh mẽ đem Tam Thanh bên trong lão tử cùng nguyên thủy toàn bộ cho xỉu vì tức. Ngô Thận để cho Cường Lương tổ vu đem Thông Thiên cùng nguyên thủy tháo gỡ. Thông Thiên, mang theo ngươi hai cái huynh đệ đi thôi. Thông Thiên ánh mắt phức tạp nhìn về phía Ngô Thận, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng chính là không nói ra được không đúng chỗ nào. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cõng lên mình hai cái huynh đệ, chuyển thân mà đi. Đến lúc Thông Thiên sau khi rời khỏi, Ngô Thận mới nghiêng đầu nhìn về phía 12 tổ vu, nhếch miệng cười một tiếng. Chúng ta giữ được bản cổ phụ thần cho chúng ta bà bối. 12 tổ vu cùng cười to lên, còn lại vu môn cũng cười theo lên. Ngay sau đó xung quanh vạn dặm tất cả đều quanh quẩn vu tộc kia hào phóng tiếng cười. Đến lúc chúng vu trở lại tổ địa, không chờ Ngô Thận lấy ra bà bối, Đế Giang liền vỗ vỗ vai hắn. Bản cổ phụ thần báo mộng cho ngươi bà bối, ngươi liền cẩn thận thu, không nên phụ lòng bản cổ phụ thần. Đang trên đường trở về, 12 tổ vu đã thương lượng xong, Nô Thận nếu rất được bản cổ phụ thần xem trọng, như vậy bọn hắn những này tổ vu liền nhất định phải đem Nô Thận cho rằng của vu tộc trọng điểm bồi dưỡng mục tiêu. Bảo bối cái gì? Đương nhiên là tất cả đều cho Nô Thận rồi. Nô Thận cũng không tiểu cách, gật đầu ứng. Trở lại chỗ ở của mình, vừa mới ngồi xuống, Nô Thận liền nghe được hệ thống nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đến túc chủ đạt được bản long biển quải, lực phòng ngự 30, thu được một lần rút thưởng. Đinh, kiểm tra đến túc chủ đạt được tam bảo như ý, lực phòng ngự 30, thu được một lần rút thưởng. Đinh, kiểm tra đến. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng, không hổ là tam thanh lập giáo chi bảo, cư nhiên còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng không chờ Nô Thận rút thưởng, hệ thống nhắc nhở lại vang lên. Đinh, kiểm tra túc chủ đạt được thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, lực phòng ngự 100, thu được một lần rút thưởng. Đinh, kiểm tra đến đặc thù bảo vật thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, có thể rút ra thiên địa huyền hoàng chi khí. Nô Thận trước mắt, hệ thống, huyền hoàng chi khí có ích lợi gì? Rút ra huyền hoàng chi khí có thể được trở xuống 3 loại năng lực một trong. 1. Huyền hoàng cương khí giáp thần thông. 2. Huyền hoàng kiếm khí trạng thần thông. 3. Huyền hoàng trở về nguyên thần thông. Nô Thận hỏi nữa một hồi, minh bạch đây 3 loại thần thông rốt cuộc là cái gì? Huyền hoàng cương khí giáp thần thông là phòng ngự thần thông. Một khi vận dụng, liền có thể điều động huyền hoàng chi khí hình thành vô hình áo giáp. Lực phòng ngự có thể so với thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Huyền hoàng kiếm khí trạng thần thông là công kích thần thông. Huyền hoàng chi khí hình thành kiếm khí. Huyền hoàng trở về nguyên thần thông là khôi phục thần thông. Huyền hoàng chi khí hóa thành lực lượng bản nguyên, khôi phục thương thế cùng tiêu hao. 3 loại thần thông, chỉ có thể chọn một loại. Nô Thận hoàn toàn không có do dự, liền chọn huyền hoàng cương khí giáp thần thông. Muốn cái gì công kích và khôi phục, chỉ cần lực phòng ngự lên rồi, tất cả vấn đề đều không phải vấn đề. Sau đó, Nô Thận bắt đầu suy nghĩ một cái tương đương vấn đề nghiêm túc. Trước mắt thời gian điểm, hồng hoang phần lớn nổi danh trọng bảo đều còn ở trạng thái vô chủ. Ta hiện tại có tìm bảo quyết, nếu là không đi đoạt bảo, vậy không khác nào là ném bảo bối. Tại nghiêm túc suy nghĩ sau 3 hơi thở, Nô Thận tìm đến Đế Giang. Đế Giang tổ vu, ta tính toán ra ngoài du lịch một hồi. Chương 9, làm sao có thể gọi trộm? Đây là để cho bảo bối vật quy nguyên chủ. Nô Thận vốn cho là mình muốn thuyết phục Đế Giang tổ vu sẽ cần phí chút miệng lưỡi. Hắn không ngốc, biết rõ tại mình làm nhiều chuyện như vậy sau đó, đám tổ vu nhất định sẽ đem trọng điểm chiếu cố mình. Làm không tốt, không để cho mình ra ngoài đều có khả năng. Nhưng để cho Nô Thận bất ngờ là, Đế Giang tổ vu trực tiếp đáp ứng. Được, đi thôi. Nô Thận vừa muốn gật đầu, kết quả Đế Giang tổ vu còn có nửa câu sau. Chúng ta cùng đi với ngươi. Xem ảnh một. Phía sau 11 cái tổ vu đồng loạt gật đầu. Nô Thận kéo ra khóe miệng, cùng nhau a. Trúc Dung trợn mắt, làm sao? Ngươi không muốn? Nô Thận cũng biết, đây là 12 tổ vu lo lắng cho mình. Cảm động sau khi, lại cảm thấy 12 tổ vu tất cả đều xuất động, dường như có chút nhỏ để lại tố. Chính đang Nô Thận tính toán cùng Đế Giang thương lượng một hồi, tối đa để cho 3 cái tổ vu phụng bởi mình, lấy bảo đảm bình an liền đầy đủ thời điểm. Trong lúc bất chợt, toàn bộ Hồng Hoang thiên địa, dị tượng nảy sinh. Cửu Thiên bên trên, đột nhiên vang dội chấn nổ vang. Nhưng đây nổ vang nhưng lại không phải lôi minh. Nô Thận trong lòng hơi động, Cửu Thiên cao tiếng, chẳng lẽ là Hồng Quân thành thánh sao? Cái ý niệm này vừa khởi, Cửu Thiên bên trên liền truyền đến một hồi uy thế lớn lao, giống như là toàn bộ Cửu Thiên đều muốn đè xuống một dạng. Hồng Hoang vạn linh chúng sinh ở một khắc này, tất cả đều cảm giác đến một loại đến từ bản nguyên sâu bên trong kính sợ, một loại bản thân giống như con kiến hôi một dạng nhỏ bé cảm giác, từ nội tâm sâu bên trong vọt tới. Nô Thận lúc này tế ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, đem toàn bộ tổ địa bảo vệ lên, lại thêm vu tộc tổ địa tại Bất Chu sơn trần, nhận được bản cổ ý thức bảo hộ. Vu tộc nhờ vậy mới không có tại thánh nhân dưới sự uy áp chịu khổ. Nhưng ban nãy kia trong phút chốc uy áp, vẫn là để cho đám tổ vu sắc mặt đều biến. Đây là cái gì? Trúc Cửu Âm sắc mặt tâm trầm. Nô Thận vừa muốn trả lời, một cái cường đại thanh âm uy nghiêm quét qua toàn bộ hồng hoang. Ta tên là Hồng Quân, hôm nay chứng đạo thành thánh. Phàm là người có duyên, ngàn năm sau đều có thể đi tới 33 trọng thiên bên ngoài, Tử Tiêu cung nghe giảng. Hướng theo Hồng Quân âm thanh quét qua toàn bộ hồng hoang. Cửu Thiên, rơi xuống ức vạn kim hoa. Đại địa, dâng lên muôn vạn linh tuyển. Tiếp xúc kim hoa người, không khỏi khai linh trí, tiếp xúc linh tuyển người, mỗi cái để thăng tu vi, hào một cái thánh nhân xuất thế, khắp nơi ăn mừng. Đây chính là thánh nhân chi uy. 12 tổ vu chố mắt nhìn nhau, lần đầu tiên biết rõ, nguyên lai thánh nhân uy nghiêm sẽ như này đáng sợ. Nhưng như thế uy nghiêm, chẳng những không có để cho đám tổ vu sợ, ngược lại để bọn hắn bốc cháy lên rồi hừng hực ý chí chiến đấu. Bàn cổ phụ thần truyền cho chúng ta hoàn chỉnh cựu truyền thiên công, cho chúng ta đủ loại bảo bối, ta tộc há có thể sợ đây thánh nhân? Tại đám tổ vu ý chí chiến đấu bùng cháy đồng thời, Nô Thận bên này chính là nghiêm sắc mặt. Hồng Quân thành thánh, ngàn năm sau, Tử Tiêu cung giảng đạo. Đến lúc đó tương lai 6 vị hôn nguyên thánh nhân liền sẽ đi tới Tử Tiêu cung, cùng theo một lúc đi. Còn có tương lai danh chấn hồng hoang 3000 hồng trần khách. Hồng Hoang cũng sắp từ Tử Tiêu cung giảng đạo bắt đầu, thành lập được trật tự hoàn toàn mới. Nhưng Nô Thận lúc này nghĩ, chính là một chuyện khác. Tử Tiêu cung giảng đạo, chia làm 3 lần, mỗi lần 3000 năm, chính giữa cách nhau ngàn năm. Nói cách khác, đang giảng đạo kia 3000 năm, trong Hồng Hoang có thực lực đại năng, tất cả đều đi tới Tử Tiêu cung. Kia Hồng Hoang các nơi bảo bối, vậy liền có thể tùy tiện cầm a. Nô Thận nhếch miệng lên một cái khoái trá đường cong, Vũ Thắng, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngay tại Ngô Thận trong đầu thật nhanh xoay xoay đủ loại ý nghĩ thời điểm, hậu thổ tổ Vu Thanh Âm Ôn Nhu bắt hắn cho đánh thức. Ngô Thận hít sâu một hơi, đã thay đổi ngay từ đầu kế hoạch. Hắn đem mình tân tính toán nói ra, chúng ta trước chờ 1000 năm, đến lúc Tử Tiêu cung khai giảng, 3000 hồng trần khách rời khỏi Hồng Hoang, chúng ta liền đi tìm bảo. Trúc Dung luôn luôn thẳng thắn, nghe thấy Ngô Thận nói, nhíu mày một cái, đi trộm bà bối, đây coi là hảo hắn gì? Hiện tại liền trực tiếp đánh tới đi. Ngô Thận vung vung tay, bàn cổ phụ thần khai thiên địa mà chết, thân hóa vạn vật. Đây trong Hồng Hoang tất cả đều là bản cổ phụ thần. Chúng ta thân là bản cổ phụ thần hậu duệ, đem bản cổ phụ thần di vật cầm về, làm sao có thể gọi trộm? Cái này gọi là vật quy nguyên chủ. Chúng tổ Vu mặt đầy một bức, còn có thể giải thích như vậy. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hào mẹ nó có đạo lý. Nô Thận hắng giọng, tiếp tục nói, về phần tại sao phải thừa dịp 3000 hồng trần khách không tại, kỳ thực đây là vì ít tạo sát nghiệt. Dù sao Hồng Hoang vạn linh chúng sinh đều cùng bản cổ phụ thần có một ít căn nguyên. Chúng ta ít tạo sát nghiệt, chính là tôn kính bản cổ phụ thần a. Đám tổ Vu nháy mắt mấy cái. Ngươi lại nói, ngươi nói thôi. Đã như vậy, vậy chúng ta chờ 1000 năm đi. Đế Giang tổ Vu đánh nhịp quyết định. Lần này liền Trúc Dung tổ Vu cũng không phản đối rồi. Ngay sau đó, mọi người lại ai đi đường ấy, tiếp tục tu luyện. Thời gian ngàn năm, loáng một cái mà qua. Hồng Quân chỉ định thời gian. Đến, một ngày này, Cựu Thiên bên trên, lại có vô số kim hoa rơi xuống. Hồng Quân âm thanh một lần nữa quét qua Hồng Hoang. Các ngươi đi tới Tử Tiêu cùng đến. Dứt tiếng, Hồng Hoang các nơi lao ra vô số lưu quang. Những cái kia ẩn thế không ra, hoành hành một phương, tự đại kiêu ngạo, một lòng cầu đạo, bất kể là như thế nào sinh linh, tại lúc này đều sử dụng ra mình bình sinh tốc độ nhanh nhất, hướng về 33 trọng thiên bên ngoài Tử Tiêu cung phong tới. Tử Tiêu cung 3000 hồng trần khách, là chỉ cuối cùng có tư cách nghe giảng số lượng, không phải là muốn nghe nói số lượng. Đặc biệt là đây lần đầu tiên, tất cả tự giác tu luyện thành công hạng người, tất cả đều buông xuống trong tay tất cả sự vật, hướng về 33 trọng thiên bên ngoài hướng thánh nhân giảng đạo. Đây chính là cực lớn phúc duyên, làm sao có thể không đi? Mà xông lên phía trước nhất, chính là Tam Thanh. Ngàn năm trước Tam Thanh tại Vu tộc trong tay bị thua thiệt nhiều, vẫn lấy làm trọn đời nhục lớn. Hiện tại có cơ hội để thăng bản thân, bọn hắn làm sao sẽ bỏ qua cho? Mà tại Tam Thanh sau lưng, Nữ Hoa Phục Hy, Đế Tuấn Thái Nhất, Côn Bằng Hồng Vân, tiếp dẫn chuẩn đề, cũng là một cái dùng hết toàn lực, liều mạng hướng về Tử Tiêu cung. Đây một thịnh cảnh, kéo dài đến 10 năm, tại Hồng Hoang đại địa bên trên, mới rốt cuộc không thấy được. Tới lúc này, Vu tộc tổ địa, Nô Thận cùng 12 tổ Vu cũng rốt cuộc đi ra. Hình Thiên, tộc bên trong công việc tạm thời giao cho ngươi, để cho tộc nhân gấp rút tu luyện, biết không? Đế Giang tổ Vu liên tục căn dặn. Đây chính là Vu tộc tổ địa lần đầu tiên, một cái tổ Vu cũng không có thời điểm. Hình Thiên vô ngực bảo đảm, Đế Giang tổ Vu yên tâm, ta định sẽ không để cho tộc bên trong xảy ra chuyện. Đế Giang tổ Vu hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía Nô Thận. Đầu tiên đi nơi nào? Nô Thận ngay từ lúc trong ngàn năm đã làm xong kế hoạch, vô số lần mở ra tìm bảo quyết, đem đủ loại bảo bối cùng cơ duyên vị trí đều đã ghi lại đại khái. Dựa theo những vị trí này phân bố, hắn đã lập ra một cái tìm bảo hành động bản đồ. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng, đi trước Tây Phương. Đế Giang tổ Vu gật đầu một cái, hai tay kéo ra, không gian thần thông toàn lực vận chuyển, trong nháy mắt liền đem chúng Vu cho chuyển tới bên ngoài ngàn tỷ dặm. Vừa mới dừng lại, Thiên Ngô tổ Vu liền tế ra mình thần phong, cuốn lên chúng Vu, tăng tốc hướng phương Tây mà đi. Tiếp theo là hậu thổ tổ Vu xúc địa thành thốn, hấp tư tổ Vu tia chớp chui, trúc cửu âm tổ Vu thời gian tăng tốc, như thế thay phiên thao tác đi đường, cư nhiên chỉ dùng 100 năm đã đến Tây Phương. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, chuẩn đề, ta cảm giác thân thể có chút hư. Tây Phương thế giới. Bởi vì năm đó Hồng Quân cùng La Hầu đại quyết chiến ngay tại Tây Phương. La Hầu sau khi chiến bại, nổ toàn bộ Tây Phương linh mạch. Lúc này mặc dù đã qua ước vạn tuế nguyệt, nhưng Tây Phương so với Đông Thổ vẫn không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Đại địa càn cỗi, linh khí mỏng manh. Một bộ mặt trời lặn hoàng hôn người nào chết suy bại bộ dáng. Hậu thổ tổ Vu đối với đại địa chi lực nhạy cảm nhất. Toàn bộ Tây Phương thế giới khô kiệt, để cho nàng tương đương không thoải mái. Nàng nhìn về phía Ngô Thận. Vũ Thắng, ngươi nói cái kia tiếp dẫn chuẩn đề, thật tại đây ẩn giấu bảo bối gì? Ta hoàn toàn không có phát hiện. Xem ảnh một. Nô Thận khẽ mỉm cười, tiếp dẫn cùng chuẩn đề chính là tương đương sở trường đủ loại che đậy. Nếu không phải bản cổ phụ thần báo ngộng cho ta cũng không biết đồ vật ở chỗ nào. Nô Thận ngưng lên cả mắt. Phương xa, một đạo canh kim chi khí dạng người rực rỡ. Tuy rằng đã bị lại lần nữa bình chướng bảo vệ lên, nhưng mà tìm bảo quyết thần thông trước mặt, vẫn không chỗ có thể ẩn giấu. Nô Thận chỉ phía trước một cái. Bên kia, 12 tổ Vu hiểu ý, bay thẳng chạy mà đi. Rất nhanh, 12 tổ Vu mang theo Ngô Thận đi đến tầng kia tầng bình chướng phía trước, thấy được kia che khuất bầu trời canh kim Bồ Đề thụ. Kia Bồ Đề thụ chiều cao 100 vạn trượng, tán cây bao phủ ước và dặm. Canh kim chi khí chạy xuống tại tán cây giữa, vô số sinh linh tại Bồ Đề thụ dưới sự che chở, linh quang vô số, tiên hà phập phồng, đạo vận huyền ảo chuyển thừa, diệu pháp vô cùng. Cho dù cách mấy ngàn tầng bình chướng, 12 tổ Vu cũng có thể cảm nhận được kia vô cùng vô tận canh kim khí, và không ngừng lưu chuyển đạo vận. Kim chi tổ Vu nhục thu lúc đó liền ngây ngẩn cả người, một đôi mắt to chừng cơ hồ muốn lồi ra hốc mắt. Canh kim tinh hoa, thứ tốt ta. Canh kim chi khí chính là bản cổ phụ thần truyền xuống, vật này chính là ta tộc. Nhục thu mặt đầy nghiêm túc, Cái khác tổ vu nhộn nhịp vỗ tay xưng là, vật này là của vu tộc rồi. Đế Giang nhìn kia ngàn tầng bình chướng, chân mày cau lại. Bình chướng này sợ là không có cách nào tùy tiện đánh vỡ. Nô Thận gật đầu một cái. Một khi chúng ta bắt đầu công kích lớp bình phong này, tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhất định sẽ biết. Đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ xông về đến. Một khi cùng bọn hắn đánh nhau, chúng ta phía sau kế hoạch liền sẽ bị ảnh hưởng. 12 tổ vu đồng loạt nhìn về phía Nô Thận. Nhìn hắn có biện pháp gì? Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng, mọi người đến gần một chút. Dứt lời, thế ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, đem chúng tổ vu tất cả đều cho bao phủ lại. Sau đó hướng tầng kia tầng bình chướng bên trên dựa vào một chút, để cho 12 đám tổ vu đồng loạt trợn to cặp mắt sự tình phát sinh. Kia mấy ngàn bình chướng, giống như là trang trí một dạng, hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì, sẽ để cho chúng vu xuyên qua. Đám tổ vu trợn mắt hốt mồm. Linh lung bảo tháp còn có cái hiệu quả này? Đây không phải là dùng đến phòng ngự bảo bối sao? Nô Thận khẽ mỉm cười. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chính là tiên thiên công thứ nhất đức chí bảo. Nó ẩn chứa lượng lớn bản cổ phụ thần khai thiên công đức, trừ phi nắm giữ thiên đạo pháp tắc, bằng không bình thường thiên phú thần thông đối với nó là vô hiệu. Nếu như tiếp dẫn chuẩn đề đã thành thánh, nắm giữ thiên đạo pháp tắc, bọn hắn bình chướng, linh lung bảo tháp còn không có biện pháp khinh địch như vậy xuyên qua. Nhưng bây giờ tiếp dẫn chuẩn đề, căn bản không ngăn được linh lung bảo tháp. Thì ra là như vậy. Đế Giang gật đầu một cái. Cái khác tổ vu cũng đồng loạt bày tỏ thêm kiến thức. Tại thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phụ trợ, Nô Thận cùng 12 tổ vu rất dễ dàng xuyên qua. Tiếp dẫn chuẩn đề hao hết toàn lực, dùng thời gian ngàn năm bố trí mấy ngàn bình chướng. Chúng ta làm gì? Đế Giang nhìn về phía Nô Thận, trực tiếp đem cây này cho rút ra trở về. Nô Thận lắc lắc đầu. Đây bổ để thụ hấp thu Tây Phương canh kim tinh hoa mà thành. Cùng Tây Phương cùng một nhịp thở, một khi rời khỏi Tây Phương, liền sẽ khô chết. Hơn nữa đây canh kim bổ để thụ chính là chuẩn đề bản thể, chúng ta rút ra trở về, liền sẽ bị hắn biết được. Nhục Thu Phúc Vũ có chút nóng nảy. Đây canh kim tinh hoa, đối với hắn còn có trọng dụng. Chẳng lẽ đến, chỉ có thể nhìn. Trở về thì trở lại, cùng lắm thì cùng bọn hắn đánh một trận, sợ cái gì? Nô Thận liền vội vàng khoát tay, Nhục Thu tổ vu không cần phải gấp gáp. Chúng ta mặc dù không có khả năng chém cây này, cũng không thể rút cây này, nhưng Nhục Thu tổ vu các ngươi có thể hấp thu cây này bên trong canh kim tinh hoa nha. Nhục Thu tổ vu cặp mắt sáng lên. Dạng này cũng có thể. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng, giơ tay lên chỉ hướng bên ngoài kia mấy ngàn tầng bình chướng. Ai bảo bọn hắn mình lấy mấy ngàn tầng bình chướng đâu? Chỉ cần Nhục Thu tổ vu ngươi đợi tại Linh Lung bảo tháp dưới sự che chở, chuẩn đề liền tuyệt đối không biết rõ chuyện gì xảy ra. Hắn tối đa sẽ phát hiện mình suy yếu, nhưng khẳng định không nghĩ ra được nguyên nhân. Nhục Thu tổ vu cười ha ha, liên vội vàng ngồi ở bồ đề thụ bên dưới, bắt đầu điên cuồng hấp thu canh kim chi khí. Nô Thận lại chỉ hướng xung quanh. Đám tổ vu, tuy rằng chúng ta không thể trực tiếp động đây bồ đề thụ, nhưng đồ đạc của hắn, chúng ta không cần khách khí. Những thứ này đều là ta tộc. Chúng tổ vu nhìn về phía những cái kia tại bồ đề thụ dưới sự che chở đủ loại thiên tài địa bảo, không nói hai lời liền xung tới. 100 năm thời gian, loáng một cái mà qua. Nô Thận chưa không ít rút thưởng cơ hội. Ngay sau đó, chuẩn bị trong sạch một đợt. Tại rút mấy trăm lần không có gì đại dụng phần thưởng sau đó, rốt cuộc rút được một cái không tồi phần thưởng. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được kim tuyển 3 văn công. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng. A, hệ kim công pháp hộ thể. Tới đúng dịp. Hắn đứng lên, hướng về phía Nhục Thu tổ vu cười một tiếng. Nhục Thu tổ vu, ban cổ phụ thần ban nãy lại báo mộng cho ta. Hắn truyền ta một bộ hệ kim công pháp. Ngươi đi thử một chút. Chính đang phát sầu hấp thu tốc độ không đủ nhanh Nhục Thu tổ vu, nhất thời cặp mắt đều sáng lên. Mau mau, cho ta nhìn xem một chút. Nô Thận đem kim tuyển 3 văn công truyền cho Nhục Thu. Nhục Thu tổ vu thống khoái cười to 3 tiếng. Ban cổ phụ thần thật là hiểu ta. Tới đúng dịp. Lúc này, Nhục Thu tổ vu lập tức bắt đầu tu luyện công pháp mới đến. Nô Thận bên này cơ hồ chính là lập tức có hệ thống nhắc nhở. Đinh. Kiểm tra đến Nhục Thu để thăng lực phòng ngự, tốc chủ lực phòng ngự 10. Thu được một lần rút thưởng cơ hội. Cái khác tổ vu dương mắt nhìn bên này một cái, khẽ mỉm cười, tiếp tục mình tu luyện. 100 năm thời gian, bọn hắn đã đem bổ để thụ trong phạm vi tất cả thiên tài địa bảo cho lấy đi. Hiện tại, chờ chút Nhục Thu kết thúc công việc là được rồi. 33 trọng thiên bên ngoài, Liều mạng chạy tới Tử Tiêu cung Hồng Hoang đám đại năng còn đang trên đường. Trên thực tế, đây lần đầu tiên chạy về Tử Tiêu cung, bản thân cũng là Hồng Quân cho bọn hắn khảo nghiệm. Đoạn đường này, có hay không cân nhắc bình chướng cần phá giải, có hay không cân nhắc nguy hiểm cần né tránh. Hỗn độn cương phong, hỗn độn ám lôi, không có chỗ nào mà không phải là phải chết đồ chơi. Thậm chí những đại năng này lẫn nhau giữa cũng nhiều có tranh đấu. Hiện tại đi qua hơn 200 năm, bọn hắn mới đi một nửa. Đương nhiên, ngay từ đầu lên đường Hồng Hoang đám đại năng, hiện tại cũng ít phát một nửa. Vừa lúc đó, vừa mới đem một cái yêu tộc đại năng đánh bay ra ngoài chuẩn đề. Chuẩn đề giơ tay bên trong thất bảo diệu thụ, cười lạnh một tiếng, ngươi cũng xứng cùng bần đạo giao thủ, bần đạo muốn. Nhưng mà, chuẩn đề lời còn chưa nói hết, đột nhiên liền thân thể mềm nhũn, trong tay thất bảo diệu thụ đều thiếu chút không có cầm chắc. Tiếp dẫn liền vội vàng tiếp lấy chuẩn đề. Sư đệ, ngươi làm sao vậy? Chuẩn đề ấy mà vẻ mặt một bức, ta cũng không biết. Đột nhiên cảm thấy thân thể có chút hư. Xung quanh Hồng Hoang đại năng vừa nghe, lập tức tinh thần tỉnh táo. Có một ít lập tức tăng tốc vượt qua tiếp dẫn chuẩn đề, có một ít tắt trực tiếp nào tới. Cái khuôn mặt kia hoàng thân thể giả dối, chơi chết hắn. Vừa mới bị đánh bay yêu tộc đại năng dẫn đầu vào tới. Chương 11, bàn cổ phụ thần nói, Tây Phương chính là của Vũ tộc. Tiếp dẫn chuẩn đề cân cước bất phàm. Một là Tây Phương tiên thiên quang minh chi khí mà sinh, một là canh kim bổ để thụ hóa hình mà thành, cùng tam thanh một dạng. cũng là sinh mà làm đại la kim tiên, thực lực phi phàm. Đoạn đường này mà tới, gặp địch giết địch, gặp chướng phá chướng, chính là không có gặp phải phiền phức gì. Nhưng lúc này chuẩn đề bỗng nhiên thể hư khí đoạn, ngay lập tức sẽ để cho tiếp dẫn chuẩn đề rơi xuống cuối gió. Xem ảnh một, đoạt cái kia mặt vàng trong tay bà bối, chúng ta liền mới có cơ hội đi Tử Tiêu Cung. Kia yêu tộc đại năng lớn tiếng cổ võ. Lúc này, đi tới Tử Tiêu Cung hồng hoang đám đại năng, đã chia làm hai cái thế đội. Đệ nhất thế đội đã đi xa, nghĩ đến lại qua 100 năm, liền có thể đến Tử Tiêu Cung. Quân đội thứ hai, tốc độ chính là càng ngày càng chậm. Đây càng để cho một ít thực lực hơi có kém, nhưng lại không cam lòng đám đại năng. Động tâm tư khác, cướp bà bối, lớn mạnh chính mình, giết đối thủ, thanh trừ sạch sẽ đối thủ. Ngay sau đó, tại đây yêu tộc đại năng cổ võ bên dưới, xung quanh mấy trăm hồng hoang đại năng, tất cả đều chen nhau lên, tiếp dẫn hai tay hợp thành chữ thập, toàn thân quang minh chi khí đại phóng, một tầng lại một tầng bình chướng, đem những cái kia hồng hoang đại năng cản được. Chuẩn đề thấy vậy, cắn răng một cái, một lần nữa tế ra trong tay thất bảo diệu thụ, dùng sức vung vẩy ba cái, thất bảo tuyệt soát sạch chợt nổi lên, đem những cái kia xông lên hồng hoang đại năng cho quét bay ra ngoài. Phúc. Nhưng mà chuẩn đề vừa mới nhắc tới, lại phun ra một ngụm máu đến, trên thân canh kim chi khí lại yếu ba phần. Kỳ thực, chuẩn đề với tư cách canh kim bồ đề bản nguyên, hiện tại đã hóa hình, cho dù bản thể của hắn bồ đề thụ thật bị hủy, hắn cũng chỉ là suy yếu một trận, chỉ cần cực kỳ điều dưỡng, không đến mức thật tổn thương bản nguyên. Nhưng lúc này vừa lúc ở trong chiến đấu, lại là đường xá xa xôi mệt mỏi trạng thái, tất cả vấn đề đều bị phóng đại, lúc này mới sẽ có biểu hiện như thế. Những cái kia hồng hoang đại năng thấy vậy tình huống, nhộn nhịp cất tiếng cười to. Bọn hắn không được, bên trên kia bảo bối đoạt vào tay, chúng ta liền có cơ hội. Hai người bọn họ cân cước không tệ, ăn nó nhóm, chúng ta còn có thể tiến thêm một bước. Hôm nay hồng hoang vẫn không có thiết lập cơ bản nhất trật tự đạo đức, hết thảy tất cả đều là trần truồng yếu thịt cường lương, thực lực không đủ, đạo lý gì đều không được nói. Những này hồng hoang đại năng chen nhau lên, thế phải đem tiếp dẫn chuẩn đề ăn tươi nuốt sống. Tiếp dẫn trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Sư đệ, động thủ. Dứt lời, từ trong lòng ngực lấy ra một kiện tiên thiên linh bảo. Chuẩn đề cũng cắn răng một cái, lấy ra một kiện khác tiên thiên linh bảo. Ở trung quanh hồng hoang đám đại năng cho là bọn họ phải ra cái đại chiêu gì thời điểm, tiếp dẫn cùng chuẩn đề lại khống chế hai kiện tiên thiên linh bảo đột nhiên đụng nhau. Ầm. Một phiến không khí dơ bẩn từ hai kiện tiên thiên linh bảo bên trong bạo nổ đi ra, giống như bệnh dịch, hướng về xung quanh hồng hoang đại năng vào tới. Xung quanh hồng hoang đại năng vừa thấy cái tình huống này, nào dám đợi. Một khi bị những này dơ bẩn dính vào, nhẹ nhất đại giới cũng là pháp lực toàn tiêu, không có 10 năm 8 năm không khôi phục lại được. Nơi này chính là 33 trọng thiên bên ngoài, hỗn độn biên giới. Một khi không có pháp lực hộ thể, vậy liền chết chắc rồi. Ngay sau đó xung quanh hồng hoang đại năng từng cái nghiêng đầu mà chạy. Tiếp dẫn chuẩn đề tắt thừa cơ hội này, hóa thành hai đạo hồng quang, hướng về Tử Tiêu Cung phóng tới. Tiếp dẫn dịu đỡ chuẩn đề, một đường lao nhanh. Chuẩn đề chính là liên tục thổ huyết, thoạt nhìn thảm không thể nói. Sư đệ, ngươi đã hoàn hảo. Chuẩn đề lại phun ra một ngụm máu, trong hai mắt lộ ra mấy phần hung ác. Ban nãy những cái kia, ta đã ghi lại tướng mạo, đợi đến khôi phục, lại tìm bọn hắn tính sổ. Vừa nói, hắn lau sạch khóe miệng vết máu. Sư huynh yên tâm, ta đã vô sự. Có thể là ban nãy những tên kia bên trong có người ngầm thi độc khí, đây mới khiến ta như thế. Hiện tại đã bỏ rơi bọn hắn, tự nhiên vô sự. Tiếp dẫn gật đầu một cái, mang theo chuẩn đề tăng tốc hướng về Tử Tiêu Cung phong tới. Tại phía sau bọn họ, những cái kia thất bại hồng hoang đám đại năng muốn rách cả mí mắt, mặt đầy không cam lòng. Đầu linh kia yêu tộc đại năng cắn răng một cái, đi, lại hồng hoang biên giới chờ chút. Một khi bọn hắn từ Tử Tiêu Cung đi ra, giết chết bọn hắn. Hắn thấy trung quanh hồng hoang đại năng còn có chút do dự, lập tức nhắc nhở, đừng quên, kia hai cái Tây Phương, một đường có bao nhiêu tâm ngoan thủ lạn. Hiện tại chúng ta đã đắc tội bọn hắn, một khi bọn hắn tại Tử Tiêu Cung nghe giảng sau đó trở về tiêu hóa hấp thu, người ta còn có đường sống sao? Chúng hồng hoang đại năng bừng tỉnh, nhộn nhịp bày tỏ đồng ý. Ngay sau đó, đây mấy trăm hồng hoang đại năng lui trở về hồng hoang biên giới, bắt đầu chờ đợi tiếp dẫn chuẩn đề trở về mai phục. Hồng hoang, Tây Phương, nếu lớn canh kim bổ để thụ, lúc này đã trở nên bệnh rề rề, tất cả cành khô đều xuất hiện lượng lớn vết nứt, lá cây càng là rơi xuống bất thành, còn lại hai thành cũng đều khô vàng rứt khoát. Bất quá, liền tính như thế, canh kim bồ đề thụ cũng sẽ không chết, chỉ cần có đầy đủ thời gian, nó vẫn là có thể khôi phục như cũ, bởi vì căn nguyên của nó đã sớm hóa hình làm chuẩn nói, chỉ cần chuẩn đề bất tử, đây canh kim bồ đề thụ bất kể thế nào suy yếu, cũng sẽ không chết đi. Bất quá, hiện tại canh kim bồ đề thụ cái tình huống này, cũng sẽ không thích hợp nhục thu tổ vu tiếp tục tu luyện. Ngay sau đó, nhục thu tổ vu ngừng lại tu luyện. Hệ kim hắn vốn chính là 12 tổ vu bên trong phòng ngự đỉnh phong, hiện tại lại thu nạp lượng lớn canh kim tinh hoa, đem kim truyền ba văn công tu luyện tới tiểu viên đấy. Đây lực phòng ngự trực tiếp liền trở thành 12 tổ vu tối cường. Ha ha ha. Thông khoái. Nhục thu tổ vu thoải mái cười to. Đại thủ dùng sức vô Ngô Thận bả vai. Tiểu tử, lần này nhờ có ngươi rồi. Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng, vẫn là bàn cổ phụ thần cho ta báo ngộng nguyên nhân. Đúng đúng, đa tạ bàn cổ phụ thần đối với ta hậu ái. Nhục thu tổ vu hướng về phía Bất Chu Sơn phương hướng, cốc cốc cốc dập đầu ba cái. Đế Giang hiện tại là càng xem Ngô Thận càng hoan hỉ. Bàn cổ phụ thần coi trọng như vậy hải tử này, vu tộc đại hưng có hy vọng a. Về phần nói, bàn cổ phụ thần báo ngộng, kỳ thực đám tổ vu đều không thể nào tin, Đế Giang cười híp mắt nhìn đến Ngô Thận. Bản cổ phụ thần sợ không phải ở ngươi trong cơ thể đi, không thì làm sao bất cứ lúc nào báo mộng đâu. Bất quá, dạng này càng tốt hơn. Cùng những huynh đệ khác tỷ muội hai mắt nhìn nhau một cái. Đế Giang tổ Vu háng giọng một cái. Vu Thắng, bước kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Đây Tây Phương, còn có đáng giá gì chúng ta đi cầm? Ngô Thận nghiêng đầu nhìn về phía càng Tây Phương. Tại cách canh kim bổ đệ thụ không xa càng Tây Phương. Chỗ đó, chính là năm đó La Hầu tự bạo thì bị hủy Tây Phương tổ mạch. Thu Di Sơn. Chỗ đó tuy rằng đã tàn phá, nhưng Tây Phương tổ mạch linh căn kỳ thực vẫn còn ở đó. Chỉ cần Tây Phương hưng thịnh, đây tổ mạch linh căn liền sẽ lần nữa khôi phục, tiếp dẫn chuẩn đề mãi cho đến thành thánh sau đó mới phát hiện cái bí mật này. Ngay sau đó rời đến Tu Di Sơn. Trước mắt thời gian điểm, Tu Di Sơn tổ mạch linh căn còn yên tĩnh nằm ở nơi đó, không người hiểu rõ. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng, giơ tay lên chỉ hướng Tu Di Sơn phương hướng. Bàn cổ phụ thần nói, Tây Phương chính là của Vu tộc, chúng ta đem Tây Phương rời đến tổ địa đi thôi. 12 tổ Vu mặt đầy một bức. A, Trúc Cửu Âm tổ Vu nhìn quanh tứ phương, làm sao chuyện? Đem toàn bộ Tây Phương đập vỡ sau đó lại dọn về đi không? Vậy liền coi là dùng thập nhị đô thiên thần sát trận cũng không dễ xử lý đi. Chương 12, dọn đi Tây Phương tổ mạch, đây chính là đại công đức. Nghe thấy Trúc Cửu Âm tổ Vu đây tương đương có sáng tạo nói, Nô Thật cười, hắn liền vội vàng khoát tay, đương nhiên không cần, chúng ta chỉ cần đem Tây Phương tổ mạch cho dọn về bỏ tới có thể. Nô Thận chỉ một cái phương hướng, 12 tổ Vu ngay sau đó lần nữa mang theo hắn thượng lộ. Ở trên đường, Nô Thận giải thích cho 12 tổ Vu nghe, năm đó đạo ma lượng kiếp thời điểm, ma tổ La Hầu một khắc cuối cùng nổ toàn bộ Tây Phương tổ mạch, điều này cũng làm cho chế tạo Tây Phương căn cối. Xem ảnh một, nếu như bình thường một phương tổ mạch, chúng ta khẳng định không mang được, nhưng Tây Phương tổ mạch bị thương, chúng ta đại khái dọn đi. Hậu thổ tổ Vu rốt cuộc là 12 tổ Vu bên trong tâm địa thiện lương nhất một cái, nếu như chúng ta rời đi Tây Phương tổ mạch, kia Tây Phương chẳng phải bị hủy sao? Nô Thận mặt đầy nghiêm nghị, hậu thổ tổ Vu, hiện tại Tây Phương cũng không có cái gì có linh trí sinh linh, chỉ có vô số độc vật quái thai. Chúng ta bây giờ dọn đi Tây Phương tổ mạch, chính là không cho bất luận cái gì có trí sinh linh tại đây đản sinh cơ hội. Dạng này, bọn hắn liền sẽ không thụ khổ. Đây chính là đại công đức a. Hậu thổ tổ Vu nháy mắt mấy cái, luôn cảm thấy Nô Thận nói có chỗ nào không đúng, nhưng suy nghĩ một chút, tựa hồ vừa không có không đúng chỗ nào. Nô Thận buông tay. Hơn nữa, đây Hồng Hoang đại địa là bản cổ phụ thần thân thể biến thành, Tây Phương cái bộ dáng này đã khó đi nữa khôi phục. Chúng ta đem Tây Phương tổ mạch dọn về đi, cũng là để nó có cơ hội lần nữa trưởng thành. Đây là đối với bản cổ phụ thần cao nhất kính ý a. 12 tổ Vu ha to miệng. Đúng vậy, ta tộc thân là bản cổ phụ thần huyết nhục hậu duệ, làm sao có thể trơ mắt nhìn đến bản cổ phụ thần biến thành Tây Phương? Như thế sa sút tinh thần đi xuống. Đúng rồi, chúng ta muốn đem Tây Phương tổ mạch mang về. Canh kim bổ để thụ cách Tu Di Sơn vốn là không xa, không có thời gian 2 năm, chúng Vu đã đến Tu Di Sơn. Nô Thận vận dụng tìm bảo quyết thần thông, rất nhanh sẽ xác định vị trí rồi Tây Phương tổ mạch vị trí. Chính là chỗ này, trực tiếp đào đi. Nô Thận chỉ đến một nơi. 12 tổ Vu gật đầu một cái, đồng loạt lấy ra 100 vạn trượng hình dạng cũ. Hậu thổ tổ Vu tại mặt đất dậm chân một cái, xung quanh nhức vạn dặm sơn mạch lập tức nổ vang rung động lên. Đế Giang tổ Vu tắc lập tức đi theo vạch ra 999 nói, không gian vết nứt. Cái khác tổ Vu cũng nhộn nhịp các hiện thần thông. 12 tổ Vu chung sức hợp tác, đào dòng dã 300 năm, cuối cùng đem Tây Phương tổ mạch được đào lên. Kia Tây Phương tổ mạch vừa mới rời khỏi Tu Di Sơn, lập tức hóa thành một đạo hồng quang, muốn thoát khỏi. Nô Thận thấy vậy, chính là ý thức xông lên cản. Nhưng mà, kia Tây Phương tổ mạch đụng đầu vào Nô Thận hình dạng cũ chân thân bên trên. Khi trận dung nhập vào trong cơ thể, ầm, một tiếng nổ vang, Nô Thận bị nổ bay ra ngoài. Người còn đang giữa không trung thời điểm, hệ thống nhắc nhở ngay tại trong đầu vang lên. Đinh, kiểm tra đến túc chủ tiếp xúc Tây Phương tổ mạch, lực phòng ngự 1000. Có thể được, Tu Di Sơn. Nô Thận sửng sốt một chút. Hệ thống, thu được Tu Di Sơn là ý gì? Tây Phương tổ mạch, tức là Tu Di Sơn. Tu Di bao la, có thể tiếp nhận 3000 thế giới. Nô Thận không khỏi há to miệng. Nghe, Hảo Châu bỏ bộ dáng. Hệ thống, ngươi cụ thể giải thích một chút. Tại hệ thống giải thích, Nô Thận giờ mới hiểu được Tu Di Sơn là cái gì. Chẳng trách sau đó Phật môn động một chút là cái gì 3000 thế giới. Tu Di vô hạn, Phật quốc muôn vạn. Nguyên lai Tây Phương tổ mạch cùng Đông thổ không giống nhau. Đông thổ hết thảy đều phô triển ra, vô biên bao la. Tây Phương chính là trồng chéo. Tây Phương sở dĩ thoạt nhìn, so sánh Đông thổ nhỏ không biết bao nhiêu ức và lần. Đây không chỉ là bởi vì Tây Phương thế giới tại đạo ma lượng kiếp bên trong bị thương, càng bởi vì đây Tây Phương thế giới là xếp, chỉ có nắm giữ Tây Phương tổ mạch sau đó mới có thể thấy rõ Tây Phương thế giới toàn cảnh. Hiện tại Ngô Thận đạt được Tây Phương tổ mạch, thì đồng nghĩa với đem ngoại trừ nhất mặt ngoài một tầng Tây Phương thế giới bên ngoài, cái khác tất cả xếp Tây Phương thế giới, tất cả đều cho đào đi. Ngô Thận vỗ vỗ trán, chẳng trách Tây Phương cằn cỗi như thế, còn có thể đản sinh tiếp dẫn chuẩn đề hai cái này, có thánh nhân cơ duyên tồn tại. Vu Thắng, cẩn thận. Đế Giang tổ Vu tiếng kinh hô, đem đắm chìm trong suy nghĩ Ngô Thận đánh thức. Hắn lúc này mới thoáng cái nhớ tới, mẹ nó, ta mẹ nó còn bay ở giữa không trung a. Cái ý niệm này vừa mới khởi, phanh, Ngô Thận liền đụng đầu vào trên một ngọn núi cao. Lúc đó liền đem kia 3000 dặm phương viên núi cao đụng cái vỡ nát. 12 tổ Vu đồng loạt đuổi theo. Mặt đầy ân cần nhìn đến Ngô Thận. Ngô Thận từ sơn mạch phế tích bên trong chui ra. Đại hỉ a, ta tộc lần này thật muốn đại hưng rồi. Hậu thổ Tổ Vu liền vội vàng tiến lên sờ một cái Ngô Thận cái chán. Ngươi không phải đem đầu góc giả bộ hồ đồ đi. Cú Mang Tổ Vu liền vội vàng mở miệng. Ta đến trị một chút. Đây vừa bay 300 năm, cũng không phải là trở về Đông Thổ rồi. Nhất định là đem đầu góc đụng hư. Ngô Thận sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn về phía tứ phương. Lúc này mới chấn kinh phát hiện, bản thân đã trở lại Đông Thổ biên giới. Mẹ nó, ta chẳng phải bay một hồi sao? Làm sao trực tiếp đụng trở về Đông Thổ sao? Ngô Thận cũng không biết. Hệ thống giúp hắn dung hợp Tây Phương Tổ mạch thời điểm, là trực tiếp xóa đi thời gian. Hắn cảm giác là một hồi, nhưng trên thực tế, hắn bay hơn 300 năm, 12 tổ vu ở phía sau theo đuổi hơn 300 năm, nhiều lần đều cố gắng chặn lại, nhưng đều bị hệ thống lực lượng đỡ được. Không biết nội tình 12 tổ vu, lúc này mới không còn dám cản, mà là ở phía sau đuổi sát. Nô Thận kéo ra khoe miệng, lại lần nữa giữ vững tinh thần. Đế Giang tổ vu, ta biết bản cổ phụ thần để cho chúng ta đi đảo Tây Phương Tổ mạch lý do. Đế Giang nháy mắt mấy cái. Lý do gì? Nô Thận liền vội vàng liền đem Tây Phương Tổ mạch cùng Tu Di Sơn chân tướng nói. Chúng ta không phải vẫn luôn phát sầu, tộc nhân không có địa phương ăn tĩnh tu luyện sao? Chúng ta không phải một mực phát sầu, huyết chỉ không có đầy đủ năng lượng, đản sinh tân tộc nhân sao? Hiện tại, chúng ta có Tu Di Sơn, có 3000 thế giới, cho dù bọn nó cần cỗi chút, 3000 thế giới cộng lại cũng khẳng định đủ rồi. 12 tổ vu cặp mắt đi theo Ngô Thận nói, càng mở càng lớn. Nghe thấy lúc này, 12 tổ vu đã hưng phấn quên thở rồi. Ngô Thận còn chưa nói hết, hơn nữa, chỉ cần đám tộc nhân tại Tu Di Sơn định cư lại đem chúng ta đạt được những thiên tài địa bảo kia, tiên thảo linh chi trồng xuống, Tu Di Sơn thì sẽ càng đến càng phồn vinh. Ao máu kia cũng biết đản sinh càng nhiều hơn tộc nhân. 12 tổ vu đến lúc này, rốt cuộc thâm sâu hít một hơi. Xung quanh trăm vạn dặm đều bị đột nhiên một lần hít hơi cho khoái động lên. Rốt cuộc, Đế Giang cất tiếng cười to. Ha ha ha, ta tộc Đại Hưng đang ở trước mắt. 11 vị tổ vu cũng đồng thanh phụ họa. Ta tộc Đại Hưng đang ở trước mắt. Ngưng cười. 12 tổ vu lại cũng bất chấp gì khác, mang theo Ngô Thận chạy như bay trở về tổ địa. Tại đi Tu Di Sơn bên trong, tra xét tình huống xác thực có thể để cho vu tộc sinh tồn. Hơn nữa có thể bồi dưỡng huyết chỉ bên ngoài. Đế Giang làm ra một cái quyết định trọng đại, đem huyết chỉ cho rời đến Tu Di Sơn bên trong đi. 3000 thế giới, cho dù cằn cỗi, nhưng cho dù bắt một nửa đến bồi dưỡng huyết chỉ, cũng nhất định sẽ so sánh hiện tại huyết chỉ hiệu suất cao. Cứ như vậy, vu tộc liền thật có thể đại hưng rồi. Chương 13, trộm của vu tộc ta đồ vật, còn biết xấu hổ hay không? Vu tộc từ đản sinh cho rằng, tộc duệ tăng trưởng chính là một cái nan giải. Vu tộc cùng yêu tộc xem như đồng thời đản sinh tại đây hồng hoang. Vu tộc đến bây giờ, tộc duệ cũng không có qua 300 vạn, nhưng yêu tộc ước vạn số lượng, kia cũng là hướng ít đi tính, mà của vu tộc số lượng sở dĩ bên trên không đi, nguyên nhân căn bản chính là huyết chỉ đản sinh vu tộc cần linh khí quá nhiều. Đông Thổ tuy rằng giàu có, xem ảnh một, nhưng toàn bộ hồng hoang 99% sinh linh đều đang Đông Thổ. Vu tộc hiện tại chiếm cứ địa bàn cũng không đủ lớn, tự nhiên phát triển không nổi. Tuy rằng tổ vu có thể thông qua mình tinh huyết đến thôi hóa đại vu tắc có thể thông qua mình tinh huyết đến thôi hóa vu nhân, nhưng điều này cũng là có cực hạn. Dù sao tinh huyết ngàn năm mới đản sinh một dọn, sao có thể không ngừng nghỉ hấp thu? Nhưng bây giờ có Tu Di Sơn cũng không giống nhau. Cho dù Tu Di Sơn hiện tại còn rất cằn cỗi, nhưng dùng 3000 thế giới đến cung cấp huyết chỉ, cũng khẳng định hiện tại vu tộc điểm này địa bàn, cho huyết chỉ cung cấp đa số vô số lần. Đế Giang quyết định, đạt được cái khác tổ vu nhất trí tán thành. Ngay sau đó, Nô Thận dùng Tu Di Sơn đem toàn bộ huyết chỉ chỗ ở sân động đều cho bỏ bao bỏ vào. Cơ hồ ngay tại huyết chỉ bị đánh túi tiến vào Tu Di Sơn sau một khắc, huyết chỉ liền sôi trào lên. Một tên đại vu, 100 tên vu nhân, cư nhiên đồng thời đản sinh. 12 tổ vu cười ha ha. Huyền Minh tổ vu cùng Hậu Thổ tổ vu kích động ôm ở cùng nhau. Trúc Dung tổ vu cùng Cộng Công tổ vu, cư nhiên cũng kích động tay trong tay. Đám tổ vu từng cái hưng phấn cơ tay múa chân. Hình Thiên trở đại vu, chính là đã hoàn toàn choáng váng. Nguyên lai, tộc nhân còn có thể dùng tốc độ như vậy đản sinh. Thật là thêm kiến thức a. Vu Thắng, ngươi làm rất khá a. Đế Giang mặt đầy vui mừng vỗ Ngô Thận bả vai. Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Này cũng làm phiền bản cổ phụ thần chỉ đạo. Đế Giang cười ha ha một tiếng, thâm ý sâu sắc nhìn Ngô Thận một cái. Không tệ, không nên cô phụ bản cổ phụ thần đối ngươi chỉ đạo. Như vậy, bước kế tiếp, ngươi cảm thấy chúng ta phải làm gì? Ngô Thận sớm có kế hoạch. Trước tiên đem trẻ tuổi còn đang đánh cửu chuyển tiên công chủ cổ tộc nhân, tất cả đều chuyển tới Tu Di Sơn bên trong. Tổ vu chỉ lưu lại 100 vạn tộc nhân là đủ rồi. Dừng một chút sau đó, Ngô Thận mới lại mở miệng. Tiếp theo, đương nhiên tiếp tục đi tìm đủ loại bảo vật. Thử Tiêu cung giảng đạo, còn có 2000 năm mới kết thúc. Chúng ta còn có thời gian. Đế Giang nhất phách ba trưởng. Được, cứ làm như vậy. Vu tộc hành động tốc độ cực nhanh, không đến 10 năm, liền đem bộ tộc lớn người chuyển tới Tu Di Sơn bên trong. Sau đó, 12 tổ vu mang theo Ngô Thận một lần nữa xuất phát. Lần này, mục tiêu dĩ nhiên chính là Đông Thổ. So với cằn cỗi chỉ có hai nơi trọng bảo Tây Phương thế giới, Đông Thổ liền giàu đến chảy mỡ. Lại thêm Đông Thổ cũng không phải xếp, cho dù 12 tổ vu toàn lực đi đường, từ một nơi bảo bối cơ duyên vị trí, chạy đến một chỗ khác, cũng là hở một tí 200 năm khởi bước. Mắt thấy Tử Tiêu cung giảng đạo cái thứ nhất 3000 năm, Ngô Thận quyết định trước tiên đem một kiện khá quan trọng bảo bối thu cất. Tính thời gian, kia bảo bối cũng nhanh xuất thế. Hạ quyết tâm, Ngô Thận để cho 12 tổ vu chuyển cái phương hướng, hướng về Bất Chu Sơn một cái khác một bên đuổi đến. Trúc Dung Tổ Vu nhất thời còn chưa kịp phản ứng, đầu óc mơ hồ. Vũ Thắng, cách 3000 năm thời gian, còn có 300 năm. Chúng ta sớm như vậy trở về tổ địa sao? Nô Thận lắc lắc đầu. Không, chúng ta muốn đi Không Chu Sơn một nơi tìm bảo. Trúc Dung thoáng cái trợn to cả mắt. Có bảo bối ngay tại Bất Chu Sơn phụ cận. Ngươi làm sao không giống nhau bắt đầu liền đi? Nô Thận buông tay, mặt đầy bất đắc dĩ. Đây trọng bảo không đến lúc đó giữa, sẽ không xuất thế. Đi sớm rồi, cũng chỉ là khổ đợi. Đây không phải là trì hoãn tìm cái khác bảo bối thời gian sao? Trúc Dung ngay từ đầu cũng không phải oán giận, chỉ là thuận miệng nói. Hiện tại nghe Ngô Thận vừa nói như thế, ngay sau đó gật đầu một cái, cắm đầu đi đường. Bất Chu Sơn, chống trời chi trụ, cụ thể cao bao nhiêu bao lớn, cho dù là ở tại Bất Chu Sơn chân vu tộc cũng không biết. 12 tổ vu dọc theo Bất Chu Sơn chân đi vòng, ước chừng chạy 200 năm, cũng còn chưa tới chỗ. Vừa lúc đó, một tiếng thanh minh từ 33 trọng thiên bên ngoài truyền đến. Lần đầu tiên truyền đạo, đến đây kết thúc. Các ngươi tản đi, ngàn năm sau lại đến đi. Từng đường hồng quang, từ 33 trọng thiên bên ngoài tốc biến, trong nháy mắt đã đến hồng hoang. Lại nguyên lai, là Hồng Quân trực tiếp dùng đại thần thông, đem Tử Tiêu cung kia 3000 hồng trần khách tất cả đều tặng trở về. Nô Thận không nghĩ đến Hồng Quân sẽ đến như vậy một tay. Nhướng mày một cái, Đế Giang Tổ Vu, chúng ta phải hồi nhanh chóng độ. Đế Giang Tổ Vu trầm mặc gật đầu, toàn thân bùng nổ ra tia sáng chói mắt, xung quanh vô số không gian gợn sóng tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Trúc Cửu Âm Tổ Vu cũng đi theo tế ra thời gian thần thông, chúng vu tốc độ một lần nữa tăng nhanh. Nô Thận cùng 12 tổ vu toàn lực đi đường thời điểm, Thử Tiêu cung 3000 hồng trần khách đã trở lại hồng hoang, tiếp dẫn chuẩn đề một mực nhớ mong Tây Phương tình huống. Trước tại Tử Tiêu cung thì, tại phía xa hồng hoang bên ngoài, bọn hắn còn không có cảm giác gì, nhưng vừa về tới hồng hoang, tiếp dẫn chuẩn đề liền tim đập rộn lên lên. Ngay sau đó hướng về cái khác hồng trần khách đánh cây lễ, sau đó liền chạy như bay trở về Tây Phương rồi. Trấn Nguyên Tử nhướng mày một cái, thử, đây tiếp dẫn chuẩn đề, thật vô lễ. Hồng Vân ngươi để bọn hắn vị trí, lại một tiếng nói cảm ơn cũng không có. Hồng Vân đạo nhân hòa khí cười một tiếng, Trấn Nguyên Tử, liền như vậy, cũng không phải cái gì quá không được. Hiện tại, còn không có ai biết, kia Tử Tiêu cung kia 6 cái bồ đoàn đến cùng đại biểu cái gì. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân từ đạn sinh hóa hình bắt đầu, chính là bằng hữu, cho nên hắn biết rõ mình người lão hữu này tính tình. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ta phải hồi ngũ trang quan rồi. Ngươi đi không? Hồng Vân đạo nhân lắc lắc đầu, ta cảm giác đã có một nơi, cùng ta có cơ duyên. Mau mau đến xem. Trấn Nguyên Tử gật đầu một cái, vậy ngươi tất cả cẩn thận. Dứt lời chuyển thân rời khỏi. Hồng Vân đạo nhân chuyển thân hướng về Bất Chu Sơn phương hướng bay đi, nhưng mới bay ra không xa, hắn liền thấy Tam Thanh, Nữ Hoa, còn có Đế Tuấn, Thái Nhất tất cả đều hướng cái phương hướng này bay tới. Mấy vị này tất cả đều ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu, sau đó tăng tốc hướng về Bất Chu Sơn bay đi. Trăm năm sau, Bất Chu Sơn đông bộ, nơi nào đó vách núi, Hồng Vân đạo nhân dương mắt nhìn đến, núi kia nhai bên trên treo một gốc mấy vạn trượng dáng dấp hồ lô đằng. Hồ lô đằng bên trên, bảy khỏa hồ lô đang tản ra lấp lánh thần quang, vô cùng đạo vận từ cái này bảy khỏa hồ lô phía trên toát ra, hình thành một phiến mù mịt chi sắc. Lão tử vuốt râu dài khẽ mỉm cười, các vị đạo hữu, chúng ta đều là đồng môn, hồ lô này có 7 cái, vừa vặn chúng ta phân, như thế nào? Ai cũng không có ý kiến, chính gọi là người gặp có phần. 7 cái hồ lô, 7 cái người phát hiện, chia đều tốt nhất, không thì quay đầu Tử Tiêu cung còn có 2 lần giảng đạo, lúc này trở mặt, ngày sau không quá hảo gặp nhau. Nhưng mà ngay tại bọn hắn chuẩn bị tiến lên thời điểm, một đạo kiếm quang bỗng nhiên chém ở bọn hắn trước mặt. Ánh kiếm này uy lực cũng không tính quá lớn, nhưng mang theo cực kỳ thuần chính đạo vận. Là ai lén lén lút lút đến ta tộc địa bàn trộm đồ, còn biết xấu hổ hay không sao? Chương 14, cầu cấp khiêu tường nguyên thủy. Tam Thanh vừa nghe đến cái thanh âm này, nhất thời sắc mặt chính là biến đổi, đặc biệt là lao tử cùng Nguyên Thủy, sắc mặt kia trong nháy mắt liền đen như đáy nổi. Nữ Hoa, Hồng Vân, Đế Tuấn, Thái Nhất 4 vị chính là tò mò nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, liền thấy tại tuyệt đối trượng dưới vách núi đứng lên 12 cái 100 vạn trượng vĩ ngạn thần khu thân ảnh. Ở trong đó một thân ảnh trên bả vai đứng yên một cái bất quá một trượng hơn cao thon nhỏ thân ảnh. Đế Tuấn cùng Thái Nhất thân là trời sinh yêu đế yêu hoàng, xem ảnh một vừa thấy được 12 tổ vu, tự nhiên ngay lập tức sẽ là sầm mặt lại. Cho dù yêu đình vẫn không có thiết lập, nhưng vu cùng yêu giữa đấu tranh đã duy trì ngàn vạn năm rồi, bất luận cái gì song phương gặp mặt cũng không thể có sắc mặt tốt. Nữ Hoa cũng coi là yêu tộc bên trong một thành viên, bất quá máu nàng mạch đặc thù, vì vậy mà cũng không có loại kia nhìn thấy vu tộc liền muốn giết chết đối phương mâu thuẫn. Ngay sau đó nàng cùng Hồng Vân đều là chân mày hơi nhăn, quan sát tình huống hiện tại, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nô Thận đứng tại Đế Giang tổ vu trên bả vai, nhìn thoáng qua trước mắt 7 vị. Đây 7 vị tuy rằng đã tại Tử Tiêu cung nghe giảng, nhưng căn bản không có kịp tiêu hóa. Nếu đánh thật, cạnh mình 12 tổ vu cũng không sợ. Về phần bảo bối phương diện, Tử Tiêu cung lần thứ 2 giảng đạo thời điểm, Hồng Quân mới tại phân bảo nham phân bảo. Hiện tại Tam Thanh trong tay là bảo bối gì cũng không có. Đế Tuấn Thái Nhất trong tay chỉ có Hỗn Độn Trung cùng Hà Đồ Lạc Thư. Hai cái này kiện cũng là thiên về phòng ngự cùng phụ trợ bảo bối. Nô Thận hiện tại có Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, còn có Tạo Hóa Thanh Liên biến thành tam bảo. Vừa vặn có thể cùng Hỗn Độn Trung còn có Hà Đồ Lạc Thư công bằng. Về phần Hồng Vân đạo nhân cùng Nữ Hoa, một cái là người hiền lành, một cái tính tình ôn hòa. Nô Thận có hoàn toàn chắc chắn để cho hai vị này ở một bên xem của vui. Trong tâm trong nháy mắt tính toán xong, Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Ta nói là ai? Nguyên lai lại là các ngươi Tam Thanh. Lần trước tới nhà của ta trộm đồ, không thành công. hiện tại lại đến, các ngươi Tam Thanh cứ như vậy vô sỉ sao? Nguyên Thủy nghĩ tới lần trước sự tình, liền hận không được lại phun máu 3 lít. Hắn tí mục đích sắp đức, ta chưa từng tìm ngươi, các ngươi những này huyết nhục cặn bã, lại dám lại đến. Nô Thận liếc một cái, xem ra ngươi cái này cô hồn dã quỷ, hôm nay là muốn lại bị đánh một trận. Không chờ Nguyên Thủy nói cái gì, Nô Thận vừa nhìn về phía Đế Tuấn Thái Nhất, yêu tộc muốn đánh chúng ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Bất quá, Tiên Nguyên Thủy coi các ngươi vì khoác lông mang giáp, tước hóa để chứng hạng người, các ngươi còn kề sát vào mặt phải giúp bọn hắn. Đế Tuấn, Thái Nhất, thậm chí Nữ Hoa sắc mặt đều là biến đổi. Trên thực tế, tại Tử Tiêu Cung thời điểm, Côn Bằng mặc dù là bị Hồng Vân dính liễu, mới không thể không ngừng ngôi. Nhưng lúc đó, Nguyên Thủy câu kia các ngươi khoác lông mang giáp, tước hóa để chứng hạng người, có tư cách gì cùng ta bản cổ Tam Thanh ngồi chung? Mới là trục xuất Côn Bằng một kích cuối cùng. Nữ Hoa bọn hắn chính là nghe rõ ràng. Lúc này bị Ngô Thận nhắc tới, ba vị đồng thời giữ vững trầm mặc. Ý này rất rõ ràng, bọn hắn không tham dự Tam Thanh cùng đám tổ vu chiến đấu. Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng, hướng về phía Nguyên Thủy ngoắc ngoắc ngón tay. Đến đây đi, để cho ta xem một chút, các ngươi những này kẻ trộm, lại có cái gì tiến bộ? Lão tử cùng Nguyên Thủy sắc mặt từ hắc chuyển đỏ, đỉnh đầu tam hoa lấp lóe một phen, không nói hai lời, đồng thời xuất thủ. Thông Thiên chính là chậm một bước. Bất quá, hắn vừa đem kiếm khí ngưng tụ thành kiếm, Ngô Thận đã tế ra Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, đem mình cùng 12 tổ vu bảo vệ lên. Lão tử vừa thấy mình Linh Lung Bảo Tháp, khí tức chính là mất thăng bằng. Nếu không phải tâm tính đầy đủ, hắn có thể làm trận tan vỡ. Hắn cho dù có Linh Lung Bảo Tháp, không có nguyên thần, cũng không bao lâu. Lấy pháp lực cưỡng ép thúc dục Linh Lung Bảo Tháp, pháp lực tiêu hao là sử dụng nguyên thần ngàn lần. Lão tử cắn răng nghiến lợi nói, dứt lời, đã một trưởng vô hướng về 12 tổ vu. Lão tử đối với Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp hiểu rất rõ. Tuy rằng phòng ngự vô địch, nhưng pháp lực tiêu hao rất lớn. Mà vu tộc lớn nhất một cái thế yếu, chính là không có nguyên thần. Sử dụng ngày hôm sau bảo bối còn không có cái gì. Một khi sử dụng tiên thiên bảo bối, pháp lực tiêu hao sẽ tăng lên mấy chục lần. Mà Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp dạng này tiên thiên công đức chí bảo, pháp lực tiêu hao sợ là sẽ phải vượt qua ngàn lần. Ngàn lần tiêu hao, lão tử đều tự hỏi không cần một thời ba khắc. Huống chi chỉ là kim tiên cảnh Ngô Thận. Nhưng mà, Tam Thanh một trận cuồng ngoanh loạn tạc sau đó, Ngô Thận đánh giám không có. Hắn sử dụng tiên thiên linh bảo, có hệ thống ủng hộ. Vì vậy mà Ngô Thận chẳng những không có cái gì pháp lực tiêu hao tăng lên tình huống. Ngược lại, pháp lực của hắn tiêu hao thấp hơn nhiều bình thường gấp mấy lần. Mà cửu chuyển thiên công ngoại trừ luyện thể, là hồng hoang vô song bên ngoài, còn có cái hiệu quả, chính là pháp lực viễn siêu cái khác bất kỳ công pháp nào. Kim tiên cảnh Ngô Thận pháp lực hùng hậu độ, viễn siêu một dạng đại la kim tiên. Huống chi, cửu chuyển thiên công còn có cái nghịch thiên hiệu quả. Đồng dạng tu luyện cửu chuyển thiên công đồng bọn giữa, có thể sản sinh cộng minh, lẫn nhau tá pháp lực. Nay bằng với là 12 tổ vu pháp lực đều có thể mượn Ngô Thận sử dụng. Mặc dù không có khả năng xem như vô cùng vô tận, nhưng đầy đủ chống đỡ đến đem Tam Thanh cộng thêm Đế Tuấn Thái Nhất tất cả đều mệt chết mà thôi. 12 tổ vu liền ôm lấy cánh tay, tại Linh Lung Bảo Tháp dưới sự che chở, cùng nhìn chó khỉ một dạng, nhìn đến Tam Thanh công kích, Cường Lương tổ vu còn dùng sức hướng về phía Nguyên Thủy thả trào phúng. Phóng điện cái kia, có dám hay không cùng ta lại đơn đấu một lần? Lần trước ngươi một chút không kéo dài, lần này xem ngươi có tiến bộ hay không. Nguyên Thủy tức đến cơ hồ muốn thổ huyết, nhưng Ngọc Thanh thần lôi nhiều hơn nữa, lại tàn nhẫn, cũng bắt Ngô Thận cùng 12 tổ vu một chút biện pháp cũng không có. Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp phòng ngự quá độc ác. Nữ Hoa bốn cái nhìn trợn mắt hốt hoồm, ta làm sao nghe nói thiên địa này Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp là lao tử chi vật? Thái Nhất mặt đầy mộng bức, hắn ban đầu trả lại hắn nghĩ tới lúc nào tìm lao tử khoa tay múa chân một hồi, nhìn một chút là Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp lực phòng ngự mạnh, vẫn là mình hỗn độn trung lực phòng ngự mạnh, làm sao hiện tại Linh Lung Bảo Tháp rơi vào vu tộc trong tay? Nữ Hoa chính là trong lòng dâng lên một loại hoang đường cảm giác. Thử Tiêu Cung thời điểm, Tam Thanh là bực nào cường thế, đặc biệt là Nguyên Thủy kia tự xưng là bản cổ chính tông cao ngạo tư thế, rất có một loại, ngoại trừ bản cổ Tam Thanh bên ngoài, ai cũng không có tư cách tại Tử Tiêu Cung nghe giảng mùi vị. Nhưng mà hiện tại, cao ngạo như Nguyên Thủy, cũng chỉ có thể tại 12 tổ vu, cùng một cái đại vu trước mặt vô năng cùng nộ. Càng mắc cười, vu tộc dùng vốn là lao tử Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, nếu không phải quả thực không thích hợp. Nữ Hoa cơ hồ bật cười. Đang lúc này, Tiệt Tiên Tiên Hồ Lô rốt cuộc triệt để thành thục xuất thế, vô tận đạo vận hóa thành lưu quang, đem xung quanh nhức vạn dặm chiếu lên 7 ánh sáng 10 màu. Nô Thận vừa thấy cái tình huống này, chuyển thân liền hướng Tiên Tiên Hồ Lô bay đi. Có hệ thống phụ trợ, hắn hoàn toàn có thể một bên tế ra Linh Lung Bảo Tháp, một bên nghiêng đầu đi thu bảo. Tam Thanh vừa thấy cái tình huống này, cũng lên, nhưng bọn hắn hiện tại thật sự là không có biện pháp quá tốt. Nguyên Thủy cắn răng một cái, nghiêng đầu nhìn về phía Nữ Hoa bốn vị. Bốn vị, chúng ta đều là đồng môn, giúp chúng ta chơi chết những này vu. Hồ Lô kia ta Tam Thanh một cái không lấy, đây là hoàn toàn khí mê tâm, cầu cấp khiêu tưởng. Tha rằng không muốn bảo bối, cũng muốn Ngô Thận cùng 12 tổ vu chết. Chương 15, lấy bản cổ phụ thần danh nghĩa, đánh cho đến chết. Nguyên Thủy nói, để cho Đế Tuấn cùng Thái Nhất đồng thời nghiêm sắc mặt. Nguyên Thủy cùng bọn hắn kỳ thực không tính có mâu thuẫn, cho dù Nguyên Thủy xem thường yêu tộc, thế nhưng cũng chỉ là xem thường. Đến lúc yêu tộc trên thực lực đi tới, kia luận đến Nguyên Thủy xem thường, mà kia Tiên Thiên Hồ Lô vừa nhìn chính là cực mạnh bảo bối, nếu có thể đều được tay, thực lực bản thân người liền có thể có bước tiến dài. Đối với tu luyện Hồng Quân môn hạ, tiên tri một đạo tất cả hồng hoàng sinh linh mà nói, bảo bối tầm quan trọng. Tại theo một ý nghĩa nào đó, xem ảnh một, so sánh thiên phú cân cước còn trọng yếu hơn. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai mắt nhìn nhau một cái, gật đầu một cái, đồng thời lấy ra mình phối hợp bảo bối, Hà Đồ Lạc Thư, có thể diễn tiên thiên chi trận. Một khi tế ra, cho dù không có bất kỳ điều khiển, cũng là tự nhiên thành trận. Lúc này Hà Đồ Lạc Thư triển khai, thiên thiên diễn trận phô triển ra, nhất thời sẽ để cho tam thanh chiến lực đề thăng khoảng tam thành. Thái Nhất cũng tế ra mình hỗn độn trung, hắn bây giờ còn chưa phải là Đông Hoàng, cũng không có đem cái này tiên thiên chí bảo đổi tên là Đông Hoàng Trung, hỗn độn trung cùng nhau. Tiếng chuông ba tiếng, nhiều tiếng chấn hồng hoang, toàn bộ hồng hoang cũng vì đó chấn động. Cựu thiên bên trên, vô biên mây màu dâng lên, mặt trời kia tinh bên trên càng là có ước vạn lưu quang rơi xuống, đem Thái Nhất cùng hỗn độn trung nhiễm thành một phiến màu vàng. Đế Tuấn cùng Thái Nhất động thủ, nữ hoa cùng Hồng Vân lại ngược lại lùi về sau mấy bước. Hai vị đều không phải vui tranh đấu, sở dĩ không đi, chẳng qua là hai vị cũng tò mò trận tranh đấu này đến cùng sẽ có kết quả như thế nào mà thôi. Dù sao thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bảo bối như vậy sẽ xuất hiện tại Vu tộc trong tay, hơn nữa còn không phải tổ Vu là đại Vu, cái này khiến nữ hoa cùng Hồng Vân đều tương đối yêu kỳ. Tam thanh ban đầu đến cùng cùng Vu tộc chuyện gì xảy ra? Đế Tuấn cùng Thái Nhất gia nhập, nhất thời để cho thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phòng ngự co rụt lại lại co lại, chẳng qua chỉ là trong chớp mắt 12 tổ Vu đã vai sánh vai đứng chung một chỗ, lại không sống động không gian. Nô Thận đấy mắt thoáng qua một tia tinh quang, đang muốn xuất thủ, lại nghe được trong đầu vang dội hệ thống nhắc nhở: "Đinh, kiểm tra đến túc chủ bị trong thời gian ngắn bị lượng lớn đồng loại công kích, tích lũy công kích số lần, có thể được tưởng thưởng. Tiến độ trước mắt 10.086 một triệu." Nô Thận chân mày cau lại, lập tức cho Đế Giang trong bóng tối truyền lời: "Đế Giang tổ Vu, trước tiên nhiều kiên trì một hồi, ta có thể mượn này tu luyện thần thông." 12 tổ Vu đã sớm đem Nô Thận cho rằng của Vu tộc hy vọng, vừa nghe hắn nói như vậy, liền nóng nảy hợp nhất chúc dung, cũng đều áp xuống nóng nảy. Hơn nữa, hiện tại chủ yếu nhất áp lực vẫn là tại Ngô Thận chỗ đó. 12 tổ Vu chỉ cần cho Ngô Thận cung cấp pháp lực, hơn nữa thi triển thần thông, phụ trợ một hồi phòng ngự là được. Đế Giang gật đầu một cái: "Nghe lời ngươi." 12 tổ Vu nhộn nhịp trả lại như cũ chi phí lẫn nhau, từng cái thần thông đại phóng, làm ra gắng sức chống cự, nhưng lại không thể làm gì bộ dáng đến. Nguyên Thủy đắc ý trong mắt thần quang đại thịnh, huyết nhục tạt bã: "Ta ngược lại muốn nhìn một chút, phòng ngự của các ngươi đến cùng có thể kiên trì bao lâu?" Biết mình Ngọc Thanh Thần Lôi bị khắc chế, Nguyên Thủy cũng sẽ không sử dụng Ngọc Thanh Thần Lôi, mà là sử dụng tại Tử Tiêu Cung nghe giảng thì học được một ít thần thông đạo thuật. Những này thần thông đạo thuật đều khắc ở Tử Tiêu Cung bốn vách. Nguyên Thủy dành thời gian xem qua mấy lần, lấy bản cổ tam thanh đáy lực, dĩ nhiên là vừa học liền biết. Vô số xoay tròn khí đoàn, hóa thành quỷ quệt khó phòng công kích, hướng về phía Ngô Thận cùng 12 vu của Ngô Loạn Tạc. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phòng ngự, bắt đầu lảo đảo muốn ngã. Kia huyền hoàng chi khí hình thành bình chướng, không ngừng lấp loé. Lão tử vừa thấy cái tình huống này, đại hỉ, hắn liền muốn không kiên trì nổi. Cơ công, tam thanh nhấc lên càng thêm điên cuồng công kích. Đế Tuấn các loại Thái Nhất tắt chơi người xảo quyệt, không trực tiếp tiến vào cục, chỉ là lấy Hà Đồ Lạc Thư còn có hỗn độn trung phụ trợ, nhưng bọn hắn phụ trợ cũng có tuyệt đại tác dụng, càng ngày càng cuồng bạo công kích, đập vào thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bên trên. Nguyên Thủy cười ha ha: "Các ngươi những này huyết nhục tạt bã, cũng dám xưng bậy bản cổ chính tông?" Phương xa, Hồng Vân khẽ to mày: "Lâu như vậy công không được, sợ là không ổn." Hồng Vân đạo nhân là người hiền lành, nhưng không phải người ngu, hắn mơ hồ cảm thấy Nô Thận cùng 12 tổ Vu hẳn đúng là có hậu thủ gì. Nếu không, một mực chiếm cứ phòng ngự thượng phong Nô Thận cùng 12 tổ Vu muốn phá vòng đây, tam thanh còn có Đế Tuấn Thái Nhất là không ngăn được. Hồng Vân đạo nhân trong tâm dự cảm càng ngày càng mạnh, hắn hướng về bên cạnh nữ hoa nhẹ giọng nói: "Nữ hoa đạo hữu, chúng ta trước tiên lui nữa một chút khoảng cách." Nữ hoa kỳ thực cũng cùng Hồng Vân đạo nhân một dạng, có giống nhau dự cảm, ngay sau đó gật đầu một cái, cùng Hồng Vân đạo nhân cùng nhau lui 10 vạn dặm. Ngay tại nữ hoa cùng Hồng Vân đạo nhân thối lui đồng thời, Nô Thận trong đầu một cái mấu chốt hệ thống nhắc nhở cũng rốt cuộc vang dội: "Đinh, kiểm tra đến túc chủ bị trong thời gian ngắn bị công kích triệu lần, thu được tưởng thưởng kinh cực thần thông. Kinh cực đối với tất cả công kích có 50% phản ngược hiệu quả, nên thần thông có thể bao phủ ở tại bất luận cái gì phòng ngự loại bảo bối hiệu quả bên trên." Nô Thận khoe miệng gợi lên một cái nghiền ngẫm đường cong, hắn lúc này vận dụng kinh cực thần thông, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp huyền hoàng bình chướng bên trên lập tức mọc ra lượng lớn kinh cực gai nhọn. Lão tử phát hiện sự biến hóa này liền vội vàng kêu ngừng: "Cẩn thận biến hóa, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phòng ngự, nhưng cho tới bây giờ sẽ không có biến hóa như vậy." Nhưng lời của hắn, nhưng không có để cho Nguyên Thủy để ý. Nguyên Thủy chỉ muốn đem Nô Thận cùng 12 tổ Vu chém thành muôn mảnh, đâu để ý kia bình chướng có thay đổi gì. Nghe thấy lão tử nói, hắn cũng chỉ là lạnh rên một tiếng. Quản hắn khỉ gió có biến hóa gì, đập vỡ được rồi. Càng nhiều hơn thần thông đạo thuật, phô thiên cái địa lập tới. Tiếp theo phanh, Nguyên Thủy đánh ra công kích, bắn ngược trở về. Năm thành công kích rơi vào thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bình chướng bên trên. Bọt nước đều không văng lên một chút, nhưng năm thành phản đệm trở về. Hoàn toàn không nghĩ đến sẽ có sự tình như vậy. Căn bản không có phòng ngự Nguyên Thủy, liền muốn xui xẻo, giống như cuồng phong bạo vũ phản đệm trở về. Khi trận liền Nguyên Thủy đánh bay ra ngoài, Thái Nhất lập tức tế ra hỗn độn trung, giúp Nguyên Thủy chặn phía sau công kích. Nhưng hỗn độn trung từ công kích chuyển thành phòng ngự, Nô Thận nơi này áp lực nhất thời giảm đi. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng: "Chư vị tổ vu, là thời điểm động thủ. Lấy bản cổ phụ thần danh nghĩa, đánh cho đến chết. Vu tộc mỗi cái đều là nóng nảy lão ca, cho dù tính tình ôn nhu nhất hậu thổ, thời điểm chiến đấu cũng là tương đương bạo lực. Bị Tam Thanh cùng Đế Tuấn Thái Nhất đè xuống đánh lâu như vậy, 12 tổ vu đã sớm tức sôi ruột. Lúc này rốt cuộc có cơ hội xuất thủ. Trong nháy mắt 12 đạo thân ảnh liền xông ra ngoài. Nô Thận tắc đi theo Đế Giang tổ vu, chĩa vào Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, hướng về Thái Nhất. Thái Nhất là năm cái đối thủ bên trong, thực lực cá nhân tối cường, nhưng có hỗn độn chung tại tay Thái Nhất, nhất định là năm cái đối thủ bên trong nguy hiểm nhất. Nô Thận rất rõ ràng một điểm này. Ngay sau đó gọi Đế Giang tổ vu nên hướng Thái Nhất. Cường Lương tổ vu cùng Hấp Tư tổ vu tắc cùng Trúc Dung tổ vu cùng nhau đối đầu Nguyên Thủy. Cú Mang tổ vu cầm trong tay bàn long biển quải, liên hợp bên trên cộng công tổ vu, Huyền Minh tổ vu hai cái tắc tìm thượng Đế Tuấn. Hậu Thổ tổ vu tắc cầm trong tay Tam Bảo Như Ý, cùng Nhục Thu tổ vu cùng nhau quấn lấy Thông Thiên. Trúc Cửu Âm tổ vu tắc cầm thanh bình kiếm, cùng Sa Bị Thi tổ vu, Thiên Ngô tổ vu cùng nhau đối phó lão tử. Chương 16, Đế Tuấn Thái Nhất, một dạng lừa đảo. 12 tổ vu phân phối, là đang hướng đi ra trong nháy mắt. Nô Thận liền an bài tốt, tạo hóa thanh liên biến thành tam bảo, càng là cố ý phân phối như thế. Tạo hóa thanh liên tam bảo, không sao cả lấy tương phụ tăng theo cấp số nhân, cũng khắc chế lẫn nhau. Tam thanh năng lực, kỳ thực cũng là dạng này. Đây cũng chính là vì sao về sau phong thần lượng kết thì Hồng Quân dung túng Tây Phương Nhị Thánh tính kế tam thanh, xem ảnh một, cuối cùng tạo thành tam thanh tách ra. Tam thanh không phân, Hồng Quân cũng không có biện pháp lừa bọn họ ăn vào vẫn thánh đan. Tam bảo như ý năng lực, vừa vặn đối với thông thiên có khắc chế. Ngược lại, thanh bình kiếm năng lực lại hướng lao tử có khắc chế hiệu quả. Chiến đấu ngay từ đầu liền tiến vào quyết liệt. Thái Nhất nhìn thấy Đế Giang cùng Nô Thận vào đến, lạnh rên một tiếng, cuồng vọng hỗn độn trung tế cách đỉnh đầu, hỗn độn trung phòng ngự tuyệt đối lực không như Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, nhưng hỗn độn trung không chỉ có riêng chỉ có lực phòng ngự, công kích phương diện trấn áp hỗn độn chi uy, điên đảo thời không chi lực, luyện hóa âm dương công, khả năng thay đổi cả khuôn, huyền diệu vô hạn, tạo hóa vô cùng, giam cầm thời gian, trấn áp không gian, dù sao cũng là hồng hoang còn sống ba kiện tiên thiên chí bảo một trong. Thái Nhất nhìn thấy Ngô Thận chĩa vào Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp vào đến, khinh miệt không thôi, liền tính phòng ngự của ngươi vô song, lại sao so được với ta hỗn độn trung công phòng nhất thể. Thái Nhất pháp lực khuyến khích, hỗn độn trung tiếng chuông đại minh, hóa thành từng đường đạo vận công kích, hướng về Ngô Thận cùng Đế Giang tổ vu đánh tới. Ngô Thận nghiền ngẫm cười một tiếng, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp ngăn ở phía trước, tức khắc năm thành phản đệm trở về. Rầm rầm, trên bầu trời nổ tung một cái lỗ trống lớn, vô số hỗn độn cương phong từ trống rỗng bên trong nổ ra, cuồng bạo xé bỏ hết thảy chung quanh. Thái Nhất mặt liền biến sắc, thậm chí ngay cả hỗn độn trung công kích cũng có thể phản ngược. Thiên địa này Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, cư nhiên có thần hiệu như thế. Hắn còn tưởng rằng phản ngược hiệu quả là Thiên địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp kèm theo. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Thái Nhất, ngươi lúc nào thì thành Tam Thanh chính là tay sai sao? Nguyên Thủy gọi một tiếng, ngươi liền định cùng chúng ta liều mạng. Nô Thận rất rõ ràng, nếu như Đế Tuấn Thái Nhất liều mạng, lại thêm Tam Thanh, như vậy hắn và 12 tổ vu, liền tính cuối cùng thắng, cũng nhất định là thắng thảm. Hơn nữa Tam Thanh cùng Đế Tuấn Thái Nhất đều là lưng đeo thiên đạo mệnh số, muốn chơi chết bọn hắn năm cái, rất có thể sẽ nhận được thiên đạo ngăn trở. Hiện tại vu tộc là không có cách nào đối kháng chính diện thiên đạo, nếu không làm được chạm thảo trừ căn, Nô Thận liền không định tại Đế Tuấn cùng Thái Nhất trên thân lãng phí thời gian. Ngươi hỗn độn chung không phá được của ta Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, ta cũng không phá được ngươi, dạng này mang xuống chúng ta đánh hơn ngàn năm cũng không phải vấn đề. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng, ngàn năm sau chính là Tử Tiêu Cung lần thứ hai giảng đạo thời điểm, ngươi nói đến lúc đó ta muốn quấn quýt lấy ngươi, ngươi sẽ tổn thất cái gì? Thái Nhất sắc mặt lại biến, hắn vốn là giúp đỡ Tam Thanh ý nghĩ liền không đủ kiên định, không phải là vì Tiên Tiên Hồ Lô, nhưng nếu như vì Tiên Tiên Hồ Lô liền mất Tử Tiêu Cung giảng đạo cơ hội, vậy liền tuyệt đối là cái mất nhiều hơn cái được. Đế Tuấn Thái Nhất đều là trời sinh yêu tộc đế hoàng, ý vị này bọn hắn có càng lớn hơn dạ tâm, cái này dạ tâm cần thiết thông qua Tử Tiêu Cung giảng đạo để hoàn thành. Thiên Thiên Hồ Lô lại quý báu, cũng không đáng dùng dạ tâm của mình để đổi. Nô Thận vừa thấy Thái Nhất biểu tình, liền biết đối phương động tâm, ngay sau đó liền vội vàng bổ sung, đến lúc nào ngươi có rảnh, chúng ta chậm rãi đánh tới ngàn năm và năm đều không phải vấn đề. Hiện tại ngươi thật xác định vì Tam Thanh liều lên tương lai, vì một cái chửi mắng các ngươi là đê tiện khoác lông mang giáp, ước hoa để chứng hạ người ra hỏa. Thái Nhất ngừng lại hỗn độn trung công kích, chỉ là đem hỗn độn trung bảo hộ ở đỉnh đầu. Thiên Thiên Hồ Lô, ta muốn một nửa, ta có thể để cho các ngươi trước tiên chọn. Thái Nhất cảm thấy đây là hắn lớn nhất nhượng bộ rồi. Nô Thận liếc một cái, vậy cứ tiếp tục đánh đi, ngược lại ta tộc không cần phải đi Tử Tiêu Cung nghe giảng. Đế Giang cười ha ha, sau lưng tứ dực điên cuồng xối rụng, vô số không gian vết nứt từ bốn phương tám hướng đánh về phía Thái Nhất. Những này không gian vết nứt cũng không phải lấy công kích làm chủ, đơn thuần chính là vì kéo dài thời gian. Thái Nhất sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lại đấu mấy trăm lần hợp sau đó, Thái Nhất càng ngày càng cảm giác mình lúc này liều mạng hoàn toàn không đáng. Hơn nữa Ngô Thận Đế Giang là rõ ràng kéo dài thời gian. Được, ta cùng với huynh trưởng rời khỏi. Thiên Thiên Hồ Lô cũng không cần. Ngô Thận cười ha ha một tiếng. Thái Nhất, ban nãy cho ngươi cơ hội, ngươi không cầm. Bây giờ muốn đi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Trừ phi lấy đồ bồi thường, hoặc là liền ở chỗ này chờ đến bỏ qua Tử Tiêu Cung giảng đạo đi. Thái Nhất giận dữ, hỗn độn chung một lần nữa bạo phát rực rỡ thần quang. Ầm. Hỗn độn chung lại một lần nữa cùng Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp đụng nhau. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng để cho Thái Nhất khó chịu là, hỗn độn chung tất cả công kích, tất cả đều biết có một nửa bắn ngược trở về. nay bằng với là tự mình đánh mình, để cho Thái Nhất bất ức vô cùng. Nô Thận nghiền ngẫm mở miệng, âm thanh để cho ở đây 7 cái đại năng tất cả đều có thể nghe thấy. Đúng rồi, Thử Tiêu Cung lần thứ 2 giảng đạo thời điểm, Hồng Quân liền sẽ báo cho ngươi biết nhóm trở thành thánh nhân biện pháp. Hơn nữa, duy nhất thành thánh kỳ ngộ cũng tại lần thứ 2 giảng đạo thì xuất hiện. Nô Thận cố ý rung đuôi lắc ý, mặt đầy đáng tiếc. Đáng tiếc, ta tộc không có nguyên thần, không có cái cơ duyên này. Bất quá, vừa nghĩ tới Tam Thanh cùng Đế Tuấn Thái Nhất cũng đồng dạng không có cái cơ duyên này, ta liền tâm tình thật tốt rồi. 12 tổ vu đồng thời cất tiếng cười to. Tiểu tử, nói thật hay. Trúc Dung tổ vu toàn thân ánh lửa ngút trời, đuổi theo vốn là có một ít thụ thương nguyên thủy điên cuồng tấn công. Thành thánh, đây là Tử Tiêu Cung 3000 hồng trần khách trí cao nguyện vọng. Ai muốn nói một câu? Hắn không có vấn đề thành thánh, vậy khẳng định là đầu óc có vấn đề. Hồng Vân đạo nhân để cho thánh vị, chỉ là bởi vì hắn không biết rõ. Nếu như biết rồi, hắn lại người hiền lành, cũng không khả năng nhường ngôi. Đế Tuấn cùng Thái Nhất sắc mặt đại biến, cố ý không tin Nô Thận theo như lời. Nhưng thành thánh loại chuyện này, cho dù một phần vạn có khả năng, đều không thể không tin. Nô Thận thấy vậy, bổ sung một đao cuối cùng. Đúng rồi, thiên đạo nắm chắc. Trừ Hồng Quân bên ngoài, thánh nhân chỉ có 7 vị. Bỏ lỡ, vậy liền vĩnh viễn bỏ lỡ. Nô Thận nghiền ngẫm nhìn đến Thái Nhất. Thánh nhân phía dưới, đều con kiến hôi a. Một câu nói sau cùng này, rốt cuộc đánh xuyên Thái Nhất tất cả do dự. Được, ngươi nói phải bỏ ra cái gì đại giới, mới để cho ta cùng huynh trưởng rời khỏi. Phù Tang một kết tinh, Thái Dương linh nũ, các 13 phần. Thái Nhất theo bản năng liền muốn mắng chửi, nhưng lời còn không ra khỏi miệng. Đế Tuấn đã thông qua giữa huynh đệ tâm linh tương thông truyền lời qua đây. Đáp ứng hắn, ta vừa mới dùng Hà Đồ Lạc Thư thôi diễn qua. Hắn nói, là thật. Thái Nhất kéo ra khóe miệng, được, ta đáp ứng ngươi. Dứt lời, lấy ra Ngô Thận muốn đồ vật. Ngô Thận đem đồ vật vừa thu lại, sau đó đánh gào thét. Cú mang tổ vu bên kia, ngay lập tức sẽ dừng tay. Đế Tuấn cùng Thái Nhất tụ họp chung một chỗ, sau đó nhìn thật sâu Ngô Thận một cái, sau đó hóa thành hai đạo lưu quang, trở về Thái Dương Tinh đi tới. Nô Thận lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía Nữ Hoa cùng Hồng Vân đạo nhân, nét miệng cười một tiếng. Hai vị, đa tạ các ngươi không có động thủ, chúng ta đàm mua bán như thế nào? Chương 17, đào thật lớn một cái hố. Nữ Hoa cùng Hồng Vân đạo nhân lúc này đã hoàn toàn trợn mắt hốt mồm. Trước Nô Thận mang theo 12 vu phản kích thời điểm, Nữ Hoa cùng Hồng Vân đạo nhân liền sợ có một ít phản ứng không kịp. Tuy rằng bọn hắn cảm thấy Nô Thận cùng 12 tổ vu có hậu thủ gì, nhưng bọn hắn có thể nghĩ đến nghiêm trọng nhất, cũng chính là đem Tiên Thiên Hồ Lô đem phá hủy. Cuối cùng mọi người ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Nhưng mà, Nữ Hoa cùng Hồng Vân đạo nhân tuyệt đối không nghĩ tới là Nô Thận cùng 12 tổ vu cư nhiên ngược lại, đem rồi Tam Thanh cùng Đế Tuấn Thái Nhất áp chế rồi. Phải biết, xem ảnh một, Tam Thanh còn có Đế Tuấn quá 5 cái, tất cả đều là Đại La Kim Tiên trung cấp, mà 12 tổ vu chỉ là Đại La Kim Tiên sơ cấp. Nô Thận thậm chí chỉ là một cái kim tiên. Lợi dụng Tiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp cố thủ thì cũng thôi đi, cư nhiên còn có thể ngược lại áp chế. Khi Nữ Hoa cùng Hồng Vân đạo nhân cho rằng bọn hắn sẽ thấy một đợt rằng có mấy trăm năm lúc chiến đấu, Nô Thận cư nhiên vài ba lời liền đem Đế Tuấn cùng Thái Nhất lắc lư đi. Càng đáng sợ hơn chính là còn hung hăng gõ Đế Tuấn cùng Thái Nhất trúc giang. Phù Tang một kết tinh là nó hấp thu Thái Dương thần lực sau đó ngưng kết ra tinh hoa, trăm vạn năm mới có thể một khỏa. Nô Thận một hơi gõ 13 viên. Về phần Thái Dương linh nũ, cái này so với Phù Tang một kết tinh còn chân quý hơn vô số lần, bởi vì đây là Phù Tang một kết tinh hấp thu Thái Dương thần lực sau đó hai độ ngưng tụ ra tinh hoa bên trong tinh hoa, một dọn liền cần một thước năm. Nô Thận đây trúc giang gõ, liền Nữ Hoa cùng Hồng Vân đạo nhân dạng này người đứng xem đều cảm thấy nhức nhối. Lúc này nghe thấy Nô Thận gọi mình hai cái, đồng thời đều cảnh giác. Nô Thận bay đến Tiên Thiên Hồ Lô phía trước, không chút khách khí thu 7 cái Tiên Thiên Hồ Lô, đồng thời thuận tay đem Hồ Lô đằng bên dưới Cửu Thiên Tức Nhưỡng thu cất, sau đó đem kia vạn dặm Hồ Lô đằng kéo xuống đến, vứt cho Nữ Hoa. Đưa cho ngươi, vật này đối với ngươi có tác dụng lớn. Nữ Hoa theo bản năng nhận lấy Hồ Lô đằng, bắt tay trước mắt, nàng cũng cảm giác được Hồ Lô này đằng quả nhiên cùng mình có cơ duyên to lớn, thậm chí đối với tương lai của nàng có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nữ Hoa có một ít không hiểu nhìn về phía Ngô Thận. Ngươi đây là ý gì? Ngô Thận khẽ mỉm cười, lễ vật. Nữ Hoa biết rõ mình không hỏi ra như thế về sau, nhưng vẫn là hướng về Ngô Thận nhuận miệng cười. Vậy thì cảm ơn. Ngô Thận lúc này mới vừa nhìn về phía Hồng Vân đạo nhân. Cẩn thận quân bằng, Đế Tuấn Thái Nhất tiếp dẫn chuẩn để bọn hắn 5 cái. Bọn hắn 5 cái muốn giết ngươi. Cho nên Tử Tiêu cũng nghe giảng sau đó, cùng bằng hữu của ngươi trấn nguyên tử trùng một chỗ, tuyệt đối không thể tách ra. Hồng Vân đạo nhân chấn kinh há to miệng. Ngươi đây là quá mức chấn kinh bên dưới. Hồng Vân đạo nhân ngay cả lời đều nói không rõ lắm. Nô Thận lời này, nhất định chính là tại dự báo a. Nhưng mà không phải thánh nhân, làm sao có thể lướt qua thời không trường hạ, lại quan sát tương lai. Về phần nói bấm ngón tay một tính, tối đa có thể tính được cùng cấp bậc tồn tại. Nô Thận mới kim tiên mà thôi. Đừng nói Hồng Vân đạo nhân, bên cạnh Nữ Hoa cũng hoảng sợ mở to đôi mắt đẹp. Ban nãy Tiên Thiên Hồ Lô đằng chuyện, nàng đã rất khiếp sợ rồi. Nàng cái này người trong cuộc, đều muốn nắm chặt Tiên Thiên Hồ Lô đằng, mới biết vật này cùng mình cơ duyên lớn. Nô Thận là làm sao biết? Nữ Hoa cùng Hồng Vân đạo nhân nhìn về phía Ngô Thận ánh mắt đã trở nên vô cùng thận trọng. Đây chẳng lẽ là cái nào hồng hoang lão quái chạy tới nơi này giả bộ nai tơ đi? Ngô Thận cắt đứt đối phương suy nghĩ lung tung. Lần thứ hai giảng đạo thời điểm, ngươi liền biết tại sao. Bây giờ nói rồi, mà đắc tội thiên đạo rồi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không tin ta. Hồng Vân đạo nhân liền vội vàng thi lễ, đa tạ đạo hữu chỉ điểm, Hồng Vân vô cùng cảm kích. Đợi đến sự kiện hiểu rõ, Hồng Vân lại đến quả cảm ơn. Dứt lời, Hồng Vân cũng sẽ không dừng lại, hóa thành một đạo hồng quang, hướng Chấn Nguyên Tử ngũ trang quan đi tới. Nữ Hoa tắc nhìn chằm chằm Nô Thận một cái, không biết đạo hữu tính toán xử trí như thế nào Tam Thanh sư huynh. Nô Thận khoát tay chặn lại, yên tâm, sẽ giết bọn hắn chính là. Ngươi cũng không cần quan tâm bọn hắn, lão tử cùng Nguyên Thủy sớm muộn cũng sẽ bấy chết ngươi. Nữ Hoa thoáng cái trợn to cả mắt, mặt đầy chấn kinh. Hai vị sư huynh sẽ hại ta? Làm sao sẽ? Nàng không có đem câu nói kế tiếp nói một chút, bởi vì nàng nghĩ đến ban nãy Ngô Thận đối với Hồng Vân theo như lời. Ngay sau đó hít sâu một hơi, hướng về Ngô Thận không người thi lễ, sau đó yên lặng rời đi. Ngô Thận lúc này mới khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Tam Thanh, không có Đế Tuấn cùng Thái Nhất quấy nhiễu. Tam Thanh hiện tại đã không phải là 12 tổ vu đối thủ. Dù sao, bọn hắn đánh lâu không xong, tiêu hao rất lớn. Dù sao, bọn hắn trong tay không có gì dáng dấp giống như bà bối. Dù sao, tạo hóa thanh liên tam bảo, phân biệt khắc chế ba người bọn hắn. Rốt cuộc, vốn là bị thương Nguyên Thủy, tại Cường Lương cùng hấp tư hai vị tổ vu liên thủ dưới sự công kích, trọng thương hôn mê đi. Nô Thận đây mới khiến 12 tổ vu dừng lại. Lão tử nhìn về phía Nô Thận, thở dài, nói đi, lần này ngươi lại muốn chúng ta trả giá cao gì? Nô Thận một chỉ Nguyên Thủy, hắn mệnh. Lần trước cùng lần này, hắn đều muốn chúng ta mệnh, cho nên hắn cần thiết chết. Lão tử cùng Thông Thiên đồng thời lắc đầu, tuyệt đối không thể. Hoặc là chúng ta Tam Thanh cùng sinh, hoặc là chúng ta Tam Thanh cộng tử. Nô Thận chân mày cau lại, nói như vậy, chỉ cần không muốn Nguyên Thủy mệnh, điều kiện khác các ngươi đều đáp ứng. Lão tử biết rõ những lời này có cảm ấy, cũng chỉ có thể cắn răng gật đầu. Phải. Nô Thận chính đang chờ câu này. Như vậy, các ngươi Tam Thanh các thiếu nợ ta một cái nhân quả. Nguyên Thủy nếu như sau khi tỉnh lại không đáp ứng, như vậy cái này nhân quả liền rơi vào hai người các ngươi cái một cái nào đó trên thân. Như thế nào? Lão tử cùng Thông Thiên hai mắt nhìn nhau một cái, chân mày đồng thời nhíu lại. Hồng Hoang nợ cái gì, cũng không đừng nợ nhân quả. Nhưng cuối cùng lão tử cùng Thông Thiên chỉ có thể gật đầu, bởi vì không có lựa chọn khác. Được. Thông Thiên càng là ngay thẳng. Nhị ca không đáp ứng, hắn nhân quả liền tính đến trên đầu ta. Nô Thận đây mới khiến 12 tổ vu thả Tam Thanh. Thông Thiên cong lên Nguyên Thủy, đi theo lão tử đi tới. Nhìn đến Tam Thanh bóng lưng, Nô Thận nhếch miệng lên một cái đường cong. A. Rốt cuộc đào xong một cái hố to, sẽ chờ lần sau Tử Tiêu cung giảng đạo lúc này. Nếu không có Tam Thanh thiếu cái này nhân quả, đến lúc đó cũng không hạ thủ đi cướp phân bảo nham bà bối. Trúc Dung chờ Tam Thanh sau khi đi, có một ít khó chịu nhíu mày một cái. Vũ Thắng, ba tên này một mực cùng chúng ta đối nghịch, vì sao không giết? Nô Thận thở dài, ta cũng muốn giết, nhưng bọn hắn giết không được. Bọn hắn chú định trở thành thánh nhân. Lúc này giết bọn hắn, chính là cùng thiên đạo đối nghịch. Ta tộc bây giờ còn chưa có cái năng lực kia. 12 tổ vu trận to cả mắt, chú định trở thành thánh nhân. Sau này bọn hắn đến cửa báo thủ, chúng ta lại nên làm như thế nào? Cộng công tổ vu có chút bận tâm. Nô Thận tự tin cười một tiếng, chờ bọn hắn thành thánh thời điểm, ta tộc sẽ không sợ thánh nhân rồi. Bàn cổ phụ thần chính là chiếu cố chúng ta đây. 12 tổ vu suy nghĩ một chút, chợt cảm thấy rất có đạo lý. Ngay sau đó hớn hở vui mừng trở về vu tộc tổ địa đi tới. Chương 18, bần đạo chưa từng thấy qua, như thế mặt dày vô sỉ đồ đệ. Nô Thận cùng 12 tổ vu trở lại vu tộc tổ địa. Trước tiên đem Cửu Thiên Tức Ngưỡng lấy ra. Đinh. Kiểm tra đến tốc chủ tiếp xúc Cửu Thiên Tức Ngưỡng, lực phòng ngự 100, có thể được một lần rút thưởng. Đinh. Kiểm tra đến tốc chủ tiếp xúc Tiên Thiên Hồ Lô, lực phòng ngự 700, có thể được một lần rút thưởng. Nô Thận đem trước tiên đem Cửu Thiên Tức Ngưỡng đem thả đến Tu Di Sơn bên trong. Vật này là Tiên Thiên Mậu Thổ tinh khí luyện hóa, lực công kích cực kỳ mạnh mẽ, nhưng tác dụng chân chính là nữ hoa ngày sau tạo nhân chi dụng. Nô Thận đem lấy được tay, chính là vì ngày sau từ nữ hoa cùng bên trong phân đến tạo nhân công đức. Ngược lại Cửu Thiên Tức Ngưỡng chỉ cần có đầy đủ linh khí cung ứng, xem ảnh một, liền có thể tự động sinh trưởng. Đến lúc đó chia một ít cho nữ hoa, cũng không tính là tổn thất. Về phần 7 cái Tiên Thiên Hồ Lô cũng chỉ có trước tiên cất đặt, không có luyện hóa nói. Tiên Thiên Hồ Lô uy lực vô pháp phát huy đến cực hạn, nhưng vu tộc không có nguyên thần, phổ thông thuật luyện khí là không có cách nào nắm giữ. Nhưng Nô Thận cũng không gấp, dùng Cửu Thiên Tức Ngưỡng tiếp tục ôn dưỡng Tiên Thiên Hồ Lô, có thể bảo đảm 7 cái hồ lô linh tính sẽ không có bất luận cái gì tổn thất, nói không chừng còn có thể gia tăng một hồi uy lực. Giải quyết hai chuyện này sau đó, Nô Thận lại tiến hành trăm lần rút thưởng, cuối cùng đạt được một bộ hệ thổ tu luyện công pháp. Đi cùng hậu thổ tổ vu chia sẻ sau đó, Nô Thận trở lại chỗ ở của mình, bắt đầu tu luyện. Hắn nhìn thoáng qua tây phương, sau đó vừa liếc nhìn Tử Tiêu cung phương hướng, nhếch miệng cười một tiếng. Lần thứ hai giảng đạo thời điểm, hẳn sẽ tương đương thú vị đi. Thời gian rất nhanh, thì đến được ngàn năm kỳ hạn. Hồng Quân âm thanh tại toàn bộ Hồng Hoang vang vọng. Lần thứ hai giảng đạo đã đến giờ, các ngươi tới Tử Tiêu cung đi. 3000 Hồng Trần cung lập tức hóa thành một vệ sáng hướng về Tử Tiêu cung mà đi. Lần này, bọn hắn lưu lại Tử Tiêu cung ấn ký, tốc độ cực nhanh. Bất quá 10 năm thời gian, đã đến Tử Tiêu cung, mà tất cả tính toán giữa đường mai phục, tất cả đều rơi vào khoảng không. Trước muốn mai phục tiếp dẫn chuẩn đề những cái kia Hồng Hoang đại năng, càng là trắng phao đợi. Nữ Hoa cùng Phục Hy một lần nữa đi đến Tử Tiêu cung. Đầu tiên nhìn, liền thấy Tam Thanh. Tam Thanh sắc mặt đều không thế nào dễ nhìn, đặc biệt là Nguyên Thủy sắc mặt, chỉ có thể dùng tái mét để hình dung. Khi Nguyên Thủy ánh mắt rơi vào Đế Tuấn Thái Nhất trên thân thì, trong mắt càng là để lộ ra sâu sắc coi là kẻ thù. Nữ Hoa trong tâm thầm than một tiếng, Nguyên Thủy cao quý bản cổ Tam Thanh, đây tâm tính chính là quá nhỏ. Chẳng lẽ kia đại vu nói, lão tử Nguyên Thủy hai vị muốn ám toán ta, cũng là bởi vì chuyện này. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên nhìn thấy hai đạo quang mang rơi vào Tử Tiêu cung trước đại điện quảng trường bên trên. Nữ hoa quay đầu nhìn lại, nhất thời bị dọa giật mình. Đến là tiếp dẫn chuẩn đề. Nhưng mà, tiếp dẫn cặp mắt đỏ thẫm, hơi vàng sắc mặt cơ hồ trở nên biến thành màu đen. Một đôi mắt bên trong, tất cả đều là tiêu máu. Chuẩn đề tắc hoa trương hơn. Đỉnh đầu song tóc mai đã hoàn toàn xóa mở ra. Vàng khẽ sắc mặt giống như giấy vàng một dạng. Toàn thân khí tức hỗn loạn vô cùng. Hai vị này vừa đến quảng trường bên trên, ánh mắt liền đến nơi nhìn. Sau đó tập trung đến vừa vặn trấn nguyên tử đứng chung một chỗ Hồng Vân trên thân. Chuẩn đề một cái bước dài xông lên. Là ngươi, nhất định là ngươi. Hồng Vân đạo nhân vốn là đối với Ngô Thận nói tương đương để ý. Tại trấn nguyên tử dưới sự giúp đỡ, dùng điệu thư thôi diễn gần ngàn năm, phát hiện Ngô Thận nói có khả năng là thật. Cái này khiến Hồng Vân đạo nhân đối tiếp giúp chuẩn đề cảnh giác nhắc tới cao nhất. Lúc này chuẩn đề xông lên. Hồng Vân đạo nhân thay đổi người hiền lành hòa khí sắc mặt. Lúc này một đạo thần thông đánh tới, đem chuẩn đề ngăn cản cách người mình. Trấn nguyên tử cũng là không nói hai lời, thế ra điệu thư, mắt lạnh nhìn chuẩn đề. Hào một cái không biết điều, không phân ân đoán Tây Phương tạc tử. Ta bạn Hồng Vân, lòng tốt để ngươi vị trí. Ngươi không cảm tạ thì cũng thôi đi. Hiện tại lại muốn đến công kích ta bạn, còn muốn có chút mặt mũi sao? Xung quanh Hồng Trần khách lúc này cũng vây lại, hướng về phía tiếp dẫn chuẩn đề chỉ trỏ trỏ. Hồng Vân đạo nhân là cái người hiền lành, nhân duyên cực tốt. Ở đây 3000 Hồng Trần khách, không nói mỗi cái đều cùng sinh tử giao đi, cũng phần lớn đôi không có ác cảm. Ngược lại, trước tiếp dẫn chuẩn đề vì đạt được vị trí thì vô sỉ biểu diễn, thật ra khiến tất cả Hồng Trần khách ký ức sâu sắc. Lúc này thấy đến song phương có mâu thuẫn, một cách tự nhiên, phần lớn Hồng Trần khách cũng đứng Hồng Vân đạo nhân bên này. Hồng Vân đạo nhân thần sắc nghiêm túc, đánh cái lễ. Hai vị đạo hữu, không biết Hồng Vân có thể có cái gì đắc tội các ngươi, không như nói ra, để cho mọi người đến phân xử thử. Chuẩn đề chỉ đến Hồng Vân đạo nhân, ngươi phá hư Tây Phương, còn tuyệt ta Tây Phương tổ mạch linh căn, triệt để bị hủy Tây Phương. Tiếp dẫn chuẩn đề từ Tử Tiêu cung trở lại Tây Phương thì hoàn toàn chấn choáng váng. Bồ đề thụ cơ hồ muốn khô héo, thì cũng thôi đi. Chân chính để bọn hắn điên cuồng là Tây Phương tổ mạch linh căn không có. Tuy rằng trước tiếp dẫn chuẩn đề cũng không phát hiện Tây Phương tổ mạch linh căn ngay tại không xa Tu Di Sơn bên dưới, nhưng bọn hắn ít nhất biết có như vậy một cái Tây Phương tổ mạch linh căn. Dù sao không có cái này, Tây Phương cũng không có rồi. Tiếp dẫn chuẩn đề nguyên bản tính toán cũng là thành thánh sau đó lại đi tìm kiếm. Nào biết lần này trở lại Tây Phương, phát hiện toàn bộ Tây Phương đã sụp đổ. Lúc trước Tây Phương chỉ là linh khí suy kiệt, nhưng suy kiệt không phải một chút không có, mà bây giờ Tây Phương chẳng những một chút linh khí cũng không, thậm chí toàn bộ Tây Phương đều đang một chút xíu vỡ vụn. Tiếp dẫn chuẩn đề lúc trở về, phát hiện Tây Phương đã vỡ vụn sạch 0.1% rồi. Nghe không nhiều, nhưng đã tương đương muốn chết. Tiếp dẫn chuẩn đề nhất thời liền biết, Tây Phương tổ mạch linh căn không có, nhưng bọn hắn nghĩ hết biện pháp, cũng không tính toán ra được rốt cuộc là ai làm ra. Vu tộc không có nguyên thần, trừ phi nắm giữ pháp tắc người, nếu không rất khó thôi diễn của vu tộc hành động. Huống chi, toàn bộ trong hành động, Nô Thận đều dùng Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp bao phủ. Lần này đừng nói tiếp dẫn chuẩn đề, ngay tại lúc này còn không có lấy thân hợp đạo hồng quân, cũng không tính toán ra được. Tiếp dẫn chuẩn đề tốn thời gian ngàn năm, rồi mới miễn cưỡng ngừng lại Tây Phương tan vỡ. Thiên tư vạn tưởng sau đó, bọn hắn duy nhất có thể nghĩ tới hung thủ, cũng chỉ có Hồng Vân đạo nhân rồi. Dù sao, nếu không phải Hồng Vân đạo nhân đã hạ thủ, vì sao hắn sẽ để cho hai người bọn họ vị trí? Không thể không nói, tiếp dẫn chuẩn đề trời sinh tính lương bạc, tâm tư bẩn thỉu, tự nhiên cũng như vậy tiếp đại những người khác. Tại bọn hắn nghĩ đến, đây hồng hoang, làm sao có thể thật có Hồng Vân đạo nhân dạng này người hiền lành? Nhất định là âm mưu. Chuẩn đề mặt đầy đau khổ kêu khóc, đem sự tình từ đầu đến cuối đem nói ra. Nhất định là ngươi. Trấn Nguyên tử nhất thời giận đến phổi đều muốn nổ. Tiếp dẫn chuẩn đề, bần đạo cho tới bây giờ chưa thấy qua như các ngươi một dạng mặt dày vô sỉ đồ đệ. Hồng Vân đạo hữu nhường chỗ, thật ra khiến ra tội lỗi đến. Trấn Nguyên tử cũng là một nóng nảy lão ca, hãy bất nói nhảm đi, đánh đi. Hôm nay chính là Hồng Quân lão sư trách tội, bần đạo cũng muốn đánh các ngươi chết hai cái đồ vô sỉ. Hồng Vân đạo nhân cũng là giận đến dựng râu trợn mắt. Hắn hiện tại đã 100% tin tưởng Nô Thận lời của, liên tiếp dẫn chuẩn đề vô sỉ như vậy ra hỏa, tương lai bởi vì nguyên nhân gì muốn giết mình? Thái Lý Sở đương nhiên ngay sau đó cũng lạnh rên một tiếng. Trấn Nguyên tử đạo hữu nói đúng, muốn đánh liền đánh, bần đạo sợ các ngươi hay sao? Chương 19, là thời điểm đem bảo bối của chúng ta thu hồi lại rồi. Mắt thấy song phương muốn đánh, nữ hoa lúc này tiến đến. Bốn vị sư huynh, nơi này là Tử Tiêu cung, các ngươi ở chỗ này đánh nhau là đối với lão sư lớn nhất bất kính. Lời vừa nói ra, kiếm bạt nỗ trương song phương, khí thế chính là cứng đờ. Hồng Vân đạo nhân hướng về nữ hoa gật đầu một cái. Nữ hoa sư muội, không phải là Hồng Vân vô lễ, thật sự là đây tiếp dẫn chuẩn đề khinh người quá đáng. Nữ hoa kỳ thực là đứng Hồng Vân nơi này, không chỉ là ban đầu Ngô Thận nói, xem ảnh một, cũng bởi vì hết thảy các thứ này nàng đều nhìn ở trong mắt, chính gọi là thiên lý công đạo chính đang nhân tâm, chính là cái đạo lý này. Nữ hoa tiến đến mấy bước, chuẩn đề sư huynh, các ngươi nói Hồng Vân sư huynh gieo họa các ngươi Tây Phương, vậy các ngươi nói là khi nào? Chuẩn đề cắn răng nghiến lợi, dĩ nhiên là lần đầu tiên tới Tử Tiêu cung trước. Nữ hoa cười yếu ớt một tiếng, đây đến lúc đó kinh ngạc, lần đầu tiên mọi người tới đây Tử Tiêu cung thời điểm, Hồng Vân sư huynh ngay tại ta cùng với đại huynh sau đó, ngược lại tiếp dẫn chuẩn đề hai vị sư huynh đi đến muộn rất nhiều. Nếu không, cũng không cần Hồng Vân sư huynh để các ngươi vị trí, đúng không? Đã như thế, Hồng Vân sư huynh từ đâu tới thời gian đối với Tây Phương độc thủ? Chuẩn Đề khí thế hơi ngưng lại. Hắn và tiếp dẫn cũng không phải là ngu ngốc, sao có thể nghĩ không ra những thứ này? Nói trắng ra là, bọn hắn hiện tại chính là muốn lừa bịp bên trên Hồng Vân. Bọn hắn cảm thấy ngược lại chuyện không liên quan đã, cái khác Hồng Trần khách chắc chắn sẽ không nhiều chuyện quản, mà bọn hắn một khi đem sự tình làm lớn chuyện, nói không chừng Hồng Quân liền sẽ xuất thủ. Tiếp dẫn Chuẩn Đề đánh, chính là sẽ khóc giống hải tử có kẹo ăn chú ý. Nhưng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, nữ hoa đi ra quản cái này việc vớ vẩn. Chuẩn Đề cứng cổ, bọn hắn nhất định là có những biện pháp khác. Đúng rồi, Trấn Nguyên Tử khẳng định cũng có phần, hắn lúc đó đến cũng rất khuya. Trấn Nguyên Tử cũng đi theo cười lạnh một tiếng, muốn không dạng này, ta cùng với Hồng Vân đạo hữu lấy thiên đạo tuyên thể, nếu Tây Phương sự tình là chúng ta làm, chúng ta tại chỗ chết bởi thiên kiếp. Trấn Nguyên Tử lạnh lạnh nhìn đến Tiếp dẫn Chuẩn Đề, nhưng các ngươi cũng muốn tuyên thể, nếu không phải chúng ta làm, hai người các ngươi cái tại chỗ chết bởi thiên kiếp. Xung quanh Hồng Trần khách đồng loạt cặp mắt sáng lên, mẹ nó, đây Trấn Nguyên Tử là cái nóng nảy lão ca a, thiên kiếp đổ người a, suy nghĩ một chút liền thật kích thích. Ngay sau đó nhộn nhịp để cho Tiếp dẫn Chuẩn Đề tuyên thể, Tiếp dẫn Chuẩn Đề tại chỗ cũng không dám lên tiếng. Đùa, bọn hắn vốn chỉ là muốn cản quái, thật muốn lấy thiên đạo tuyên thể, sợ không phải hôm nay liền muốn trực tiếp chết tại đây Tử Tiêu Cung rồi. Giữa lúc sự tình thu chưa xong trận thời điểm, Hồng Quân đồng tử đi ra, dĩ nhiên chính là tương lai lừng lẫy nổi danh Hạo Thiên Ngọc Đế cùng Giao Chỉ Vương Mẫu rồi. Các vị đạo hữu, lão gia lập tức liền muốn giảng đạo. Lão gia nói, các vị đạo hữu có cần gì phải ân oán, trở về Hồng Hoang lại nói, tại Tử Tiêu Cung người gây chuyện, loại bỏ. Lời này vừa nói ra, ai cũng không dám làm lần nữa. Ngay sau đó theo thứ tự tiến vào Tử Tiêu Cung bên trong. Vì vậy mà lần đầu tiên giảng đạo thì Hồng Quân liền quy định, sau đó hai lần giảng đạo không thể đổi vị trí, mặc kệ vị trí này là ngồi vẫn là đứng. Cho nên 3000 Hồng Trần khách tất cả đều theo như nguyên bản vị trí đúng chỗ. Hồng Quân xuất hiện tại đạo thai bên trên, giống như là không biết rõ Tử Tiêu Cung bên ngoài chuyện gì xảy ra một dạng. Hồng Quân mí mắt khẽ nâng, lần này giảng đạo ta muốn cùng các ngươi giảng giải ta tự nghĩ ra Trảm Thi chi pháp. Lần đầu tiên giảng đạo, Hồng Quân chỉ nói cơ bản tu luyện khái niệm, đồng thời giải nghĩa rồi tu luyện đẳng cấp, để cho 3000 Hồng Trần khách biết rồi. Tại Đại La Kim Tiên bên trên còn có Hôn Nguyên Kim Tiên, Chuẩn Thánh, Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, Hôn Nguyên Thánh Nhân. Mà lần này hắn rốt cuộc phải nói đến như thế nào mới có thể đột phá Đại La Kim Tiên cảnh giới, nâng cao một bước rồi. 3000 Hồng Trần khách lập tức tất cả đều bỏ đi tất cả tạp niệm, nghiêm túc nghe giảng. Cho dù là Tiếp dẫn Chuẩn Đề, lúc này cũng đem Tây Phương bị ném qua một bên. Tại Tử Tiêu Cung lần thứ hai giảng đạo lúc mới bắt đầu, Nô Thận cũng vừa kết thúc bế quan, cuối cùng đem Cựu Chuyển Thiên Công tu luyện tới đệ ngũ chuyển đại viên mãn. Nô Thận túi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình, vốn là gầy gò thân thể đã trở nên tương đối rắn chắc, cho dù là trạng thái bình thường bên dưới cũng có 2 trượng chiều cao. Tuy rằng tại Đại Vu bên trong cũng không phải nhất vĩ ngạ, nhưng mà không kém rồi, chỉ có cái kia trạng thái bình thường đều là 3 trượng phong thái Hình Thiên mới cao hơn hắn. Đại ca, ngươi xuất quan. Nô Thận đang suy nghĩ Hình Thiên đi, Hình Thiên liền xuất hiện tại trước mặt hắn. Rất hiển nhiên Hình Thiên là tính toán thời gian, đang đợi Nô Thận xuất quan. Nô Thận khẽ mỉm cười, Hình Thiên, ngươi tìm ta có chuyện gì? Vu tộc nội bộ cho tới bây giờ đều là trực lai trực hứ. Hình Thiên cũng không có bất kỳ nhăn nhó gì. Đại ca, ta gần đây tu luyện có một ít vấn đề, cũng chẳng biết tại sao. Ta tu luyện Cựu Chuyển Thiên Công thời điểm, một khi đột phá đệ tam chuyển, liền sẽ lập tức ngã trở lại đệ nhất chuyển. Đã 3 lần rồi, chẳng lẽ là ta tu luyện không đúng sao? Nô Thận đều không khỏi kinh ngạc một chút. Hình Thiên không hổ là nguyên bản được xưng tổ Vu bên dưới đệ nhất Vu mạnh mẽ Vu a. Hậu thế Vu yêu đại chiến thời điểm, vị này lấy sức lực một người ngăn cản yêu tộc thập đại yêu thần dài đến 10 ngày 10 đêm, dĩ nhiên cho 12 tổ Vu tạo ra thời cơ phá tan Đế Tuấn Thái Nhất vây công. Vì Vu yêu lần đầu tiên đại chiến giành được tiên cơ, vị này mạnh mẽ Vu đã mạnh mẽ đến tu luyện Cựu Chuyển Thiên Công đều cùng người khác bất đồng trình độ sao? Nô Thận một chút suy tư, sau đó ngay tại hệ thống bên trong lục lọi lên, bên trong cũng không thiếu rút thưởng đi ra, nhưng vẫn không có trao đổi đồ vật. Sau đó Ngô Thận tìm đến vật mình muốn, một bản công pháp. Nô Thận vỗ Hình Thiên cánh tay, Hình Thiên, ngươi Cựu Chuyển Thiên Công cũng không có vấn đề, chỉ là ngươi tư chất cùng bình thường đồng tộc khác nhau. Ta tại đây có một bản công pháp, ngươi cùng Cựu Chuyển Thiên Công cùng nhau tu luyện, nhất định có tác dụng lớn. Dứt lời, Nô Thận dùng pháp lực đem bản kia công pháp cho chiếu hình ra. Hình Thiên há to mồm nhìn đến chiếu hình ra công pháp, Độ Kiếp Thiên Công. Đây là công pháp gì? Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Đây là một loại phối hợp Cựu Chuyển Thiên Công, cần cựu thế luân hồi công pháp. Chỉ có giống như ngươi vậy tư chất Vu mới có thể tu luyện. Đây chính là bản cổ phụ thần đặc biệt vì ngươi dạng tư chất này Vu nghiên cứu công pháp. Ngươi không muốn tu luyện? Vừa nghe là bản cổ vì mình nghiên cứu, Hình Thiên lúc đó liền đem đầu gật cùng mở chấn động một dạng. Đại ca yên tâm, ta sẽ không cô phụ bản cổ phụ thần. Dứt lời, hắn lấy pháp lực đem Độ Kiếp Thiên Công cho ghi vào mình thuẫn bên trên. Sau đó đắc ý đi. Nô Thận nghiền ngẫm cười một tiếng. Độ Kiếp Thiên Công, Độ Kiếp Thiên Đế tuyệt thế công pháp. Chỉ nhìn Hình Thiên có thể tu luyện tới cái gì tiêu chuẩn đi. Lắc lắc đầu, Nô Thận đi đến 12 tổ Vu trước mặt, cười híp mắt liền ôm quyền. Chư vị tổ Vu, đã đến giờ, là thời điểm đi đem bảo bối của chúng ta thu hồi lại rồi. 12 tổ Vu rộng mở đứng dậy. Được, đi. Ngay sau đó 12 tổ Vu mang theo Nô Thận, hướng về 33 trọng thiên bên ngoài bước đi. Nô Thận lấy Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp bảo vệ 12 tổ Vu. Sau đó chúng vu hóa thành một đạo hồng quang, hướng về Hồng Hoang ra. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 20, Thái Dương Đế Tinh, đó cũng là của Vu tộc ta. Từ Hồng Hoang đi tới Tử Tiêu Cung, là một đoạn cực kỳ hung hiểm đường đi, lên trước Cửu Thiên, sau đó xuyên qua 33 trọng thiên, đi lên nữa, là thiên đạo hình thành một đạo bảo hộ Hồng Hoang không được hỗn độn xâm thực thiên địa bình chướng. Xuyên qua đây lớp bình chướng sau đó, chính là hung hiểm hỗn độn. Bất quá có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp tại. Đoạn đường này đối với Ngô Thận cùng 12 tổ vu mà nói, cũng chỉ là thời gian mà thôi. Tiểu tử, chúng ta bây giờ đi phương hướng, dường như không phải ngươi nói Tử Tiêu Cung đi. Xem ảnh một. Đế Giang tổ vu đối với không gian có cực kỳ trực giác bén nhạy. Ngô Thận khẽ mỉm cười, đi trước Thái Dương Đế Tinh. Trúc Cửu Âm tổ vu chân mày cau lại. Vì sao? Ta nhớ được, Thái Dương Đế Tinh chính là lần trước kia hai cái yêu tộc địa bàn. Ngô Thận vung tay lên. Làm sao có thể là Đế Tuấn Thái nhất địa bàn đâu? Thái Dương Đế Tinh, Thái Âm Nguyệt Tinh, là năm đó bản cổ phụ thần cặp mắt biến thành. Đây chính là thật, vu tộc chúng ta địa bàn. Cho kia hai cái yêu tộc dùng nhiều năm như vậy, hiện tại đi thu hồi lại, rất hợp lý đi. 12 tổ vu hai mắt nhìn nhau một cái, đồng loạt gật đầu. Hợp lý, quá mẹ nó hợp lý rồi. Dứt lời, 12 tổ vu lập tức tăng nhanh tốc độ, chạy thẳng tới Thái Dương Đế Tinh mà đi. Thời gian loáng một cái mà qua. Ước chừng 300 năm sau đó, 12 tổ vu mới rốt cục đến Thái Dương Đế Tinh. Ngút trời hỏa diễm, hình thành nhức vạn trường long quanh quần bay lượn. Cách thức và dặm, cũng có thể cảm nhận được toàn bộ Thái Dương Đế Tinh bá đạo cùng cùng dã. Trúc Dung cặp mắt ánh lửa đại thịnh. Tại đây rất thích hợp ta tu luyện a. Nô Thận khẽ mỉm cười. Trúc Dung tổ vu, không cần phải gấp. Bên trong mới thích hợp hơn người tu luyện. Thế ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Nô Thận cùng 12 tổ vu hướng về Thái Dương Đế Tinh bên trong bay đi. Có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, Thái Dương Đế Tinh Thái Dương chân hỏa và trải rộng Thái Dương Đế Tinh Dương Diệp đại trận, liền không phát huy được tác dụng. Tại tiếp xúc Dương Diệp đại trận trong nháy mắt, Nô Thận trong đầu vang dội hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh. Kiểm tra đến túc chủ tiếp xúc thái cổ dương diệp sát trận, sao chép thành công, có thể hỏa thuộc tính công pháp thúc dụng. Đinh. Kiểm tra đến túc chủ thu được thái cổ dương diệp sát trận, có thể được Thái Dương chân kinh. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Thái Dương chân kinh. Đây chính là Thái Dương Thánh Hoàng sáng tạo công pháp. Có Thái Âm Thái Dương, thiên hạ xưng hoàng uy danh. Một khi tu luyện thành công, có thể thành Thái Dương vạn cổ thể. Đầy đủ hủy thiên diệt địa. A. Công pháp luyện thể. Tuyệt a. Nô Thận hướng về phía Trúc Dung Tổ Vu cười một tiếng. Trúc Dung Tổ Vu, ta nơi này có một cái đặc biệt thích hợp ngươi công pháp. Trúc Dung Tổ Vu lúc đó cặp mắt chính là sáng lên. Bàn cổ phụ thần lại cho ngươi báo mộng sao? Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng, đúng. Trúc Dung Tổ Vu cao hứng trên thân ngọn lửa vọt lên vạn trượng. Vậy hãy nhanh nói cho ta. Nô Thận vung vung tay. Không gấp, chúng ta vào trong lại nói. Rất nhanh. Nô Thận cùng 12 tổ vu rốt cuộc tiến vào Thái Dương Đế Tinh nội bộ. Phô triển tại chúng vu trước mặt, chính là Phù Tăng Mục. Phù Tăng Mục, nghe nói là thông thiên kiến mục chặt cây, hấp thu Thái Dương Đế Tinh tinh hóa sở trưởng thành. Với tư cách Hồng Hoang thập đại tiên tiên linh căn một trong, Phù Tăng Mục ngoài mặt không có gì năng lực đặc thù, nhưng trên thực tế, Phù Tăng Mục lực phòng ngự cực kỳ kinh người, trải rộng toàn bộ Thái Dương Đế Tinh dương diệp sát trận, kỳ thực chính là Phù Tăng Mục diễn hóa mà tới. Phù Tăng Mục tại Ngô Thận cùng 12 tổ vu trước mắt triển khai, mấy ngàn vạn ức trượng thần khu, quan lại vô tận tinh thần, cực tu càng là kéo dài đến toàn bộ Thái Dương Đế Tinh. Ngô Thận ngẩng đầu nhìn về phía Phù Tăng Mục, bên trên tản mát ra đạo vận, che khuất bầu trời, liền thời không đều đang trong đó bị thay đổi. Ngô Thận chỉ hướng kia Phù Tăng Mục trung tâm, bên kia thời không so sánh bên ngoài phải chậm hơn ngàn lần. Trúc Dung Tổ Vu, ngươi có thể đi chỗ đó tu luyện. Ta đây liền đem nọ vậy hỏa hệ công phu cho ngươi. Dứt lời, Ngô Thận đem Thái Dương chân kinh truyền cho Trúc Dung Tổ Vu. Chờ Trúc Dung Tổ Vu đi vào tu luyện sau đó, Ngô Thận mới vừa nhìn về phía cái khác Tổ Vu. Chúng ta tại đây đợi 100 năm, chờ Trúc Dung Tổ Vu xuất quan. Trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể chậm rãi tìm một chút nơi này có là thứ gì là chúng ta. 11 vị Tổ Vu đồng loạt cười. Tìm đến là thứ gì? Là thứ gì chính là chúng ta. Vì không lưu lại vết tích, Ngô Thận tiếp tục chĩa vào thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Cùng 11 vị tổ vu hành động chung, chúng vu hướng về Thái Dương Đế Tinh sâu bên trong đi tới. Có tìm bảo quyết thần thông, Ngô Thận dễ dàng liền tìm được Đế Tuấn Thái Nhất giấu bảo khố. Kia bảo khố bên trong là Đế Tuấn Thái Nhất tại Thái Dương Đế Tinh vô số ước vạn năm tuế nguyệt bên trong thu thập đến bảo bối, giống như là phù tang một kết tinh, Thái Dương linh nũ liền có mấy trăm, còn có cái khác ví dụ như Thái Dương nguyên thạch một loại đỉnh cấp hỏa hệ vật liệu. Ngoài ra còn có mấy trăm kiện tại Thái Dương Đế Tinh bên trong tạo ra đến bảo bối. Đáng tiếc, một đạo bình chướng đem bảo khố hoàn toàn ngăn trở. Đế Giang kiểm tra một hồi kia bình chướng, cau mày, bình chướng này khá đặc thù, bất luận cái gì pháp lực tiếp xúc được, liền sẽ lập tức cảnh báo. Một khi pháp lực chấn động quá lớn, nó còn có thể tự bạo. Liền tính chúng ta đến lúc đó không được thương tổn đến, cũng nhất định sẽ hãm vào tại mặt trời này đế tinh bên trong. Hậu thổ tổ vu cũng gật đầu một cái, tựa hồ là một cái vạn vô nhất thất bình chướng, có toàn bộ Thái Dương Đế Tinh làm hậu thuẫn. Sợ rằng chúng ta sử dụng thập nhị đô thiên thần sát đại trận, cũng không khả năng trong nháy mắt đánh tan. Hấp tư tổ vu mặt đầy không cam lòng. Chẳng lẽ chúng ta liền thấy Bảo Sơn, lại tay không mà về? 11 vị tổ vu đồng loạt nhìn về phía Ngô Thận. Ngô Thận chính là sớm đã có tính toán. Hắn tiến đến gõ gõ bình chướng, phát hiện quả nhiên không có bất cứ động tĩnh gì. Ngay sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Bình chướng này, cho dù là Hồng Quân đến, cũng như nhau không có cách nào bất động thanh sắc mở ra. Vừa nói, Ngô Thận lại nặng nặng cho bình chướng một quyền. Nhưng bình chướng phản ứng gì cũng không có. 11 vị tổ vu đăm chiêu cặp mắt sáng lên. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Bình chứng này, đối với lực lượng thuần túy là không có bất kỳ phản ứng. Đây hồng hoang, ngoại trừ ta tộc, không có người nào chú trọng luyện thể. Cho nên bọn hắn đủ loại cấm chế phòng ngự, cũng đều nhắm vào nguyên thần pháp lực. Nhục Thu tổ vu cười ha ha, lắc mình hóa thành vạn trượng thân thể, nâng lên nắm đấm đập ầm ầm tại bình chướng bên trên. Kia bình chướng nhất thời điên cuồng lóe lên, nhưng lại không có bất luận cái gì báo cảnh sát hành vi. Bình chướng này, đối với thuần túy nhục thân lực lượng, chẳng những không có bất luận cái gì báo cảnh sát hiệu quả, lực phòng ngự cũng thiếu nghiêm trọng. Ít nhất, đối với 11 tổ vu dạng này chuyên môn luyện thể lực lượng mà nói, lực phòng ngự thiếu nghiêm trọng. 11 tổ vu đồng loạt hóa thành vạn trượng thân thể, xoay tròn rồi nắm đấm liền đập phá đi lên. Không cần bất luận cái gì pháp lực, pháp bảo, thuần túy sử dụng lực lượng của thân thể. Đế Tuấn Thái Nhất mượn Thái Dương Đế tinh lực lượng, tạo dựng lên không sơ hở tí nào bình chướng. Cuối cùng phòng cái tịch mịch. Đế Giang cười ha ha. Vũ Thắng, ngươi đi đem bảo bối của chúng ta cầm về. Các huynh đệ, chúng ta đi chỗ khác tìm một chút. Nhìn một chút còn có cái gì là vu tộc chúng ta lưu lạc bảo bối. 10 tên tổ vu cùng cười to lên. Sau đó phân tán ra. Chương 21, vu tộc chúng ta làm việc tốt chưa bao giờ lưu danh. Nô Thận tiến vào bảo khố sau đó, mới phát hiện, tại đây bảo vật so với chính mình tưởng tượng còn nhiều hơn. Có lẽ Đế Tuấn Thái Nhất đối với tầng kia bình chướng quá mức tự tin. Thế cho nên bọn hắn không tiếp tục tại trong bảo khố làm bất luận cái gì tầng 2 phòng bị. Nô Thận dùng tìm bảo quyết thần thông, tại trong bảo khố tìm tòi tỉ mỉ một vòng sau đó, xác định không có bất cứ vấn đề gì sau đó, lúc này mới bắt đầu thu trong bảo khố bảo khố. Quan trọng nhất Thái Dương Linh Nũ, Phù Tang Kết Tinh, Thái Dương Nguyên Thạch những thứ này trước tiên thu cất. Sau đó tất cả hỏa hệ thiên tài địa bảo, vô số tinh thuần đến điểm giới hạn Thái Dương tinh hỏa tinh thể. Những thứ này đều là Thái Dương tinh hỏa tinh hoa. Xem ảnh một, Đế Tuấn cùng Thái Nhất tại vẫn không có hóa hình thời điểm, liên bản năng bắt đầu cô đọng những tinh hoa này. Dùng không biết bao nhiêu ước vạn năm tuế nguyệt, lúc này mới tích trữ lên. Mỗi một cái mặt trời tinh hỏa tinh thể đều có thể trong nháy mắt bổ sung đầy đủ một cái hỏa hệ đại la kim tiên đỉnh phong tất cả pháp lực. Đối với Đế Tuấn cùng Thái Nhất dạng này Kim Ô lại nói, càng là thời khắc mấu chốt bảo mệnh. Bất quá hiện tại những thứ này đều là Ngô Thận rồi. Ngô Thận đem tất cả bảo bối đều nhận được Tu Di Sơn bên trong, chuyên môn tìm một cái thế giới đặt vào. Những bảo bối này cùng thiên tài địa bảo, có thể cực lớn tăng cường một thế giới, mà bị gia tăng thế giới liền sẽ ngược lại bổ sung huyết chỉ, cho nên tăng cường vũ tộc. Nô Thận thu làm bảo khố bên trong tất cả bảo vật sau đó, cùng Đế Giang lên tiếng chào, liền cũng đến phủ tang một sâu bên trong đi tu luyện rồi. Tu hành không năm tháng, 10 vạn năm trong chớp mắt liền đi qua. Đinh, kiểm tra đến túc chủ hấp thu túc lượng tinh hoa mặt trời, lực phòng ngự 500, kinh cước thần thông thăng cấp thành Thái Dương kinh cước. Thái Dương kinh cước, tất cả phản ngược công kích sẽ cộng thêm Thái Dương tinh hỏa tổn thương. Nô Thận mở hai mắt ra, phun ra một đạo vạn trượng Thái Dương tinh hỏa. Thái Dương chân kinh đã tu luyện tới tiểu thành, nhục thân cường độ lại để thăng một mảng lớn. Trọng yếu hơn chính là, Nô Thận thực lực đã đến Kim Tiên đỉnh phong, chỉ cần một chút cơ hội, liền có thể tấn thăng đến Thái Ất Kim Tiên. Đến lúc đó, hắn liền có thể bắt đầu tu luyện Cửu Chuyển Thiên Công đệ lục truyền. Nô Thận nghiêng đầu nhìn về phía Trúc Dung Tổ Vu. Vừa vặn, Trúc Dung Tổ Vu cũng vừa vặn mở hai mắt ra nhìn tới. "Ha ha, tiểu tử không tệ lắm, xem ra ngươi cũng có lớn thu hoạch a. Đi thôi, không nên để cho đại ca bọn hắn chờ quá lâu rồi." Dứt lời, Nô Thận cùng Trúc Dung Tổ Vu đi ra phủ Tang Mục. Bởi vì phủ Tang Mục vặn vẹo chênh lệch thời gian, Nô Thận cùng Trúc Dung Tổ Vu tu luyện 10 vạn năm. Bên ngoài Đế Giang tổ vu bọn hắn cũng chỉ đợi 100 năm mà thôi. Đế Giang nhìn Ngô Thận cùng Trúc Dung một cái, hài lòng cười to. Không tệ, đều có thu hoạch. Sau đó hắn chỉ hướng lớn vô cùng phù tang mục. Vũ Thắng, có thể nghĩ biện pháp đem cái này phù tang mục mang đi sao? Thái Dương Đế tinh đều là ta tộc, mang đi phía trên cây, có vấn đề gì không? Nhưng rất đáng tiếc, phù tang mục cùng Thái Dương Đế tinh chặt chẽ tương liên. Muốn thật đem phù tang mục rút, cho dù Đế Tuấn Thái Nhất cái gì cũng không làm, mặt trời này Đế tinh cũng biết bạo động. Nếu như trong cơn tức giận, tại chỗ tự bạo, vậy liền không dễ chơi. Nô Thận lắc lắc đầu, không được, không làm được. Đế Giang để lộ ra vẻ tiếc hận. Vậy thì thật là đáng tiếc. Nhưng Nô Thận phía sau còn có lời. Nhưng mà không phải hoàn toàn không làm được. Có thể làm được, nhưng lại không thể hoàn toàn làm được. Đế Giang chân mày cau lại, nói thế nào? Nô Thận chỉ đến phủ Tang Mục nết miệng cười một tiếng. Cây, chúng ta không nhúc nhích được. Nhưng có thể chặt một ít cành cây trở về, nghĩ biện pháp rời ngã sao? Liên tính dài không thành tân phủ Tang Mục, cũng nhất định không tệ lắm. Hơn nữa, chúng ta có thể đem lá cây đều nổ rồi. Cộng công tổ vu lúc đó liền phun. Cái khác tổ vu cũng mỗi cái trợn mắt hốt mồm. Mỗi lần bọn hắn đều cho rằng mình vậy là đủ rồi giải Ngô Thận thời điểm. Ngô Thận luôn là có thể cho bọn hắn kiếm chút nhiều kiểu mới đi ra. Chặt canh cây, nhổ lá cây. Mẹ nói đây là như thế nào nghĩ ra? 12 tổ vu hai mắt nhìn nhau một cái. 12 đôi con mắt đều sáng lên. Đây là cái biện pháp tốt ta. 12 đạo thân ảnh xông về phủ Tang Mục. Lại là 100 năm thời gian trôi qua. Toàn bộ phủ Tang Mục tất cả lá cây tất cả đều bị nhổ rồi. Cành cây cũng bị chặt tước vào cái. Lúc này, cái kia vốn là thần uy vô song, hoa cái tinh thần phủ Tang Mục, biến thành chân chính độc nhất. Đừng nói lá cây, ngoại trừ chủ cảnh bên ngoài phó cảnh, cũng đều tất cả đều chặt không có. Nếu không phải động chủ cảnh nhất định sẽ dẫn phát báo cảnh sát, chủ cảnh cũng sẽ không bỏ qua. Nô Thận nhìn về phía chân bóng phủ Tang Mục, hướng về phía 12 tổ vu khẽ mỉm cười. Chư vị tổ vu cực khổ rồi. Vừa nói, hắn từ Tu Di Sơn bên trong lấy ra một khối 100 vạn trượng đá lớn, sau đó để cho Nhục Thu tổ vu giúp đỡ, tại phía trên tảng đá trước mắt một hàng chữ. Tây Phương tiếp dẫn chuẩn đề, từng du lịch qua đây. Mỗi một bút, mỗi một vạch đều mang theo Tây Phương canh kim chi khí, cho dù là chuẩn đề đích thân đến, đều sẽ cho rằng đây là mình khắc xuống. Nô Thận hài lòng gật đầu. Tuy rằng chư vị đám tổ vu giúp đế Tuấn Thái Nhất cắt tỉa rồi phủ tăng mục, nhưng chúng ta vu tộc làm việc tốt chưa bao giờ lưu danh. Cái này hư danh sẽ để lại cho tiếp dẫn chuẩn đề đi. Hai người bọn họ luôn luôn không biết xấu hổ, khẳng định yêu thích cái này. 12 tổ vu hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó điên cuồng cười to. Cười to qua, 12 tổ vu mang theo Nô Thận rời khỏi Thái Dương Đế Tinh. Vũ Thắng, cách 3000 thời gian còn 2500 năm. Hiện tại chúng ta lại đi nơi nào? Nô Thận khoát tay chặn lại. Vu tộc chúng ta hành sự cho tới bây giờ đều chú trọng công chính công bằng. Thái Dương Đế Tinh chúng ta giúp đỡ dọn dẹp, làm sao có thể không đi Thái Âm Nguyệt Tinh đâu? Đế Giang đối với Ngô Thận đây vô sỉ kình giơ ngón tay cái. Ngay sau đó 12 đám tổ vu lại hướng về Thái Âm Tinh mà đi. Không sai biệt lắm lại dùng 300 năm thời gian. Thái Dương Nguyệt Tinh rốt cuộc xuất hiện chúng vu trước mặt, cùng Thái Dương Đế Tinh sao động khác nhau. Thái Âm Nguyệt Tinh giống như một khỏa rực rỡ minh tinh một dạng, vô cùng an tĩnh lơ lửng tại Thái Cổ Tinh vực bên trong. Vô biên vô hạn quá âm hàn khí tán phát ra, hình thành một phiến cực kỳ quái dị phòng ngự đại trận. Dương Diệp sát trận, chủ sát, tháng này hoa mê trận, chủ phòng. Nó không có bất kỳ trực tiếp lực sát thương, nhưng nếu không cách nào phá giải, liền sẽ vĩnh viễn lạc lối ở bên trong đại trận, sau đó bị Thái Âm thần lực xâm thực, cuối cùng bị tiêu hóa thành Nguyệt Hoa Mê trận một phần. Hơn nữa Nguyệt Hoa Mê trận cùng Dương Diệp sát trận khác nhau, bản thân không có lực sát thương dưới tình huống, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp năng lực bảo vệ liền không đủ tất cả mặt, cưỡng ép đi xuyên qua, không phải là không thể, nhưng khẳng định rất tốn thời gian. Nô Thật liền vội vàng kêu ngừng 12 tổ vu, mình trước tiên chỉ vào Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp về phía trước ngang nhiên xông qua. Quả nhiên, vừa mới tiếp xúc, hệ thống nhắc nhở ngay tại bộ não bên trong vang lên. Đinh, kiểm tra đến túc chủ tiếp xúc Thái Cổ Nguyệt Hoa Mê trận, sao chép thành công, có thể âm thuộc tính công pháp thúc dục. Đinh, kiểm tra đến túc chủ thu được Thái Cổ Nguyệt Hoa Mê trận, có thể được Thái Âm Chấn Kinh. Nô Thận hài lòng gật đầu. Quả nhiên, Thái Âm Thái Dương liền muốn đồng bộ sao? Thái Âm Chấn Kinh cùng Thái Dương Chấn Kinh đối lập nhau, âm dương đối lập nhau, đồng dạng nắm giữ vô thượng uy lực. Nô Thận hướng về sau lưng 12 tổ vu ngoắc ngoắc tay, sau đó thúc dục Nguyệt Hoa Mê trận hộ thể. Cứ như vậy dễ dàng xuyên qua Thái Âm Nguyệt Tinh tối cường hộ thể lại trận. Một lát sau, Nô Thận cùng 12 tổ vu đi đến Thái Âm Nguyệt Tinh bên trên. Chương 22, tìm Hy Hỏa Thường Hy muốn ở Thái Âm Nguyệt Tinh tiền mướn. Nô Thận cùng 12 tổ vu vừa mới đạp phải Thái Âm Nguyệt Tinh phía trên. Phô diện Nhi Lai Băng Hàn Thái Âm thần lực sẽ để cho 12 tổ vu đồng thời nghiêm sắc mặt. So sánh Thái Dương Đế Tinh công khai, Thái Âm Nguyệt Tinh nghiêm thầm, nhưng uy năng tuyệt đối không thể so với Thái Dương Đế Tinh kém, thậm chí càng đáng sợ hơn. Bởi vì Thái Dương Đế Tinh tất cả uy năng đều bày ở ngoài sáng, chống đỡ được chính là chống đỡ được, không ngăn được liền biến thành cho bụi. Nhưng Thái Âm Nguyệt Tinh lại không giống nhau. Thái Âm thần lực mặt ngoài ôn hòa, xem ảnh một, tùy tiện là người tu đạo đều có thể ngăn trở. Nhưng cho dù là 12 tổ vu dạng này luyện thể đại la kim tiên, cũng muốn vạn phần cẩn thận. Một cái không chú ý, sợ là liền sẽ âm hàn nhập thể, đến lúc đó liền vạn kiếp bất phục. Bất quá cái vấn đề này, đối với Ngô Thận cùng 12 tổ vu lại nói, cũng dễ giải quyết. Bắt một phiến phù tang mục lá cây, phân chia 13 phần, mỗi người bắt một phần đặt ở trên thân là được rồi. Phù tang mục trên lá cây Thái Dương thần lực, bị chúng cùng Thái Âm thần lực âm hàn, lại thêm Ngô Thận cùng 12 tổ vu kia cực kỳ cường hãn nhục thân, liền sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Giải quyết Thái Âm thần lực xâm thực vấn đề, 12 tổ vu liền có thời gian quan sát xung quanh. Cộng công tổ vu ngay lập tức liền phát hiện, ở phía xa, giống như ước vạn dặm sơn mạch một dạng mở rộng ra đến Nguyệt Quế Thụ, vô cùng vô tận Thái Âm thần lực và vô hình lại hữu chất đạo vận lưu chuyển trong đó. Ở bên kia, chúng vu bay về phía chỗ kia, đi đến Nguyệt Quế Thụ phía trước. Nguyệt Quế Thụ cùng Phù Tang Mục một dạng, là Hồng Hoang Tiên Tiên thập đại linh căn một trong, nhưng cùng Phù Tang Mục khác nhau. Nguyệt Quế Thụ tất cả sinh ra đều không cách nào lấy ra Thái Âm tinh, bất kể là lá cây hay là cành cây, thậm chí là ngưng tụ kết tinh, linh nũ. Một khi rời khỏi Thái Âm tinh, liền sẽ giống như đặt ở dưới ánh mặt trời khối băng một dạng, nhanh chóng tiêu tán. Trừ phi những thứ này trực tiếp từ người sử dụng luyện hóa ở tại thể, nếu không thì không có cách nào phá giải cái vấn đề khó khăn này. Đây cũng chính là vì sao Hồng Hoang bên trong cho tới bây giờ không có bất luận cái gì cùng Thái Âm Nguyệt Tinh liên quan chi vật nguyên nhân. Nô Thận nhìn đến Nguyệt Quế Thụ, lắc lắc đầu. Đáng tiếc, cái gì cũng không thể mang đi, chỉ có thể ở tại đây tu luyện một chút rồi. Nô Thận giữa lúc tính toán đem Thái Âm chân kinh truyền cho Huyền Minh Tổ Vu, đống nhiên hai đạo lưu quang từ đằng xa một phiến cung điện bên trong bắn thẳng tới. Các ngươi là ai? Vì sao tự tiện xông vào Thái Âm Nguyệt Tinh? Nô Thận nghiêng đầu nhìn đến, phát hiện đến là hai cái tuyệt sắc nữ tử, một cái lớn tuổi một ít, Châu Vây Thúy Nhiễu, Đạm Nhã Tiên Tư, gió kiều nước mị, quyến rũ bên trong mang theo một ít ôn nhu, lúc nhỏ một ít cái kia, sắc đẹp tự nhiên, mặt người đào hoa, mắt ngọc mày ngài. Nô Thận trước mắt đã đoán được hai nàng này thân phận, Thái Âm thần nữ, Hy Hỏa, Thường Hy, hai nữ tương lai sẽ trở thành thiên hậu. Hy Hỏa cùng Đế Tuấn sinh ra 10 cái kim ô thái tử, càng là hại chết khoa phụ hung thủ. Theo lý thuyết, lúc này chơi chết hai nữ, vậy đối với vu tộc có đại lợi. Nhưng cùng Tam Thanh, Đế Tuấn Thái Nhất đồng dạng, hai nữ cũng có mình thay đổi thiên đạo vận chuyển mệnh số. Nhân vật như vậy, khác đều dễ nói, một khi trước thời hạn đem giết chết, vậy nhất định sẽ bị thiên đạo phản vệ, làm không tốt thiên kiếp sẽ tại chỗ đập trên đầu. Nô Thận con mắt hơi chuyển động, lập tức liền có ý nghĩ, Hắn chỉ hướng Hi Hòa, ngươi là Hi Hòa, là tỷ tỷ. Lại chỉ hướng Thường Hi, ngươi là Thường Hi, là muội muội. Hi Hòa Thường Hi từ hóa hình đến nay, chưa bao giờ từng rời đi Thái Âm Nguyệt Tinh. Bởi vì Nguyệt Hoa Mê Trận chẳng những là Thái Âm Nguyệt Tinh bảo hộ, đồng thời cũng là lồng giam. Thiên đạo mệnh số quy định, chỉ có Đế Tuấn Thái Nhất đi đến Thái Âm Tinh, Nguyệt Hoa Mê Trận mới có thể giải trừ. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Hồng Quân giảng đạo, hai nữ cũng không có đi. Mà điều này cũng làm cho tạo thành hai nữ đối với ngoại giới rất hiếu kỳ. Hi Hòa còn tốt, tính tình của nàng rất được Thái Âm thần lực ảnh hưởng. Đã nói điểm là bên trong thu lại, nói thẳng thắn hơn, chính là cái trạch nữ. Nhưng Thường Hi lại bất động. Nếu không phải ra không được, nàng đã sớm chạy ra ngoài. Lúc này Ngô Thận thoáng cái điểm ra tên của nàng cùng thân phận. Thường Hi không khỏi nuối rộng ra cả mắt. Làm sao ngươi biết? Ngô Thận khẽ mỉm cười. Ta đương nhiên biết rõ. Các ngươi chỗ ở cái này Thái Âm Nguyệt Tình, là của Vu tộc ta bản cổ phụ thần mắt phải biến thành. Nơi này chính là của Vu tộc ta địa bàn. Ta tộc địa bàn chuyện gì xảy ra, ta đương nhiên biết rõ. Hi Hòa cùng Thường Hi lúc đó liền trợn tròn mắt. Mình đàn sinh, trưởng thành ở ức vạn tuế nguyệt nhà, cư nhiên thành nhà khác. Dù là Hi Hòa tính cách ôn hòa, lúc này cũng không nhịn được để lộ ra nội ý. Hoang Đường, ngươi nói là ngươi, chính là ngươi sao? Tại đây rõ ràng chính là ta nhóm nhà. Thường Hi càng là chu cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy không cam lòng nhìn chằm chằm Nô Thận. Ngươi nguyên lai là một tác tặc, nghĩ đến cướp chúng ta nhà. Nô Thận khỏe miệng hơi vện, một chỉ Nguyệt Quế Thụ. Các ngươi nói nơi này là nhà của các ngươi, vậy ngươi có thể chỉ huy kia Nguyệt Quế Thụ sao? Nguyệt Quế Thụ cùng Phù Tăng Mục có rất nhiều khác nhau. Đế Tuấn Thái Nhất có thể trực tiếp điều động Phù Tăng Mục lực lượng, nhưng Nguyệt Quế Thụ, Hi Hòa cùng Thường Hi là không cách nào chỉ huy. Hi Hòa đôi mi thanh tú hơi cao lại. Nguyệt Quế Thụ căn bản là không có cách chỉ huy. Nó đại biểu Thái Âm Nguyệt Tinh ý thức, tùy ý sinh trưởng, sẽ không nhận bất luận cái gì ảnh. A, Hi Hòa vừa mới nói được nửa câu, liền bị chấn động đến mức thân thể mềm mại run nhẹ. Bên người nàng Thường Hi càng là cơ hồ không muốn để ý mất tự nhiên nhảy cơ lên. Đây, điều này sao có thể? Hướng theo Ngô Thận tay phải huy động, khổng lồ Nguyệt Quế Thụ chậm rãi nhúc nhích lên. Một đầu khổng lồ cành cây tại Ngô Thận dưới sự chỉ huy, chậm rãi tại Ngô Thận đỉnh đầu buông xuống dưới. Một giọt nguyệt quế mồ hôi từ cành cây đầu nhọn ngưng kết ra. Nô Thận há mồm một ngụm nuốt vào, sau đó khẽ mỉm cười. Các ngươi nhìn, ta liền có thể chỉ huy Nguyệt Quế Thụ, bởi vì đây Thái Âm Nguyệt Tinh vốn chính là nhà của chúng ta. Nguyệt Quế Thụ là cần phải có Thái Âm thần lực mới có thể chỉ huy, nhưng Thái Âm thần lực cùng Thái Dương thần lực đều khá đặc thù, phổ thông phương pháp tu luyện là không cách nào đạt được. Đế Tuấn Thái Nhất tu luyện ra là Thái Dương tinh hỏa, Hi Hỏa Thường Hi tu luyện ra là Quá Âm hàn khí, đều không có chiếm được Thái Âm Thái Dương lực. Nhưng Nô Thận đạt được Thái Âm Thái Dương hai quyển chân kinh, liền có thể tu luyện ra Thái Âm Thái Dương lực đến. Hệ thống cấp cho công pháp, Nô Thận vừa được đến, liền tính nhập môn. Cho nên Nô Thận thể nội là có Thái Âm thần lực. Hi Hòa Thường Hi hai tỷ muội hoàn toàn choáng váng. Tình huống trước mắt làm cho các nàng hoàn toàn không biết rõ làm sao phản bác. Nô Thận lại một chỉ càng xa xăm, kia mơ hồ có thể thấy Quảng Hàn Cung. Tức khắc, Quảng Hàn Cung hào quang tỏa sáng, tiên nhạc khởi, môn hộ mở rộng ra. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Thấy chưa, toàn bộ Thái Âm Nguyệt Tinh bên trên tất cả mọi thứ, ta đều có thể chỉ huy. Nguyệt Quế Thụ cùng Phù Tăng một dạng, liên hệ rồi toàn bộ Thái Âm Nguyệt Tinh đồ vật, có thể khống chế Nguyệt Quế Thụ, liền tự nhiên có thể khống chế Quảng Hàn Cung. Thường Hi vừa thấy cái tình huống này, thoáng cái lại khóc. Tỷ tỷ làm sao bây giờ? Chúng ta liền muốn không có nhà. Hi Hòa cũng mặt lộ bối rối, dù là tính cách của nàng lại làm sao châm ổn, đột nhiên này sẽ bị đuổi ra sự tình, cũng biết hốt hoảng. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là Hi Hòa cùng Thường Hi hiện tại chỉ là Thái Ất Kim Tiên, mà trước mắt của các nàng có 12 cái Đại La Kim Tiên, mà Ngô Thận có thể khống chế Nguyệt Quế Thụ cùng Quảng Hàn Cung. Các nàng coi như là trốn Quảng Hàn Cung bên trong cũng không thể được. Bất đắc dĩ, Hi Hòa cắn răng, mặt đầy bi phẫn. Vậy các ngươi muốn thế nào? Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Cho tiền mướn. Chương 23, Thường Hi, ta khống chế không nổi bản thân ta a. Tiền mướn. Hai tỷ muội mặt đầy mộng bức. Hi Hòa đôi mi thanh tú véo thành một cái vướng mắc. Tiền mướn là cái gì? Nô Thận buông tay. Các ngươi ở tại ta tộc địa bàn bên trên nhiều năm như vậy, hơn nữa nhìn các ngươi cái bộ dáng này, sợ là cũng không có chỗ khác đi. Ta tộc luôn luôn khẳng khái, nhưng các ngươi ở ta tộc địa phương, không trả giá một chút sao? Hi Hòa bừng tỉnh, nàng khẽ cắn hàm răng. Nguyên lai là chỗ tốt hơn. Xem ảnh một. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, Thái Âm Nguyệt Tinh bên trên đồ vật, không thể trực tiếp lấy đi. Nô Thận liếc một cái. Hi Hòa cô nương, ngươi không cảm thấy lời của ngươi nói hoàn toàn không có đạo lý sao? Thái Âm Nguyệt Tinh bên trên tất cả đều là ta tộc. Xem ở các ngươi là đản sinh tại Thái Âm Nguyệt Tinh, cùng ta tộc cũng xem như có vài phần căn nguyên. Ta cũng sẽ không thu các ngươi trước tiêu hao hết Thái Âm Nguyệt Tinh bên trên tất cả. Nô Thận vỗ tay. Phương xa Quảng Hàn Cung lập tức cửa đóng chặt. Nhưng ngươi hiện tại còn tính toán bắt vốn chính là ta tộc đồ vật, trả các ngươi ở tại ta tộc địa trên khay tiền mướn. Ngươi cảm thấy đây thích hợp không? Hi Hòa nhất thời á khẩu không trả lời được. Nàng vốn là tính tình ở giữa hướng về, không am hiểu tranh luận. Nếu không phải chuyện liên quan đến chỗ nương thần, nàng căn bản sẽ không cùng Nô Thận tranh cái gì. Bây giờ bị Nô Thận nói như vậy biện, nhất thời không nói ra lời, chỉ có thể dùng bi phẫn nước mắt nhìn chằm chằm Nô Thận. Thường Hi cắn răng nghiến lợi nhìn đến Nô Thận. Ta biết rồi, ngươi cái này ác tặc chính là muốn đuổi tận giết tuyệt đi. Đến đây đi, tỷ muội chúng ta không sợ ngươi. Tỷ tỷ không phải sợ, chúng ta và bọn hắn liều mạng. Nàng một bên lau nước mắt, một bên bày ra chiến đấu tư thế, kia một bộ rõ ràng rất sợ, nhưng muốn giả bộ đến không quan tâm bộ dáng, thật sự là đáng yêu chi cực. Nô Thận khẽ mỉm cười, ta biết các ngươi không có đồ vật thanh toán, như vậy đi, các ngươi cắt thiếu nợ ta một cái nhân quả, như thế nào? Khi Hỏa Thường Hy đều làm xong tại chỗ chuẩn bị chết trận rồi, kết quả Nô Thận đống nhiên đến như vậy một câu, lúc đó hai tỷ muội liền ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới phản ứng được. Thường Hy cảnh giác nhìn đến Nô Thận, biểu tình giống như là một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi một dạng. Ngươi lại muốn chơi âm như gì? Nô Thận cười đáp ý, Thái Âm Nguyệt Tinh từ xưa tới nay là ta tộc lãnh địa, các ngươi đản sinh ở tại Thái Âm Nguyệt Tinh, theo lý thuyết cũng thuộc về Thái Âm Nguyệt Tinh, nhưng các ngươi có linh có trí, tự nhiên không thể làm thành đông tây mà tính. Ta tộc cho tới bây giờ đều là vô cùng biết lý lẽ, hiện tại các ngươi nghèo khó thiếu thốn, cái gì cũng không lấy ra được, ta tìm các ngươi muốn hai cái nhân quả liền coi như tiền mướn, cái này chẳng lẽ không phải rất hợp lý sao? Nô Thận nhìn về phía 12 tổ vu, chư vị tổ vu, ta nói có đạo lý đi. 12 tổ vu đồng loạt gật đầu, bày tỏ trong hồng hoang không có so sánh đây càng có đạo lý rồi. Chỉ có hậu thổ cúi đầu, nàng sợ mình bật cười bị Hy Hòa Thường Hy nhìn ra sơ hở. Hy Hòa Thường Hy hai mắt nhìn nhau một cái, mặt đầy mờ mịt, hai tỷ muội một cái là không am hiểu lời nói trẻ nữ, một cái là hồn nhiên ngây thơ tiểu nha đầu, ở đâu là Ngô Thận đối thủ? Khi trận liền bị Ngô Thận nhiễu hôn mê, Thường Hy chốc chốc kia giống như tinh thần một dạng con người. Tỷ tỷ, hắn nói thật giống như có một ít đạo lý. Hy Hòa luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng nàng thật sự là không sợ trường tranh luận, một câu nói đều không nói được. Hai tỷ muội do dự một hồi lâu, lúc này mới lẫn nhau ôm lấy, làm bộ đáng thương nhìn đến Ngô Thận. Được, được rồi, vậy chúng ta các nợ ngươi một cái nhân quả. Nói xong, Hy Hòa lại liền vội vàng bổ sung, chỉ các nợ một cái nhân quả, sau đó ngươi lại không thể lại tìm bất kỳ cớ gì đuổi chúng ta ra Quảng Hà Cung. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể không còn dùng Thái Âm Nguyệt Tinh bên trên hết thảy mọi thứ. Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng, không thành vấn đề, yên tâm, ta tộc cho tới bây giờ đều là nói một không hai. Hy Hòa Thường Hy sụ mặt, không nói một lời, tâm lý đã sớm sợ Ngô Thận. Ngô Thận cũng không để ý hai tỷ muội, mà là quay đầu nhìn về phía Huyền Minh Tổ Vu. Huyền Minh Tổ Vu, ta nơi này có một bộ bản cổ phụ thần cho ta công pháp, đặc biệt thích hợp ngươi. 12 tổ vu đã sớm không đem Ngô Thận bộ giải thích này tưởng thật, nhưng bọn hắn căn bản không quan tâm Ngô Thận những công pháp này là làm sao đến, coi như là bản cổ phụ thần cho đi, ngược lại Ngô Thận là của vu tộc thành viên, hơn nữa còn là vu tộc tương lai hy vọng, cái này là đủ rồi. Huyền Minh Tổ Vu là 12 tổ vu bên trong duy hai nữ tử, nhưng cùng Ôn Nhu dễ nói chuyện hậu thổ tổ vu khác nhau. Huyền Minh Tổ Vu rất ít nói chuyện, tính cách băng lãnh, rất nhiều lúc trầm mặc đến dễ dàng bị lơ là trình độ. Nghe thấy Ngô Thận nói, Huyền Minh Tổ Vu cũng không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Ngô Thận coi như Hy Hòa Thường Hy mặt, đem Thái Âm Chân Kinh cho hình chiếu ra. Hy Hòa Thường Hy tại ngay từ đầu nhìn thấy Ngô Thận hình chiếu ra công pháp, ngay lập tức sẽ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng Ngô Thận là cố ý hướng phương hướng của các nàng hình chiếu, trừ phi hai tỷ muội trực tiếp phong bế ngũ giác thần thức, nếu không khẳng định có thể nhìn thấy. Kết quả đây vừa nhìn, ngay lập tức sẽ nhìn mê mất rồi. Thái Âm Chân Kinh, đây đối với Hy Hòa Thường Hy hai tỷ muội lại nói, vậy đơn giản có vô thượng lực hấp dẫn. Tỷ tỷ, đây công pháp này, muội muội không thể nhìn, nếu không chúng ta nợ hắn thì không phải một lần nhân quả rồi. Có thể, thế nhưng ta khống chế không nổi bản thân ta a. Kia, vậy chỉ có thể nhìn một chút xíu, chỉ nhìn một chút xíu. Hai tỷ muội hoàn toàn không cách nào khống chế mình, nói chính là nhìn một chút xíu, nhưng cuối cùng đã hoàn toàn nhìn vào. Nô Thận vốn là chính là cố ý muốn cho hai nữ nhìn, tự nhiên không nói cái gì. 12 tổ vu biết rõ Nô Thận làm như vậy có sắp xếp, cũng không để ý. 10 ngày 10 đêm sau đó, Nô Thận đem Quá Âm công pháp cho hình chiếu xong, sau đó chỉ đến Nguyệt Quế Thụ Thụ Tâm bộ phận, chỗ đó cùng Phù Tăng Mục Hạch Tâm một dạng, có 1000 lần chênh lệch thời gian. Huyền Minh Tổ Vu, chỗ đó thích hợp nhất tu luyện của ngươi. Huyền Minh Tổ Vu gật đầu một cái, nghiêng đầu hướng về Nguyệt Quế Thụ Tâm vị trí đi tới. Nô Thận tắc nhìn về phía còn đang si mê nhìn đến xung quanh công pháp hình chiếu Hy Hòa Thường Hy. Được rồi, hai người các ngươi cái, cư nhiên nhìn lén ta tộc công pháp, không biết rõ đây là Hồng Hoang đại kỵ sao? Hy Hòa Thường Hy hai tỷ muội thoáng cái tỉnh táo lại, nhất thời đều mặt đỏ lên. Thường Hy vừa xấu hổ lại sợ, làm bộ đáng thương nhìn đến Nô Thận. Kia, vậy ngươi muốn làm gì? Nô Thận hừ một tiếng, đương nhiên là lập tức quên mất, đem các ngươi ký ức cắt. Thường Hy hoa mà một hồi sẽ khóc đi ra. Chính là ta đã học xong, cho dù ký ức không có, nguyên thần cũng nhớ kỹ. Thái Âm Chân Kinh, đối với Hy Hòa Thường Hy lại nói, chỉ cần xem qua, liền tự động học được. Trừ phi tại chỗ tự bạo, không thì vĩnh viễn không thể nào quên. Nô Thận ôm lấy cánh tay, không quên được. Vậy liền gia nhập ta tộc. Ta tộc công pháp là không thể ngoại truyền. Các ngươi chỉ cần chính thức gia nhập ta tộc, vậy là được rồi. Hy Hòa Thường Hy trố mắt nhìn nhau. Gia nhập Vu tộc. Nô Thận một chống lạnh, làm sao? Không muốn. Các ngươi biết rõ Thái Âm Chân Kinh có bao nhiêu quý báu sao? Đây chính là có thể để các ngươi thành thánh công pháp. Thường Hy trợn mắt hốt mồm. Thành thánh? Thánh nhân? Ngươi nhất định là lừa ta. Điều này sao có thể? Nàng cắn hàm răng, giống như là một cái bởi vì giận mình mà để lộ ra ngốc manh biểu tình thỏ. Chương 24, đem Đế Tuấn Thái nhất nhân duyên triệt để gây mất. Nô Thận khẽ mỉm cười. Không tin. Vậy các ngươi qua đây, cùng đi tu luyện một chút. Dùng sự thực nói chuyện không liền có thể lấy sao? Vừa nói, hắn một chỉ Nguyệt Quế Thụ Hạch Tâm. Ta đang muốn đi chỗ đó tu luyện một chút. Thường Hy mở to hai con mắt. Ngươi sẽ không đối với chúng ta làm gì sao đi? Nô Thận liếc một cái. các ngươi có đáng giá gì ta làm? Muốn thu bảo vật bối không có bảo bối, muốn thực lực không có thực lực. Xem ảnh một, ta có thể từ trên người bọn họ được cái gì? Yên tâm đi, các ngươi còn thiếu nợ ta nhân quả đi. Ta hại các ngươi, chính là tại tổn hại lợi ích của mình. Ta không có ngu như vậy. Khi Hỏa Hằng Nga há miệng, hoàn toàn không cách nào phản bác Ngô Thận nói. Nhưng với tư cách Nguyệt Chi thần nữ, bị Ngô Thận nói cái gì cũng tệ. Hai tỷ muội tâm tình có thể hảo mới là lạ. Nhưng Ngô Thận cũng không có cho các nàng cơ hội nói gì nữa. Nhất miệng cười một tiếng, hay là nói, hai người các ngươi cái kỳ thực là hy vọng ta đối với các ngươi làm gì sao? Cho nên tại đây ám thị ta. Lời nói vừa ra, liên Hi Hỏa đều không nhịn được. Nàng dương mắt nhìn Ngô Thận. Hừ, đi thì đi. Chẳng lẽ tỷ muội chúng ta thật sợ ngươi? Ngô Thận tắc hướng về Đế Giang Tổ Vu gật đầu một cái. Người sau hiểu ý. Thái Âm Nguyệt Tinh bên trên đồ vật là không có cách nào trực tiếp mang đi. Tiêu Ngô Thận tu luyện 100 năm này thời gian, đám Tổ Vu muốn làm chính là dùng sức thu quát cùng hấp thu. Tiêu hóa không tiêu hóa không trọng yếu. Trước tiên hấp thu lại nói. Ngô Thận ngay sau đó mang theo Hi Hỏa Thường Hi hai tỷ muội tiến vào Nguyệt Quế Thụ khu hội tâm. Ngô Thận tại Huyền Minh Tổ Vu bên trên tìm một cái địa phương liền bắt đầu tu luyện. Đối với Hi Hỏa Thường Hi hoàn toàn không tuân theo. Hi Hỏa Thường Hi tỷ muội cũng tìm một cái chỗ ngồi xuống. Sau đó bắt đầu tu luyện. Tu luyện bản không lúc nào. Tuế Nguyệt kẽ ngón tay lạc. Ngô Thận có hệ thống phụ trợ. Cho dù tu luyện vốn là xung đột công pháp, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nửa đường hắn còn dành thời gian, đem Nguyệt Hoa Mê trận dạy cho Hi Hỏa Thường Hi. Đã như thế, hai tỷ muội cho dù không cần Ngô Thận giúp đỡ, tối đa lại qua một vạn năm, cũng có thể mình rời khỏi Thái Âm Nguyệt Tinh rồi. 10 vạn năm thời gian, loáng một cái mà qua. Khi Ngô Thận mở hai mắt ra thời điểm, Huyền Minh Tổ Vu, Hi Hỏa Hằng Nga tỷ muội đều trước một bước tỉnh táo lại. Ngô Thận nhìn ba nữ một cái, vốn là hướng về phía Huyền Minh Tổ Vu nhếch miệng cười một tiếng. Chúc mừng Huyền Minh Tổ Vu. Sau đó vừa nhìn về phía Hi Hỏa Hằng Nga tỷ muội, các ngươi hiện tại còn cảm thấy ta là đang gạt các ngươi sao? Huyền Minh Tổ Vu cũng không nói gì, chỉ là yên lặng gật đầu. Hi Hỏa Hằng Nga hai tỷ muội chính là cắn môi, không nói ra lời. Thân là Thái Âm thần nữ, Thái Âm chân kinh đối với các nàng để thăng rộng lớn, viễn siêu tưởng tượng của các nàng. Chỉ là 10 vạn năm tu luyện, các nàng đã tấn thăng đến Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, bất cứ lúc nào đều có thể tấn thăng đến Đại La Kim Tiên. Đáng quý hơn, Hi Hỏa Thường Hi có thể từ Thái Âm chân kinh trong đó rõ ràng đoán trước tương lai đường, mà không giống trước kia dạng này, căn bản không tương lai mình phải làm thế nào tu luyện, lại có thể tu luyện tới loại nào trình độ. Một lát sau, Hi Hỏa mới nhẹ nhàng thi lễ, đa tạ ân chỉ điểm, ta tỷ muội vô cùng cảm kích. Ngô Thận cười ha ha một tiếng, chuyển thân cùng Huyền Minh Tổ Vu rời khỏi. Thường Hi hướng về phía Ngô Thận bóng lưng làm một mặt quỷ, sau đó mặt đầy ủy khuất nhìn về phía Hi Hỏa, tỷ tỷ, tại sao phải cảm tạ hắn? Hắn một mực khi dễ chúng ta. Hi Hỏa khẽ gật đầu một cái, muội muội, hắn tuy rằng một mực rất hung, nhưng kỳ thật cũng không có làm tổn thương chúng ta, mà là đang giúp chúng ta. Thường Hi há miệng, cuối cùng cũng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Hôm nay Hồng Hoang vẫn không có thiên điều quy phạm, đạo đức lễ phép, hết thảy đều là cá lớn nuốt cá bé. Hi Hỏa Thường Hi căn bản không phải 12 tổ vu đối thủ. Ngô Thận thật muốn làm gì sao? Sa có thể làm càng thêm quá đáng. Hi Hỏa kéo bàn tay của muội muội, đi ra Nguyệt Quế Thụ. Nhìn thấy Ngô Thận cùng 12 tổ vu đã làm tốt rời đi chuẩn bị, Thường Hi vốn là còn có chút ít nữ nhi ra giận rồi, không muốn để ý Ngô Thận, nhưng vừa thấy cái tình huống này, lại không nhịn được mở miệng. Các ngươi phải đi nơi nào? Ngô Thận quay đầu lại, đi Tử Tiêu Cung. Thường Hi đương nhiên biết rõ Tử Tiêu Cung, lúc trước nàng cũng muốn đi nghe đạo, chỉ là khổ nổi không có ly khai mà thôi. Các ngươi cũng phải đi nghe thánh nhân giảng đạo. Ngô Thận liếc một cái, Hồng Quân còn không có tư cách cho chúng ta vu tộc giảng đạo. Ta tộc chính là bản cổ phụ thần hậu duệ, bản cổ phụ thần đã sớm cho chúng ta chỉ do nói, kia cần cái khác đến cơ tay múa chân. Thường Hi đối với Ngô Thận đây cuồng ngạo trợn mắt hốt mồm, đây vu thật cuồng, cư nhiên nói thánh nhân cũng không có tư cách cho giảng đạo. Nhưng nghĩ lại, Ngô Thận dạy cho nàng Thái Âm chân kinh, đang tu luyện rồi Thái Âm chân kinh sau đó, Thường Hi bản thân cũng đối với Tử Tiêu Cung giảng đạo không có hứng thú. Nàng chớp chớp xinh đẹp mắt to, vậy các ngươi đi Tử Tiêu Cung làm sao? Ngô Thận cười ha ha một tiếng, đương nhiên phải đi thu hồi bản cổ phụ thần để lại cho ta tộc bà bối. Thường Hi mặt đầy ngốc manh, Tử Tiêu Cung cũng có đồ đạc của các ngươi. Ngô Thận mặt đầy đúng đắn, bản cổ phụ thần thân hóa vạn vật, tất cả bà bối đều là bản cổ phụ thần, là bản cổ phụ thần, đó chính là ta tộc. Hi Hỏa Hằng Nga há miệng, thật sự là không có cách nào phản bác Ngô Thận. Các nàng từ đản sinh hóa hình đến nay, tuy rằng chưa có tiếp xúc qua bất luận cái gì hồng hoang sinh linh, nhưng mượn Thái Âm Nguyệt Tinh lực lượng, các nàng vẫn là quan sát qua hồng hoang đại địa, giống như Ngô Thận như vậy, bình sinh hiếm có. Nhưng mà Thường Hi đang cảm thán xong Ngô Thận không biết xấu hổ sau đó, cư nhiên có một loại mơ hồ kích thích cảm giác. Nàng ngôi sao kia một dạng trong con ngươi, lập lòe lấp lánh huy quang, cảm giác thật có thú bộ dáng. Ngô Thận nhìn thấy Thường Hi bộ dáng kia, liền biết đối phương đã động tâm. Ngay sau đó cười một tiếng, các ngươi muốn cùng đi sao? Thường Hi sững sờ, chúng ta cũng có thể cùng nhau. Nàng rất là động tâm, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Chúng ta lại không cách nào rời khỏi Thái Âm Nguyệt Tinh. Ngươi dạy chúng ta Nguyệt Hoa Mê trận, chúng ta vẫn không có tìm hiểu thấu đáo. Ngô Thận cười ha ha một tiếng, ta có thể mang bọn ngươi rời khỏi, chỉ cần các ngươi lấy Thái Âm thần lực thúc giục Nguyệt Hoa Mê trận, trong người bên trên hình thành một phiến ngụy trang là được rồi. Thường Hi lúc đó cặp mắt sáng giống như tinh thần một dạng, nàng nhìn về phía Hi Hỏa, tỷ tỷ, chúng ta thử xem. Hi Hỏa là cái trạch nữ, nàng là không nghĩ ra môn, nhưng nàng luôn luôn cưng chịu muội muội của mình. ngay sau đó suy nghĩ một chút sau đó, gật đầu một cái. Ngay sau đó Ngô Thận để cho hậu thổ tổ Vu mang theo 2 tỷ muội. Một nhóm cứ như vậy rời khỏi Thái Âm Nguyệt Tinh. Mãi cho đến cách xa Thái Âm Nguyệt Tinh sau đó, Thường Hy mới không thể tin nghiêng đầu nhìn về phía kia đàn sinh, trưởng thành, nhưng lại vững vàng đem chính mình giam cầm Thái Âm Nguyệt Tinh. Thật, đi ra a. Hoa, ta rốt cuộc ra ngoài rồi. Ngô Thận nhìn thoáng qua vui sướng cơ hồ muốn nhảy lên Thường Hy. Vốn là muốn nói chút gì, nhưng lúc này, bộ não bên trong vang dội hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh. Kiểm tra đến túc chủ thay đổi Hy Hòa Hằng Nga Thiên Đạo mệnh số, lực phòng ngự 3000. Có thể được, Thái Âm thần vòng. Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng. A. Lần này, Đế Tuấn Thái Nhất liền triệt để cùng Hy Hòa Thường Hy không quan hệ. Nhật Nguyệt Thần Luân vốn là một đôi, hơn nữa còn là Thiên Đạo chứng kiến Đế Tuấn cùng Hy Hòa thiên hôn, cho nên tại Thái Dương Đế Tinh cùng Thái Âm Nguyệt Tinh thai nghén mà thành. Có thể nói, Nhật Nguyệt Thần Luân chính là yêu đế thiên hậu nhân duyên chứng kiến chi bảo. Hiện tại Thái Âm thần vòng đi đến Ngô Thận trong tay, Hy Hòa Thường Hy cùng Đế Tuấn Thái Nhất nhân duyên, coi như là hoàn toàn chặt đứt. Chương 25, Hồng Vân chân kinh, ta đem thành thánh cơ duyên bảo ra đi tới. Bởi vì là lần đầu tiên rời khỏi Thái Âm Nguyệt Tinh, Thường Hy thấy cái gì đều vô cùng rất hiếu kỳ. Nhưng nàng vừa sợ bên cạnh 12 tổ vu. Dù sao 12 tổ vu sát khí trên người, lần đầu tiên tiếp xúc thời điểm, không phải ai đều chịu được. Thường Hy vẫn luôn ẩn náu tại Hy Hòa sau lưng, tò mò quan sát hết thảy xung quanh. Mà Hy Hòa, vị này Thái Âm thần nữ bản thân liền là cái trạch nữ, ra khỏi nhà liền khó chịu. Xem ảnh một, ngay sau đó, nàng sẽ không biết bất giác nhích tới gần Ngô Thận, bởi vì Ngô Thận trên thân duy nhất không có sát khí. Đến lúc Ngô Thận phản ứng lại thời điểm, Hy Hòa Thường Hy 2 tỷ muội đã sắp áp vào trên người hắn. Ngô Thận cũng không khám phá, liền coi như mình không biết rõ. 12 tổ vu ở trong hỗn độn một bên đi về phía trước, một bên lợi dụng hỗn độn bên trong cương phong ám lôi đến luyện thể. Hiện tại 12 tổ vu trung bình đều là cựu chuyển thiên công tam chuyển, lợi dụng hỗn độn hoàn cảnh đến luyện thể hoàn toàn không thành vấn đề. Ngược lại chỉ cần mệt mỏi, liền có thể trở lại thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bảo hộ bên trong. Ngô Thận cùng 12 tổ vu thay phiên tu luyện, thật là tiêu sái. Nhưng cử động này đem Hy Hòa Thường Hy làm cho sợ hãi. Thường Hy gắt gao che miệng lại, mới có thể làm cho mình không đem kinh hô kêu lên đi. Thánh nhân bên dưới còn có thể ở hỗn độn bên trong tu luyện. Thường Hy liền cùng nhìn quái vật, nhìn đến Ngô Thận cùng 12 tổ vu, cuối cùng thật sự là không nhịn được, chớp mắt to nhìn Ngô Thận. Các ngươi cư nhiên có thể ở hỗn độn bên trong tu luyện. Ngô Thận mặt đầy đương nhiên, cái này có gì kỳ quái? Phong ngự mới là tất cả căn bản, chỉ cần bất tử, tất cả đều có khả năng. Ngươi ngẫm lại xem, một khi lực phòng ngự đến thiên đạo đều không làm gì được chúng ta thì chúng ta còn sợ gì? Thường Hy ha to cái miệng nhỏ, mặt đầy mở ra tân thế giới cửa chính bộ dáng. Sau đó nàng thọt Hy Hòa cánh tay, tỷ tỷ, Thái Âm chân kinh bên trong cũng có luyện thể bộ phận, chúng ta có cần hay không luyện một chút? Hy Hòa suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Ngô Thận nói có một ít đạo lý, có thể thử xem. Trong lúc vô tình, Thái Âm thần nữ đã nhận được Ngô Thận ảnh hưởng, vừa tu luyện, một bên đi đường. Tại Tử Tiêu Cung 3000 năm giảng đạo cuối cùng một năm, Ngô Thận một nhóm cuối cùng đã tới Tử Tiêu Cung. Từ hỗn độn bên trong nhìn đến, kia Tử Tiêu Cung chẳng qua chỉ là cô lập ở trong hỗn độn một tòa cung điện. Tuy rằng cổ điện huyền ảo, nhưng lại lộ ra một cổ bình thường không có gì lạ. Nhưng đến lúc Ngô Thận một nhóm đến gần Tử Tiêu Cung phạm vi vạn dặm sau đó, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến đổi. Một tòa không biết bao nhiêu ước vạn dặm đảo lớn tại trước mắt phô triển ra, dãy núi phập phồng, tiên khí quanh quẩn, 3000 dặm sơn mạch khắp nơi có thể thấy, 10 vạn dặm trường hà tinh lạc giang đầy, thiên vân thủy quang, linh vụ tường khí, linh cầm tẩu thú, kỳ hoa dị thảo, cái kia vốn là cô độc tồn Tử Tiêu Cung, lúc này cũng đã biến thành liên miên trăm triệu dặm huy hoàng cung huyết. Hy Hòa Thường Hy nhìn về phía ngẩn người mê mẩn, 12 tổ vu cũng là trợn mắt hốt mồm. Hoàn cảnh này trong Hồng Hoang động tiên phúc địa cũng là tuyệt đối so không lại, không hổ là thánh nhân đạo tràng. Nô Thận ánh mắt tắt nhìn về phía một chỗ khác. Tại Tử Tiêu Cung đây đảo lớn bên trên, có một nơi trên vách núi, ước vạn tử quang nở rộ ra. Chỗ đó chính là lừng lẫy nổi danh phân bảo nham. Phía trên chẳng những có vô số bảo bối, kia phân bảo nham bản thân cũng là một kiện trọng bảo. Những này thứ tốt, bất quá hiện tại vẫn không thể động thủ. Nô Thận mang theo 12 tổ vu, Hy Hòa Thường Hy tỉ muội đi đến phân bảo nham, bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Một năm mà thôi, chớp mắt liền qua. Tử Tiêu Cung nội điện, một đạo tiếng chuông vang lên. Trong nội điện, thiên hoa bữa ẩn, kim liên tiêu tán, rồng ngâm hồ gầm, phong minh rủ giống, từng cái tĩnh bên dưới, Hồng Quân ngừng lại giảng đạo, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước mắt 3000 hồng chân khách. Sau đó Hồng Quân mở miệng nói, Tam thi tuyệt diệu pháp đã tất cả truyền cho các ngươi, ta khi thiết lập huyền môn, môn hạ nên có đệ tử. Ánh mắt của hắn rơi vào trước mắt 6 tòa bên trên. Tam thanh vì bản cổ nguyên thần phân thành 3 biến thành, thân đều khai thiên đại công đức, xứng đáng vì ta đệ tử nhập thất. Tiếng nói hơi ngừng, lại nói, nữ hoa ngày sau có một cơ may lớn muốn làm, vừa làm vì ta đệ tử nhập thất. Tam thanh cùng nữ hoa đều là đại hỷ, liên vội vàng bái phục ở tại mà. Đệ tử bái kiến lão sư. Tiếp dẫn chuẩn đề hai mắt nhìn nhau một cái, bi thương gào to, thánh sư ở trên, nô sư huynh đệ xuất thân Tây Phương, Tây Phương lại mới vừa gặp đại nạn, còn quên thánh sư thu làm đệ tử. Hồng Quân trong lòng một tính, chân mày không khỏi nhíu lại. Hắn cư nhiên không tính ra, Tây Phương một lần này đại nạn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhưng Hồng Quân trên mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào. Ngay sau đó gật đầu một cái, các ngươi xuất thân Tây Phương, người mang Tây Phương nhân quả, ta chỉ có thể thu các ngươi làm đệ tử ký danh. Tiếp dẫn chuẩn đề nghe vậy, liền vội vàng bái phục. Đệ tử bái kiến lão sư. Ký danh đệ tử. Đó cũng là đệ tử. Hồng Quân lại gật đầu một cái, lấy ra thái cực đồ, bàn cổ cờ, chu tiên tứ kiếm cho Tam Thanh. Sau đó lại lấy ra hồng tú cầu cùng Giang Sơn xã tác đồ cho nữ hoa. Tam Thanh nữ hoa, dĩ nhiên là vui không khỏi thu. Tiếp dẫn chuẩn đề dương mắt nhìn đến. Lão sư thánh nhân, Tây Phương cần tối lại gặp đại nạn, khẩn cầu lão sư từ bi ban bảo. Chuẩn đề nói là khóc sẽ khóc. Xung quanh tất cả hồng trần khách, từng cái ra mặt lay động. Đây Tây Phương Hoàng Vũ chi địa đến, quả nhiên không có chút nào thể diện. Hồng Quân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Được rồi, cũng đưa các ngươi một ít. Vừa nói liền lấy ra thập nhị phẩm kim liên, thanh liên bảo sắc kỳ trở bảo, cho tiếp dẫn chuẩn đề. Lần này, cái khác hồng trần khách cũng tất cả đều quỳ. Quả nhiên là sẽ khóc oa oa có kẹo ăn. Không phải là quỳ sao? Không phải là khóc sao? Chúng ta cũng biết ta. Ngay sau đó 3000 cái đầu cứ như vậy đồng loạt dập đầu trên đất. Hồng Quân khoát tay chặn lại. Cung sau có phân bảo nhai, các ngươi sau đó tự rước. Các ngươi có thể tranh, nhưng không thể cướp. Ta còn có việc muốn giao phó. Lời vừa nói ra, lại không có ai dám lỗ mãng. Ngay sau đó nhộn nhịp ngẩng đầu. Hồng Quân trầm giọng nói, lần sau giảng đạo sau đó, ta đem hợp đạo đã bổ thiên nói. Hợp đạo sau đó ta là thiên đạo không phải Hồng Quân. Sau đó, môn hạ ta phải có thánh nhân xuất thế, lập thánh nhân quả vị. 3000 hồng trần khách chấn động toàn thân. Thành thánh. Hồng Quân không chờ có hỏi người, đạm nhạt nói một chút, ta có hồng mông tử khí, có thể thành thánh. Đang khi nói chuyện, giữa ngón tay liền nhiều hơn một đoàn tử quang lấp lánh tử khí. Ta lần sau giảng đạo sau đó, phân này hồng mông tử khí. Ánh mắt của hắn rơi vào Tam Thanh, nữ hoa, tiếp dẫn chuẩn đề trên thân. Không cần nói rõ, tất cả hồng trần khách tất cả đều hiểu. Nguyên lai, kia 6 cái vị trí chính là 6 cái thành thánh cơ duyên. Trong chấp nhóm này, trừ đang ngồi 6 vị bên ngoài, cái khác tất cả hồng trần khách ánh mắt đều soát mà rơi vào Hồng Vân đạo nhân trên thân. Hồng Vân đạo nhân mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt rơi xuống, có hối hận, cũng có sợ hãi. Hắn cảm nhận được hồng trần khách bên trong có một ánh mắt sát ý đáng sợ. Không cần nhìn, là hắn biết là Côn Bằng. Ta cư nhiên đem thánh vị để cho ra ngoài, còn dính líu Côn Bằng, chẳng trách kia đại vu nói Côn Bằng muốn giết ta. Chính là, vì sao tiếp dẫn chuẩn đề cũng muốn giết ta? Ta đối với bọn hắn có đại ân a. Hồng Vân mồ hôi lạnh chảy ròng, hiện tại liền hận không được đi tìm đến Ngô Thận, hỏi một chút đến cùng vì sao tiếp dẫn chuẩn đề, Đế Tuấn Thái Nhất muốn giết mình, đặc biệt là tiếp dẫn chuẩn đề. Hai vị này nếu như thành thánh rồi, vậy mình làm sao trốn? Chương 26, ba câu nói, để cho Tam Thanh làm hộ vệ cho ta. Tại Hồng Vân đạo nhân đầu đầy mồ hôi lạnh, tầng tầng lớp lớp thời điểm, đầu óc nhanh nhất một nhóm kia hồng chân khách, nghĩ tới một vấn đề mấu chốt khác. Thánh sư, bảy đạo hồng mông tử khí, phân lục đạo, còn lại một đạo, khi ban tặng là ai? Câu hỏi, chính là Côn Bằng. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn đến Hồng Quân, hy vọng có thể tranh đến kia một tia cơ hội. Hồng Quân sắc mặt lãnh đạm, đến lúc đó liền biết. Dứt lời, nhân ảnh chợt lóe, xem ảnh một, đã biến mất. Hồng Quân vừa đi, cái khác tất cả hồng trần khách ánh mắt một lần nữa rơi vào Hồng Vân đạo nhân trên thân. Hồng Vân đạo nhân vừa mới thu mấy phần mồ hôi lạnh, lại cắt đi ra. Còn tốt bên cạnh Trấn Nguyên Tử phản ứng nhanh chóng, phân bảo nham chỗ đó chính là có lượng lớn bảo bối. Chúng hồng trần khách vừa nghe, nhất thời phục hồi tinh thần lại. Thành thánh loại sự tình này, cũng không biết là bao nhiêu ước vạn tuế nguyệt sau đó, nhưng bảo bối, nhưng chính là đặt ở trước mắt, bao gồm Tam Thanh 6 cái, cũng là đồng thời cặp mắt sáng lên. Tiếp theo phanh, 3000 đạo hồng quang hướng về phân bảo nham. Tam Thanh xông lên phía trước nhất, nữ hoa sau đó, tiếp dẫn chuẩn đề lại sau này một ít. Đây 6 vị sau đó, chính là thiện nghệ tốc độ nhất Côn Bằng. Sau đó chính là Đế Tuấn, Thái Nhất, Minh Hà loại cường giả. Hồng Vân đạo nhân cùng Trấn Nguyên Tử, cố ý là hầu. Tại hồng trần khách chính giữa, có vẻ phi thường tầm thường. Nhưng mà khi đây 3000 hồng trần khách hùng hùng hổ hổ đi đến phân bảo nham thời điểm, tất cả đều trợn tròn mắt. Nơi nào còn có bảo bối gì? Toàn bộ phân bảo nham đều chân bóng. 12 tổ vu hóa thành 100 vạn trượng chân thân, đang đem phân bảo nham từ trên vách núi tẩy xuống. Nô Thận tắc chĩa vào thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, ngồi ngay ngắn luân hồi tử ngọc tòa sen. Bốn phía tế ra, ngọc hư hạnh huyền kỳ, ly địa diễm quan kỳ, tố sắc vân giới kỳ, huyền nguyên khống thủy kỳ. Hi Hòa Thường Hy đứng tại Nô Thận sau lưng, mặt đầy tò mò nhìn chen chúc mà đến 3000 hồng trần khách. Hi Hòa hiếu kỳ bên trong mang theo mấy phần vẻ buồn rầu, Thường Hy hiếu kỳ bên trong mang theo mấy phần hưng phấn. Vừa thấy được Nô Thận cùng 12 tổ vu, Tam Thanh đồng thanh một lời kinh hô, là các ngươi. Sau đó Tam Thanh lại đồng thời im lặng, cho dù là Nguyên Thủy cũng chỉ là sắc mặt tái xanh, lại không nói tiếng nào. Không có cách nào, trước hai lần trải qua thật sự là quá mức mất thể diện. Lúc này nếu như Nô Thận lộ ra đi ra, kia Tam Thanh mặt mũi sợ là cái gì cũng không còn sót lại rồi. Đặc biệt là vừa mới đạt được thành thánh tin tức, đạt được thành thánh danh lệch, lúc này nếu như đem mặt ném sạch, sợ là thành thánh chi lộ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Tam Thanh nhắm một cái miệng, đi theo ở phía sau nữ hoa chính là khẽ mỉm cười, hướng về Ngô Thận nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ chào hỏi. Sau đó mang theo tò mò, nhìn đến ẩn náu tại Ngô Thận sau lưng 2 tỷ muội, Thái Âm thần nữ 2 tỷ muội, vừa nhìn thì không phải vu tộc, nhưng tự hồ cùng Ngô Thận thật thân mật. Tam Thanh cùng nữ hoa cũng không nói gì, tiếp dẫn chuẩn đề, tắc hô to lên, các ngươi là vu tộc, lại dám chạy tới Tử Tiêu cung. Đây phân bảo nham bên trên bảo bối đâu? Các ngươi trộm được đi nơi nào? Không hổ là hồng hoang đệ nhất vô sĩ. Chuẩn đề đây mở miệng, trước tiên liền đem trộm cái mũ ụp lên Ngô Thận cùng 12 tổ vu trên đầu. Xung quanh 3000 hồng trần khách, từng cái cũng là vô cùng kích động. Hận không được lập tức xông lên, đem Ngô Thận cùng 12 tổ vu cho băng thi vạn đoạn. 12 tổ vu cũng không quay đầu lại, tiếp tục cậy phân bảo nham. Ngô Thận chính là khẽ mỉm cười, đầy vẻ khinh bỉ nhìn đến tiếp dẫn chuẩn đề. Các ngươi là người điếc, hoặc là người mù? Chuẩn đề giận dữ, càn rỡ, ngươi dám ở Tử Tiêu cung càn rỡ? Ngô Thận liếc một cái, mặt đầy bình tĩnh. Càn rỡ, là ngươi mới đúng. Hồng Quân Thánh Nhân còn có nói qua, vu tộc không thể tới Tử Tiêu cung. Hồng Quân Thánh Nhân phải nói qua đi, đây phân bảo nham bên trên đồ vật. Tới trước người, trước phải. Ngô Thận khe khẽ gõ một cái mi tâm của mình. Ngươi nghe thấy Hồng Quân Thánh Nhân lên tiếng ngăn cản ta. Ngươi nhìn thấy Hồng Quân Thánh Nhân xuất thủ trừng phạt ta. Chuẩn đề á khẩu không trả lời được. Xung quanh vốn là kích động liền muốn ra tay 3000 hồng trần khách, cũng trong nháy mắt ách hỏa. Ngô Thận mặt mũi trầm trọng. Nơi này là Tử Tiêu cung, thánh nhân đạo tràng. Thánh nhân đều không nói cái gì. Hai người các ngươi cái Tây phương đến quỷ nghèo, cũng tại đây lớn tiếng ồn ào náo động. Ngươi là không đem Hồng Quân Thánh Nhân để vào mắt sao? Ngô Thận nói. Để cho 3000 hồng trần khách tất cả đều không nói ra lời. Nguyên Thủy cắn răng nghiến lợi, trong tâm đại hận. Tặc này, là làm thế nào biết lão sư nói rồi cái gì? Ngô Thận chính là nhàn nhã nhìn đến 3000 hồng trần khách, biểu tình khiêu khích, đem 3000 hồng trần khách cho tức giận tới mức mắt trợn trắng, nhưng không thể làm gì. Kỳ thực Ngô Thận cũng không biết Hồng Quân nói cái gì, nhưng hắn khẳng định Hồng Quân sẽ lập quy củ. Phân bảo nham bên trên bảo bối, tay người nào nhanh, người nào tay, có thể tranh nham bên trên chi bảo, nhưng không thể cướp đồ vật của người khác. Nếu không 3000 hồng trần khách tại đây Tử Tiêu cùng đánh nhau, Hồng Quân mặt mũi còn cần hay không? Chuẩn Đề nhìn chằm chằm Ngô Thận, đột nhiên đảo tròng mắt một vòng. Chư vị đồng môn, không nên gấp. Tại Tử Tiêu cung, chúng ta đương nhiên không thể mạo phạm lão sư, nhưng chỉ cần ra Tử Tiêu cung, còn sợ không đối phó được bậc này ác tặc. 3000 hồng trần khách nhất thời bừng tỉnh. Đúng vậy, Tử Tiêu cung không thể hạ thủ, nhưng rời khỏi Tử Tiêu cung sau đó, những này vu nhất định phải chết. Hồng Vân đạo nhân hướng về bên cạnh Trấn Nguyên Tử dùng mắt ra hiệu. Lão hữu, một hồi giúp đỡ. Trấn Nguyên Tử vốn là không muốn xen vào việc của người khác, nhưng hắn biết rõ Hồng Vân đạo nhân muốn từ Ngô Thận nơi đó hiểu nhiều hơn chân tướng, chuyện liên quan đến quan tính mạng, Trấn Nguyên Tử cũng chỉ có thể liều mạng. Hắn kín đáo chuẩn bị tốt chính mình phối hợp bà bối. Địa thư, một khi đợi lát nữa đánh nhau, hắn liền bảo vệ Ngô Thận một cái, chỉ cần vọt tới Hồng Hoang, rơi vào đại địa bên trên. Địa thư nơi triệu hoán đại địa thai mô, liền không phải thánh nhân không thể phá. Vừa lúc đó, 12 tổ vu nảy lên rồi phân bảo nham. Trong chớp mắt, kia phạm vi trăm ngàn dặm phân bảo nham thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay. Ngô Thận tay một chiêu, đem phân bảo nham cho chiêu tuyển trong tay. Xung quanh 3000 hồng trần khách lập tức vây lại, nhìn chằm chằm, đang đằng sát khí. Ngô Thận không chút hoang mang, hướng về phía Tam Thanh một chỉ. Các ngươi ba cái, phải giúp ta chặn bất luận cái gì cố gắng cướp ta bảo bối ra hỏa. Nếu như có ai dám đến cướp ta bảo bối, các ngươi liền hướng trong chết đánh. Đúng rồi, bên kia hai cái Tây phương quỷ nghèo, mặc kệ bọn hắn cướp không cướp, đều tới trong chết đánh. Tam Thanh sửng sốt một chút, Nguyên Thủy mắt lộ ra hàn quang. Ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách đối với bản cổ Tam Thanh cơ tay múa chân? Ngô Thận liếc một cái. Đừng quên, các ngươi thiếu nợ ta nhân quả, hơn nữa, là sinh tử nhân quả. Ngô Thận vừa nói, nhếch miệng cười một tiếng. Đối với thiên đạo tuyên thể qua nha. Tam Thanh sắc mặt nhất thời trầm nhận. Nợ nhân quả có hai loại phương thức, một loại là tiếp dẫn chuẩn đề đối với Hồng Vân loại kia, thiên đạo tự động ghi chép, nhỏ có lớn có, qua nhỏ nhân quả, thiên đạo thậm chí đều không gặp qua hỏi. Còn có một loại chính là Tam Thanh nợ Ngô Thận, hướng về phía thiên đạo tuyên thể. Loại này nhân quả mặc kệ kích thước, một khi vi phạm, thiên kiếp ngay lập tức sẽ đến. Mà nếu như nhân quả vốn là lớn, còn vi phạm, cái thiên kiếp này uy lực, cho dù là thánh nhân cũng phải chết, trừ phi thực lực vượt qua thiên đạo. Nếu không, vi phạm đó là một con đường chết. Ngô Thận ban đầu buộc Tam Thanh thiếu mình nhân quả, chính là vì một khắc này. Ngô Thận nghiền ngẫm nhìn đến Tam Thanh. Các ngươi tính toán vi phạm mình đối với thiên đạo thể ngôn. Chương 27, chỉ huy Tam Thanh đánh cướp tiếp dẫn chuẩn đề. Tam Thanh sắc mặt rất khó coi, đặc biệt là Nguyên Thủy, hắn cao ngạo vô cùng, thua liên tục tại 12 tổ vu trên tay hai lần, đã làm lớn đủ. Hiện tại, hắn đã là nhất định phải trở thành thánh nhân tồn tại. Cư nhiên, còn muốn bị một cái chỉ là kim tiên áp chế. Cái này khiến Nguyên Thủy thế nào chịu được? Trên mặt hắn biểu tình càng ngày càng vặn vẹo. Nhưng mà, hắn chỉ có thể nhịn. Xem ảnh một, hắn bây giờ vẫn không có giống như phong thần lượng kiếp thì một dạng. Bởi vì đại giáo giáo lý vấn đề, cùng thông thiên chậm rãi ly tâm. Hắn lúc này vẫn là đem tình nghĩa huynh đệ đặt ở vị trí thủ lĩnh. Tuy rằng ban đầu phát thể nợ nhân quả cũng không có hắn, nhưng hắn nếu như lúc này đi, kia nhân quả liền áp thông thiên trên người. Cuối cùng Nguyên Thủy cùng lão tử hai mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt đạt thành nhận thức chung sau đó, hắn nghiêng đầu nhìn về phía cái khác hồng trần khách. Chư vị, đã tội. Dứt lời, Tam Thanh đứng đến Ngô Thận trước mặt. 3000 hồng trần khách sắc mặt đều là biến đổi. Tam Thanh chính là tương lai thánh nhân, đây muốn cùng đối phương đánh nhau, kia cũng không có gì chỗ tốt. Không nói khác, lần thứ ba giảng đạo còn không có kết thúc, thật muốn đem Tam Thanh đánh ra cái tốt xấu đến. Lần thứ ba giảng đạo thời điểm, làm sao đối mặt Hồng Quân? Nói cho thánh nhân, hắn chọn đệ tử nhập thất quá cùi bắp, bị chúng ta đánh chết. Ha ha, đây là muốn nói thánh nhân ánh mắt không được sao? 3000 hồng trần khách suy nghĩ một chút, cuối cùng nhộn nhịp chuyển thân rời khỏi. Bảo bối là rất trọng yếu, đặc biệt là Hồng Quân trạm Tam Thi chi pháp, càng là cần bảo bối để hoàn thành. Nhưng khi phía trước cái tình huống này, hoặc là cùng Tam Thanh vạch mặt, hoặc là chỉ có thể nhịn. bất quá 3000 hồng trần khách, hiện tại đã đem Vu tộc hận tới rồi. Đế Tuấn Thái Nhất lúc rời đi, liền nhìn chằm chằm Ngô Thận một cái, tâm lý tính toán tương lai, thế nào đối phó Vu tộc. Rất nhanh, ngoại trừ Tam Thanh, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề, Hồng Vân đạo nhân, Trấn Nguyên Tử bên ngoài, cái khác hồng trần khách tất cả đều rời khỏi. Tiếp Dẫn Chuẩn Đề kỳ thực là muốn đi, nhưng bị 12 tổ Vu ngăn cản lại đến. Về phần Nữ Hoa, Hồng Vân đạo nhân, Trấn Nguyên Tử liền mỗi người có lý do. Ngô Thận cười ha ha một tiếng, chúng ta cũng không cần tiếp tục tại Tử Tiêu cung quấy rầy thánh nhân thanh tịnh. Hắn nhìn chằm chằm Tiếp Dẫn Chuẩn Đề, xin mời. Một nhóm đi lên Tử Tiêu cung đặc thù đại trận, trong nháy mắt bị truyền về Hồng Hoang. Một lần Hồng Hoang, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề liền lập tức tế ra vừa mới đạt được bảo bối, thập nhị phẩm công đức kim liên, thanh liên bảo sắc kỳ. Ngô Thận hướng về phía Tam Thanh cười một tiếng, ba vị, ra tay đi, đánh cho đến chết hai cái này Tây Phương không biết xấu hổ quỷ nghèo, đánh tới bọn hắn giao ra trong tay kia hai kiện bảo bối mới thôi. Dạng này, các ngươi sẽ trả rồi ta một cái nhân quả. Ngô Thận đây là đùa bỡn tưởng tượng, lợi dụng Tam Thanh bây giờ còn là một lòng đoàn kết điều kiện, sau đó đem Tam Thanh riêng mình nhân quả giả thành ba cái yêu cầu. Nhưng mặc kệ hắn nói tới yêu cầu gì, Tam Thanh nhất định là hành động chung. Chuẩn Đề chỉ đến Ngô Thận chửi mắng, ác đồ, bần đạo sư huynh đệ chưa từng đắc tội ngươi, ngươi lại dám như thế. Ngô Thận liếc một cái, căn bản không để ý tới Chuẩn Đề kêu la, chỉ là nhìn về phía Tam Thanh. Tam Thanh vốn là cùng Tiếp Dẫn Chuẩn Đề liền không có quan hệ gì, trước Tiếp Dẫn Chuẩn Đề biểu hiện cũng để cho Tam Thanh xem thường, lại thêm nhân quả đè người, thông thiên cái thứ nhất tế ra Chu Tiên Tứ Kiếm, hai vị sư huynh đắc tội. Lão tử cũng là khẽ than thở một tiếng, thế ra thái cực đồ. Nguyên Thủy hung hăng nhìn chòng chọc Ngô Thận một cái, sau đó lấy ra bản cổ cờ đánh về phía Tiếp Dẫn Chuẩn Đề. Tiếp Dẫn Chuẩn Đề tâm lý cái kia khổ a, chỉ có thể ta tế ra công đức kim liên cùng thanh liên bảo sắc kỳ khổ khổ ngăn cản. Tam Thanh sư huynh, chúng ta không thủ không đoán, lại đều là một môn, các ngươi như thế lương tâm sao mà yên tĩnh được. Tam Thanh động tác đều dừng một chút, nhưng mà bọn hắn vừa mới ngừng, bầu trời liền vô số nùng vân ngưng tụ, chẳng qua chỉ là trong chớp mắt, mây đen áp đỉnh, màu đen trong tầng mây, một khỏa khủng lồ đến đem toàn bộ bầu trời cũng đều bao trùm màu bạc mắt thật to mở ra. Thiên Kiếp Chí Nhãn, lão tử bị dọa sợ đến tay run run một cái. Làm sao sẽ nhạy cảm như vậy? Tam Thanh không còn dám có thứ gì do dự, xuất thủ càng ngày càng nặng. Ngô Thận cũng có chút ngoài ý muốn, hắn dương mắt nhìn Thiên Kiếp Chí Nhãn, nhạy cảm như vậy sao? Ngô Thận con mắt hơi chuyển động, mơ hồ có một ít suy đoán. Hồng Quân làm ra đi, hắn muốn cấp tiến vào của Vu tộc kiếp số. Ngô Thận sắc mặt trầm xuống, 33 trọng thiên bên ngoài, Thử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân trước mắt hình chiếu đến Hồng Hoang bên trong. Ngô Thận tình huống của bên này, hắn đang quan sát Ngô Thận, nhưng bất kể thế nào thôi toán, Ngô Thận trong mắt hắn giống như là không tồn tại một dạng. Hồng Quân thần sắc lạnh lùng, người này không phải Vu, nhưng không rõ ràng rốt cuộc là cái gì. Ta lấy thân hợp đạo, không thể trực tiếp động thủ. Kia chỉ có pháp này, nhất định bên dưới của Vu tộc mệnh số. Đang như Ngô Thận đoán dạng này, Hồng Quân phát hiện của Vu tộc thiên đạo mệnh số xuất hiện biến hóa, nhưng Hồng Quân đã bắt đầu cùng thiên đạo dung hợp. Hắn theo như lời lần thứ 3 giảng đạo sau đó hợp đạo, là chỉ lần thứ 3 hợp đạo hoàn thành, mà không phải nói mình lần thứ 3 giảng đạo sau đó mới bắt đầu hợp đạo. Điều này cũng làm cho để cho Hồng Quân không có cách nào trực tiếp đối với Vu tộc xuất thủ. Ngay đạo hành chuyện, nói mệnh số nhân quả, mệnh số đảo ngược, mà nhân quả không thể bội. Nói cách khác, Hồng Quân chỉ có thể dẫn đạo của Vu tộc mệnh số, muốn trực tiếp xuất thủ, chỉ có Vu tộc vi phạm nhân quả thời điểm. Ngay sau đó, Hồng Quân đi ngược lại con đường cũ, tại Vu tộc cùng Tam Thanh, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề ân oán bên trên, đẩy một cái, rất đơn giản. Tam Thanh, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề, số mệnh chú định thành thánh, không sửa đổi. Chỉ cần đây 5 cái thành thánh, đã cùng bọn hắn kéo căng cừu hận Vu tộc, còn có thể tránh được hủy diệt mệnh số sao? Hồng Quân coi lại một cái Hồng Hoang, sau đó trợn bên trên cặp mắt, Vu tộc, các ngươi không trốn thoát thiên đạo mệnh số. Hồng Hoang bên trong, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề đã trụ không được Tam Thanh vây công, không có cách nào. Bàn cổ cờ là Hồng Hoang đệ nhất công kích trí bảo, nói riêng về lực công kích, Hồng Hoang đệ nhất. Công đức kim liên thêm thanh liên bảo sắc kỳ, cũng chẳng không quá lâu. Huống chi, còn có lão tử trên tay thái cực đồ, thông thiên trong tay Chu Tiên Tứ Kiếm, lại thêm Tiếp Dẫn Chuẩn Đề bởi vì Tây Phương tổ mạch bị tổn thương, thân thể một mực thua thiệt, không thể khôi phục. Chúng ta giao ra bà bối, dừng tay đi. Tiếp Dẫn cuối cùng chỉ có thể bị phẫn vô cùng mở miệng. Sau đó tâm không cam lòng, không muốn đem công đức kim liên, còn có thanh liên bảo sắc kỳ giao ra. Ngô Thận thu hai kiện bà bối, lúc này mới phất tay một cái, cút đi. Về sau không nên tới Đông Thổ. Đông Thổ nước rất sâu, các ngươi không cầm được. Tiếp Dẫn Chuẩn Đề giận đến phun ra một ngụm máu đến. Sau đó hất tay một cái, hóa thành hai đạo hồng quang hướng phương tây mà đi. Nửa đường bên trên, Chuẩn Đề bi phẫn quát to một tiếng. Sư huynh, liền như thế, kia Vu tộc, cư nhiên nhục ta như thế nhóm. Tiếp Dẫn cũng là sắc mặt tái xanh, nhưng hắn trong tâm có khác tính kế. Không gấp, công đức kim liên cùng thanh liên bảo sắc kỷ đều là lao sư ban cho chúng ta, đó là có nhân quả. Phân bảo nham bên trên nhiều như vậy bà bối, cũng mỗi cái có nhân quả. Vu tộc lòng tham không đáy, một hơi lấy được nhiều như thế bà bối, nhân quả đến cuối thì bọn hắn được không? Tiếp Dẫn cười lạnh một tiếng, sư đệ, người ta cuối cùng sẽ trở thành thánh nhân, không thể nóng lòng nhất thời mà muốn mưu và thế. Chuẩn Đề cặp mắt nhất thời sáng lên, sư huynh nói đúng lắm. Chương 28, thánh nhân có thật nhiều loại, Nguyên Thủy hẳn là một ngu xuẩn thánh. Ngô Thận nhìn đến Tiếp Dẫn Chuẩn Đề đi xa, khinh thường cười lạnh một tiếng. Hắn biết rõ Tiếp Dẫn Chuẩn Đề đánh ý niệm gì, tại Hồng Hoang, nợ cái gì đều được, không thể nợ nhân quả. Thiên thiên bảo bối sử dụng là có nhân quả. Tuy rằng đan kiện bảo bối nhân quả không lớn, nhưng phân bảo nham bên trên to to nhỏ nhỏ, gần vạn kiện tiên thiên bảo bối. Những bảo bối này nhân quả tích lũy chung một chỗ, xem ảnh một, không phải là một cái con số nhỏ, mà công đức kim liên cùng thanh liên bảo sắc kỳ, càng là hồng quân đón rút chuẩn đề. Trong này nhân quả có thể to lắm đi tới. Tiếp dẫn chuẩn đề giao ra cho bảo, chỉ chính là muốn cho nhân quả phản vệ vu tộc. Nhưng Ngô Thận đối với lần này không chút nào hoảng, thậm chí còn có chút buồn cười. Có tìm bảo quyết thần thông cưỡng ép nhận chủ năng lực, hắn căn bản không sợ bảo bối nhân quả, cưỡng ép nhận chủ trong ngáy mắt, chua nhân quả trực tiếp chặt đứt. Từ đâu tới nhân quả phản vệ vu tộc? Ngô Thận nghiền ngẫm cười một tiếng. Đến lúc các ngươi chờ cái ước và năm, phát hiện căn bản không có nhân quả gì phản vệ thì không biết rõ sẽ là cái gì sắc mặt. Ngô Thận thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía Tam Thanh. Nguyên Thủy mặt đầy sắc ý. Vu tộc, các ngươi làm xong chết chuẩn bị sao? Ngô Thận khẽ cười một tiếng. Nguyên Thủy, ngươi là cảm thấy chỉ cần không cướp bảo bối, không coi là vi phạm nhân quả sao? Nguyên Thủy cũng là cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ không đúng sao? Hắn đưa ra hai ngón tay. Thứ nhất, ngăn cản các ngươi từ phân bảo nham bắt được bảo bối bị cướp. Thứ hai, từ tiếp dẫn chuẩn đề trong tay cướp được công đức kim liên cùng thanh liên bảo sắc kỳ. Như vậy, cái thứ ba nhân quả, ngươi tính toán dùng như thế nào? Nguyên Thủy sát ý như có thực chất phun mạnh ra đến. Một cái nhân quả, không có cách nào để cho Tam Thanh tất cả đều không ra tay. Hiện tại có trọng bảo, lại nghe Hồng Quân hai lần giảng đạo Tam Thanh, thực lực đã tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Cho dù chỉ có hai cái xuất thủ, cũng tự tin có thể đánh bại 12 tổ vu, thậm chí có thể một cái kéo lại 12 tổ vu, còn lại trong nháy mắt đánh chết Ngô Thận. So sánh đối với toàn bộ vu tộc, hoặc là 12 tổ vu, Nguyên Thủy càng hận hơn. Là Ngô Thận. Ngô Thận lắc lắc đầu, ngươi là cảm thấy còn lại một cái nhân quả, tối đa có thể ngăn cản các ngươi một cái đi. Nguyên Thủy cười lạnh cửa ra vào, mặt đầy sung sướng. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi có thể từ từ suy nghĩ, muốn 100 năm đều có thể. Đến lúc ngươi nói ra cái cuối cùng nhân quả thì chính là người giờ chết. Ngô Thận cười ha ha. Liên ngươi cái này chỉ số thông minh, ta thật vô cùng khó tin. Ngươi cư nhiên là bản cổ phụ thần nguyên thần biến thành. Có phải hay không chỉ số thông minh phân cho mặt khác hai cái, đây mới khiến ngươi ngu xuẩn thành dạng này. Ngô Thận không chờ Nguyên Thủy nói cái gì, cười nói ra rồi cái cuối cùng nhân quả. Trả ta cái cuối cùng nhân quả, rất đơn giản. Vĩnh viễn không thể dùng bản cổ cờ công kích bất kỳ một cái nào vu tộc. Nguyên Thủy trên mặt đắc ý cùng sung sướng nhất thời cứng đờ. Từ nơi sâu xa, hắn có thể cảm giác được, cái này nhân quả cư nhiên thành lập. Nói cách khác, thiên đạo đồng ý. Nhân quả hoàn lại là nói các lượng. Tiếp dẫn chuẩn đề sở dĩ muốn giết Hồng Vân, cũng là bởi vì để cho thánh vị nhân quả lớn đến bọn hắn căn bản trả không nổi. Tam Thanh nợ Ngô Thận sinh tử nhân quả. Hơn nữa, Tam Thanh là chú định thành thánh. Cái này sinh tử nhân quả cực lớn, mà Ngô Thận còn đem cái này nhân quả đè ở một kiện trên bà bối. Dạng này, đồng giá điều kiện tiên quyết, Ngô Thận nhân quả liền khuyết tán đến toàn bộ vu tộc. Nguyên Thủy một cảm ứng được nhân quả thành lập, sắc mặt lại một lần nữa tái mét, hơn nữa nhanh chóng từ xanh biến thành đen, khí tức toàn thân đều vặn mèo. Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng, muốn 100 năm, ngươi nói chính là ngươi đi. Liền ngươi thông minh này, 100 năm thời gian cũng không đủ. Nhưng ta tộc là bản cổ phụ thần đích truyền hậu duệ, sẽ đối trả cho ngươi một cái ý niệm mà thôi. 12 tổ vu rốt cuộc cất tiếng cười to. Cái ngu ngốc này, cho là hắn có thể vì khó đến vu thắng. Chết cười ta. Ban nãy thật giống như nói, gia hỏa này chú định thành thánh. Như vậy ngu xuẩn, cũng có thể thành thánh. Thật không thành vấn đề. Vu thắng trước không phải nói nha, thánh nhân có thật nhiều loại. Hắn khả năng chính là ngu xuẩn thánh đi. Ngu xuẩn thánh. Ha ha ha, nói thật hay. Bất quá, ta cảm thấy cũng có thể là ngu thánh. Ha ha ha ha. Vu tộc trên dưới đều là thẳng tính. Tam Thanh đối địch với bọn họ, vậy dĩ nhiên là mở hết mã lực trào phúng. Từ khi Ngô Thận ra huyết chỉ, 12 tổ vu liền tiếp tục hắn biến đổi ngầm ảnh hưởng bên trong. Hiện tại, 12 tổ vu vậy tuyệt đối mỗi cái đều là nhân tài. Nói chuyện lại thích nghe, mở rêu cận thời điểm, vậy tuyệt đối có thể dẫn đến đối phương tam thi nhảy loạn, ngũ khí nổ tung. Nguyên Thủy gầm nhẹ một tiếng, giống như là một đầu tóc cuồng như nhất bộ dáng, đột nhiên hướng về Ngô Thận. Nhưng mà lão tử ôm lấy hắn, nhị đệ, không thể kích động. Không có bản cổ cờ, chúng ta không phá được thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phòng. Nhẫn đến tam đệ nắm giữ chu tiên kiếm trận, nhẫn đến lần thứ ba giảng đạo sau đó. Về sau có nhiều thời gian động thủ, vu tộc không có nguyên thần, không biết điều, không rõ mệnh số, sớm muộn cũng sẽ trả giá thật lớn. Nguyên Thủy nghe xong lão tử nói, điên cuồng hét lên một tiếng, phun ra một ngụm máu đến, nhưng cuối cùng vẫn không có xuất thủ. Hắn biết rõ, không có bản cổ cờ, thông thiên lại không có hoàn toàn nắm giữ chu tiên kiếm trận dưới tình huống, một khi động thủ, làm không tốt lại muốn nợ đối phương ba cái nhân quả. Hắn nhìn thật sâu Ngô Thận một cái, lúc này mới đi theo lão tử cùng thông thiên đi. Đến lúc Tam Thanh sau khi rời đi, Nữ Hoa cùng Hồng Vân đạo nhân và Trấn Nguyên tử đều không kịp phản ứng. Nữ Hoa cùng Hồng Vân đạo nhân bao nhiêu tốt một chút, trước đã từng gặp qua Ngô Thận thần kỳ. Trấn Nguyên tử cái này còn là lần đầu tiên chính diện nhìn thấy Ngô Thận. Ngô Thận đây trong lúc nói cười, liền đem tương lai thánh nhân điều khiển ở tại vỗ tay giữa. Mà đây Ngô Thận, chỉ là kim tiên mà thôi. Trấn Nguyên tử đem mình đại nhập Ngô Thận, cảm giác mình nếu cũng chỉ có kim tiên cảnh nói, cho dù đứng phía sau 12 tổ vu, cho dù nắm giữ gần vạn bà bối, nắm trong tay đến Tam Thanh thiếu ba cái nhân quả, hắn cũng không khả năng làm so sánh Ngô Thận càng tốt hơn, chỉ là không chịu Tam Thanh khí thế ảnh hưởng, đã để Trấn Nguyên tử nhận thức vỡ một chỗ. Cái này vu, làm sao hoàn toàn không thấy Tam Thanh khí thế? Đây chính là bản cổ Tam Thanh. chính là tương lai thánh nhân a. Hắn đương nhiên không biết rõ, Nô Thận có hệ thống hộ thể. Khác nói tam thanh khí thế, chính là Hồng Quân tự mình đến, cũng vô dụng. Nữ hoa ba vị chấn kinh không nói ra lời. Hi Hòa Thường Hy chính là mặt đầy sùng bái. Dù là Hi Hòa đạm nhã tính tình, đều lộ ra kính nể biểu tình. Thường Hy càng là đem sùng bái viết lên mặt rồi. Hồng Hoang cường giả vi tôn, Nô Thận có thể đem 3000 hồng chân khách, tam thanh đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đây chính là cường giả. Thường Hy che miệng nhỏ. Dạng này nàng mới có thể duy trì thái âm thần nữ dè đặt, không thì nàng thế nào cũng phải hưng phấn gọi đến. Nguyên lai, theo hắn đi ra. Như vậy hảo ngoạn, như vậy kích thích nha. Vậy ta liền tha thứ lúc trước hắn khi dễ ta được rồi. Chỉ cần hắn để cho ta tiếp tục cùng đến hắn, nhìn thấy như vậy hảo ngoạn sự tình là được. Nô Thận còn không biết rõ Hi Hòa Thường Hy 2 tỷ muội tâm tính biến hóa. Hắn chỉ là nghiêng đầu nhìn về phía nữ hoa ba vị. Ba vị, các ngươi lưu lại, cũng không phải là vì cùng ta tộc khai chiến đi. Không phải, không phải, khẳng định không phải. Hồng Vân đạo nhân cùng Trấn Nguyên Tử lắc đầu lắc đều muốn ra tàn ảnh. Nữ hoa chính là dở khóc dở cười cho Ngô Thận một cái giận trách ánh mắt. Đạo hưu nói đùa, ta chỉ là có chút nghi hoặc muốn thỉnh giáo mà thôi. Chương 29, Trấn Nguyên Tử, người gốc cây này có bệ. Ngô Thận nhìn về phía Hồng Vân đạo nhân, Hồng Vân đạo hưu, ngươi cũng là có lời muốn hỏi. Hồng Vân đạo nhân gật đầu một cái, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Tại đây nhìn như trống trải, nhưng người nào biết có bao nhiêu thần niệm đang chú ý tại đây. Trấn Nguyên Tử đầu góc xoay chuyển nhanh. Chư vị nếu không là nghi ngờ, không như đến bần đạo ngũ trang quan đi nói chút. Ngô Thận nhìn về phía 12 tổ vu. Đế Giang tổ vu nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi quyết định đi. 12 tổ vu đã sớm quyết định. Sau khi ra cửa, đều nghe Ngô Thận. Vu tộc từ trên xuống dưới đều cực kỳ thiết thực. Xem ảnh một. 12 tổ vu cũng không có mình đi theo Ngô Thận bên cạnh. Chính là cái người hầu bảo tiêu khái niệm. Ngô Thận đối với vu tộc rất trọng yếu. Ngô Thận là của vu tộc hy vọng. Ngô Thận có thể để cho vu tộc quật khởi. Có đây ba cái lý do là đủ rồi. Ngô Thận vừa nhìn về phía nữ hoa. Nữ hoa khẽ mỉm cười, hướng về Trấn Nguyên Tử nhẹ nhàng thi lễ. Vậy liền quay giày Trấn Nguyên Tử sư huynh. Trấn Nguyên Tử liền vội vàng đáp lễ, nữ hoa sư muội khách khí. Đùa, đây là tương lai muốn thành thánh, hiện tại kéo quan hệ tốt, làm sao đều có lợi a. Ngay sau đó một nhóm cứ như vậy khởi hành, hướng về Trấn Nguyên Tử đạo tràng, ngũ trang quan mà đi. Cùng lúc đó, đường xa xa xôi sau đó, rốt cuộc trở lại Thái Dương Đế Tinh Đế Tuấn Thái Nhất, triệt để trận tròn mắt. Toàn bộ Thái Dương Đế Tinh bị vơ vét sạch sẽ, đừng nói tiên thiên linh bảo, thiên tài địa bảo, liên phù tăng thần một phía dưới Thái Dương thổ đều bị đào hơn nữa. Mặt trời kia thổ ngoại trừ có thể để cho phù tăng một sinh trưởng bên ngoài, không có cái khác bất cứ tác dụng gì. Nhìn đến kia 100 vạn trượng phía trên tảng đá nhắn lại, Đế Tuấn Thái Nhất giận đến mặt đều biến hình. Đáng chết, đây tiếp dẫn chuẩn đề, lẽ nào lại như vậy? Thái Nhất phát ra hét lên một tiếng, kích thích Thái Dương Đế Tinh trên ước vạn dặm quan diễm. Toàn bộ Thái Dương Đế Tinh phun trào không ngừng, tầng tầng lớp lớp, hình thành một phiến kinh người cảnh tượng. Đế Tuấn meo cặp mắt lại, tiếp dẫn chuẩn đề, mặc dù không biết xấu hổ, nhưng bọn hắn thật biết lưu lại dạng này chứng cứ khiêu khích. Thái Nhất sửng sốt một chút, đại huynh nói có lý. Nhìn ta tiếp dẫn chuẩn đề, hành sự tuy rằng không thể diện, nhưng tuyệt không phải vô trí hạng người. Đế Tuấn gật đầu một cái. Nhị đệ, ngươi đến giúp ta, thôi diễn một phen. Hai huynh đệ lập tức ở phù tang một bên dưới, chọn một nơi còn có thể ngồi đất trống. Thế ra Hà Đồ Lạc Thư bắt đầu thôi diễn nhân quả. Đây một tính chính là 100 năm. Cuối cùng Đế Tuấn sắc mặt âm trầm thả xuống Hà Đồ Lạc Thư, tiếp dẫn chuẩn đề, các ngươi lấn ta quá đáng. Thái Nhất liền vội vàng hỏi, đại huynh, nhưng khi nhìn đến cái gì chứng cứ thiết thực? Đế Tuấn mặt lạnh gật đầu một cái, ta nhìn thấy vô biên vô hạn canh kim chi khí. Thái Nhất mở to cả mắt, kia chuẩn đề chính là Tây Phương canh kim bồ đề thụ biến thành. Đế Tuấn thở ơ hừ một cái, đem vậy lưu nói đá lớn thu cất. Đi, đi Tây Phương. Thái Nhất gật đầu một cái. Hai huynh đệ lập tức hóa thành hai đạo hồng quang, hướng về Tây Phương. Mà lúc này, Nô Thận một nhóm vừa mới đến ngũ trang quan. Hồng Quân muốn tới lần thứ 3 giảng đạo sau khi kết thúc, mới có thể để cho 3000 hồng trần khách đi học tập. Những cái kia khắc họa tại Tử Tiêu cung nội điện đủ loại thần thông đạo pháp, vì vậy mà hiện tại sẽ nhanh chóng độ thuật. Toàn bộ Hồng Hoang cũng không có mấy cái. Lại thêm hiện tại toàn bộ Hồng Hoang vẫn không có một cái chuẩn thánh xuất hiện, cho nên cái này loại đi đường chính là thái độ bình thường. Vừa đến ngũ trang quan, Trấn Nguyên Tử liền lập tức nhiệt tình chú ý. Chư vị, xin ngồi. Bần đạo đi cho chư vị chuẩn bị một phen. Vừa nói, gọi đồ đệ của mình, xoay người rời đi. Không có quá nhiều thì, liền thấy Trấn Nguyên Tử mang theo hai tên đồ đệ, nâng mấy cái mâm lớn đến. Nô Thận khẽ mỉm cười, ngũ trang quan chủ, thật là khách khí. Cư nhiên bắt người nhân xâm đến chiêu đãi chúng ta. Trấn Nguyên Tử sững sờ, đạo hữu cũng biết nhân xâm quả. Thường Hy tại Nô Thận sau lưng, hỏi nhỏ, nhân xâm quả là cái gì? Nô Thận dừng dưng một tiếng. Nhân xâm quả cũng là thập đại linh căn, nó quả cùng hoàng trung lý, tím hoa văn bản đảo cùng xương hồng hoang tam đại tiên quả. Quả này vừa là tên thảo hoàn đan, 3000 năm nở hoa, 3000 năm kết quả, 3000 năm được chín. Vạn năm mới được 30 cái trái cây. Bởi vì bộ dáng liền như tam triều chưa đầy tiểu hài tương tự, tứ chi đầy đủ, ngũ quan kiêm bị, cho nên được đặt tên nhân xâm quả. Được trái cây ngửi một cái, liền sống 360 tuổi. Ăn một cái, liền sống 47,0005. 12 tổ vu, Khi Hỏa Thường Hy. Nhộn nhịp để lộ ra bừng tỉnh bộ dáng. Trấn Nguyên Tử cười khổ một tiếng. Đạo hưu nói một chút không tồi. Chư vị, mời. Trấn Nguyên Tử một hơi thở này lấy ra 18 cái trái cây. Ở đây nhập tọa đều có thể nói là chảy máu nhiều một lần. 12 tổ vu ăn xong trái cây thì, Nô Thận bên này liền theo nhảy lên 12 lần nhắc nhở. tất cả đều là tổ vu lực phòng ngự để thăng, cho nên thu được rút thưởng cơ hội. Nô Thận bất động thanh sắc bắt đầu rút thưởng. Quất mười mấy cái tác dụng không lớn chi vật sau đó, có một cái phần thưởng đưa tới Nô Thận chú ý. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được thiên thiên chắc mục điểu. Một cái giống như là cơ quan điểu một dạng đồ vật xuất hiện tại Nô Thận trong tầm mắt. Hả? Cơ quan điểu? Không phải thật chim? Nô Thận đầu góc mơ hồ. Hệ thống, giải thích một chút đây rốt cuộc là cái gì? Tại hệ thống giải thích, Nô Thận rốt cuộc hiểu rõ đây tiên tiên chắc mục điểu tác dụng. Đây tiên tiên chắc mục điểu kỳ thực là một loại cực kỳ đặc biệt tiên tiên linh bảo. Kích hoạt sau đó, tựa như cùng thật chim một dạng linh động, nhưng không có bất kỳ sức chiến đấu, cũng không cách nào đưa đến bất kỳ chiến đấu nào, phương diện tu luyện phụ trợ. Nhưng mà, đây tiên tiên chắc mục điểu có một cái cực kỳ thần kỳ năng lực. Nó khắc chế thất thương ngũ suy trùng. Thất thương đối tượng là tiên nhân, ngũ suy đối tượng là tiên thiên linh căn. Đây thất thương ngũ suy trùng vô ảnh vô hình, ngoại trừ tiên thiên chắc mục điểu, vô pháp dùng bất kỳ thủ đoạn nào đối phó. Tiên nhân bị nó dây dưa tới, liền sẽ thất thương tổn hại thể, ngũ khí hỗn độn. Tiên thiên linh căn bị nó dây dưa tới, liền sẽ ngũ suy trước mắt, đối mặt khô kiệt. Tiên nhân còn tốt, giết không chết, lại có biện pháp thoát khỏi. Tiên thiên linh căn một khi gặp phải ngũ suy trùng, vậy cũng chỉ có thể khổ hại, bị bất quá, sẽ chết đường một đầu. Nô Thận đạt được tiên thiên chắc mục điểu sau đó, thị giác cũng phát sinh một ít biến hóa. Hắn nhìn về phía phương xa kia che phủ toàn bộ ngũ trang quan quả nhân sâm cây, phát hiện nhân sâm quả thụ mặt ngoài sinh cơ bừng bừng, nhưng mà lại có từng tia từng tia từng sợi hắc khí từ trên thân cây toát ra. Nô Thận vừa nhấc lông mày, ngũ trang quan chủ, ta nhìn ngươi nhân sâm này trái cây có bệnh. Phúc. Hồng Vân đạo nhân thiếu chút không đem trong miệng thịt quả tất cả đều bắn ra ngoài. Hắn mặt đầy khẩn trương nhìn về phía Trấn Nguyên Tử. Hắn có biết mình người lão hữu này đem nhân sâm quả thụ cho rằng của quý, không cho phép ai nói ba đã bốn, cái này không biết đánh đứng lên đi. Nhưng mà Hồng Vân đạo nhân nhìn về phía Trấn Nguyên Tử thời điểm lại kinh sợ. Trấn Nguyên Tử mặt đầy chấn kinh, một bộ bị nói trúng bộ dáng. Nhân sâm quả thụ thật có bệnh. Hồng Vân đạo nhân tại chỗ liền mộng bức rồi. Nô Thận nhìn đến Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân đạo nhân kia mộng bức biểu tình, nhẹ nhàng cười một tiếng. Dài không ít thất thương ngũ suy trùng, bệnh cũng không nhẹ a. Trấn Nguyên Tử chấn động toàn thân. Đạo hữu có thể nhìn thấy thất thương ngũ suy trùng, chẳng lẽ đạo hữu ngươi có tiên tiên linh bảo tiên tiên chắc một điều? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, chỉ cần ngươi chết rồi, nhân quả cũng không cần trả. Kỳ thực, Trấn Nguyên Tử tại lần đầu tiên Hồng Mông giảng đạo phía trước, liền phát hiện nhân sâm quả thụ không được bình thường. Hắn vẫn luôn đem nhân sâm quả cho rằng yêu thích, tự nhiên có thể phát hiện nhân sâm quả biến hóa, nhưng phát hiện nhân sâm quả biến hóa, lại hoàn toàn không biết rõ vì sao. Vẫn là lần đầu tiên đi Tử Tiêu cung nghe giảng thì, dựa vào có thể đọc Tử Tiêu cung đủ loại văn hiến cơ hội, tại thượng cổ văn hiến bên trong, biết rõ nhân sâm quả thụ là bị thất thương ngũ suy trùng theo dõi, mà mãi cho đến đây lần thứ hai giảng đạo, Trấn Nguyên Tử mới lại tại thượng cổ văn hiến bên trong tra được. Xem ảnh một, như thế nào mới có thể đối phó thất thương ngũ suy trùng? Đồng thời hắn cũng biết, chỉ có nắm giữ tiên thiên chắc một điều, mới có thể trực tiếp nhìn thấy vô hình vô chất thất thương ngũ suy trùng, chính là tìm bảo loại chuyện này. Ngoại trừ có tìm bảo quyết thần thông Nô Thận, đây toàn bộ hồng hoang đều là có thể gặp không thể cầu. Ai biết tiên thiên chắc một điều ở chỗ nào? Trấn Nguyên Tử lần này hào phóng đem Nô Thận một nhóm mời tới ngũ trang quan, ngoại trừ muốn tìm một chỗ an toàn nói chuyện, còn có một tuần lễ phán, chính là nhìn nữ hoa có thể hay không biết rõ tiên tiên chắc một điều tin tức. Dù sao, đây là tương lai muốn thành thánh nhân, có lẽ tin tức linh thông một ít. Bất quá Trấn Nguyên Tử như thế nào cũng không nghĩ đến chính là kia tiên tiên chắc một điều ngay tại Nô Thận trong tay. Nô Thận khẽ gật đầu, đúng, ta có. Vừa nói, tay một chiêu, tiên tiên chắc một điều liền xuất hiện tại trong tay hắn, đưa vào cu pháp lực sau đó, cái kia vốn là giống như cơ quan điểu một dạng cứng rắn tiên tiên chắc một điều thoáng cái liền rất sống động lên. Đối người nhân sâm dịu rít vang lên, Trấn Nguyên Tử thoáng cái cặp mắt trợn thật lớn, dùng sức nuốt nước miếng một cái, kính xin đạo hưu giúp bần đạo ngoại trừ nhân sâm quả bên trên thất thương ngũ suy trùng, bần đạo nhất định có hậu tạ. Nô Thận nghiền ngẫm cười một tiếng, ngươi cảm ơn ta như thế nào? Là trên tay ngươi địa thư, vẫn là khỏa này nhân sâm quả thụ? Trấn Nguyên Tử thoáng cái kẹt, với tư cách có uy tín hồng hoang đại năng, Trấn Nguyên Tử đạt được địa thư, nhân sâm quả đã là tương đối lớn cơ duyên, nhưng địa thư là Trấn Nguyên Tử sống yên phận trọng bảo, nhân sâm quả đều muốn kháo đối phương đến trị, cũng không thể vì trị liệu nhân sâm quả thụ, sau đó đem nhân sâm quả thụ cho đối phương đi. Trấn Nguyên Tử phát hiện, mình dường như không có gì có thể đánh động Nô Thận. Dù sao, trước mắt vị này vừa mới đoạt toàn bộ phân bảo nham, còn đem tiếp dẫn chuẩn đề cho đoạt. Bất quá Trấn Nguyên Tử đầu góc xoay chuyển chính là nhanh. Hắn cắn răng một cái, dậm chân một cái, hướng về Nô Thận thi lễ. Đạo hữu nếu như chưa khỏi bần đạo nhân sâm quả thụ, bần tăng lấy thiên đạo tuyên thể, nợ đạo hữu một cái nhân quả. Nô Thận chính đang chờ câu này. Được. Gật đầu sau đó cũng không phí lời, vung tay lên, kia tiên tiên chắc một điều ngay lập tức sẽ bay về phía nhân sâm quả thụ. Cơ hồ không có cái gì tìm kiếm quá trình, kia tiên tiên chắc một điều liền trực tiếp phong tỏa một đầu thất thương ngũ suy trùng. Miệng dài một chút, một đầu tăm tối cổ quái, văn vẹo khó coi sâu trùng liền bị nó mổ đi ra. Đây thất thương ngũ suy trùng, tại bị tiên tiên chắc một điều bắt được thời điểm, cũng là sẽ hiện hình. Thật là lợi hại thất thương ngũ suy trùng. Nữ hoa nhìn thoáng qua, đôi mi thanh tú cũng không khỏi được nhíu lại. Nay trùng vô hình vô chất, thân mang thất thương ngũ suy chi ý, không đố ngoại trừ thánh nhân, cho dù là lão sư nơi nói chuẩn thánh, cũng không ngăn được nó. Nếu không phải nó số lượng cực ít, hơn nữa chúng ta bị cuốn lấy sau đó, cũng có biện pháp bỏ rơi. Đây khủng bố là có thể so với thiên kiếp đáng sợ vật. Bao gồm 12 tổ vu đều rối rít gật đầu. Thất Thương Ngũ Suy chí ý, thánh nhân bên dưới, không có bất kỳ tồn tại có thể ngăn cản. Thường Hy ôm lấy cánh tay, một bộ ghê tởm hừ bộ dáng. Nghĩ tới đây loại sâu trùng sẽ leo đến trên thân, cảm giác thật là ghê tởm. Khi hòa ấy mà vẻ mặt màu sắc thức ăn, hiển nhiên là bị Thường Hy một câu nói câu khởi tưởng tượng. Nàng đối với muội muội mình trừng mắt một cái, nô thận khẽ mỉm cười. Không gì, ta có tiên thiên chắc một điều, chúng ta không cần sợ. Thường Hy lập tức đối với Ngô Thận ném đi vô cùng ánh mắt sùng bái. Trong lòng hắn, Ngô Thận đã sắp thành không gì không thể đại danh tử. Rất nhanh, nhân sâm quả thụ bên trên mười mấy cái thất thương ngũ suy trùng liền đều bị chơi chết. Tiên Thiên Trắc Mục Điểu phát hiện lại không có mục đích ngọn sau đó, lại bay trở về Ngô Thận trong tay. Sau đó, lại lần nữa biến thành cơ quan điệu bộ dáng. Trấn Nguyên Tử mặt đầy hâm mộ nhìn chằm chằm Tiên Thiên Trắc Mục Điểu. Còn tốt, hắn không có náo tàn đi lên cướp. Ngô Thận thu Tiên Thiên Trắc Mục Điểu, hơi nhíu mày. Hiện tại, mọi người chúng ta có thể nói chuyện chính đi. Trấn Nguyên Tử thoáng cái bắt đầu nghiêm túc lên, giơ lên địa thư. Đại địa thai mô đem toàn bộ ngũ trang quan cho bao phủ lại. Lần này, không có người nào có thể nghe lén được lời của chúng ta rồi. Địa thư đại biểu là chính gốc lực lượng, cho dù là Hồng Quân cũng không cách nào nhìn thấu địa thư, trừ phi Hồng Quân thật không biết xấu hổ, trực tiếp tới ngành công. Hồng Vân đạo nhân đã sớm không kịp đợi, nhìn thấy đại địa thai mô bao phủ hảo ngũ trang quan, ngay lập tức sẽ hướng về Ngô Thận thi lễ. Đạo hữu, hôm đó ngươi nói, chính là bần đạo lại bởi vì để cho thánh vị sự tình, đưa tới họa sát thân. Ngô Thận gật đầu một cái. Hồng Vân đạo nhân mặt đầy một bức, côn bằng hắn ta có thể hiểu rõ. Nhưng Đế Tuấn Thái Nhất tiếp dẫn chuẩn đề lại là như thế nào? Ngô Thận cười đáp ý, Đế Tuấn Thái Nhất rất đơn giản. Đế Tuấn Thái Nhất dạ tâm cực lớn, bọn hắn muốn thiết lập yêu đình, cho nên thống nhất hồng hoang. Nữ Hoa, Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử đồng loạt chấn động. Đây Đế Tuấn Thái Nhất quả nhiên dạ tâm thật lớn. Trúc Dung Tổ vu hứ một ngụm, là bọn hắn cũng muốn thống nhất hồng hoang. Ta tộc cái thứ nhất không đáp ứng. Ngô Thận cười đáp ý, tiếp tục nói, Đế Tuấn Thái Nhất muốn thu long tất cả yêu tộc, thiết lập yêu đình. Nói tới chỗ này, Ngô Thận nhìn về phía Nữ Hoa. Nữ Hoa đạo hữu, đại ca của ngươi Phục Hy cùng Đế Tuấn Thái Nhất rất thân cận đi. Nữ Hoa lúc này mới thoáng cái kịp phản ứng, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nữ Hoa lúc này đã nhìn ra, Đế Tuấn Thái Nhất một khi thiết lập yêu đình, tất nhiên cùng Vu tộc nhất chiến. Nếu như đại ca của mình tại yêu đình, vậy sẽ phải cùng Vu tộc nhất chiến. Nhưng mà, Nữ Hoa nhìn chăm chú Ngô Thận cặp mắt, chậm rãi gật đầu, ta trở về sẽ khuyên nhủ đại ca. Quả nhiên, đây Vu trong mắt không có bất kỳ dao động. Hắn căn bản không có đem Vu tộc cùng yêu tộc chiến tranh coi ra gì. Hắn có nắm chắc tất thắng. Vì sao như thế? Nữ Hoa đối với Ngô Thận càng thêm rất hiếu kỳ. Cùng Hồng Vân đạo nhân cũng muốn hỏi vận mệnh của mình khác nhau. Nữ Hoa lần này lưu lại, chủ yếu chính là hiếu kỳ. Ngô Thận cũng không có để ý tới Nữ Hoa sáng rực ánh mắt, chỉ là nhìn về phía Hồng Vân đạo nhân. Đế Tuấn Thái Nhất muốn mời mộ Côn Bằng vào yêu đình, dĩ nhiên là phải giúp Côn Bằng giết ngươi. Hồng Vân đạo nhân sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là hít sâu một hơi. Kia tiếp dẫn chuẩn đề, bọn hắn lại là. Ngô Thận nghiền ngẫm cười một tiếng. Ngươi để cho thánh vị, ngươi biết trong này nhân quả có bao nhiêu lớn sao? Tiếp dẫn chuẩn đề cần phải trả nói, bọn hắn bởi vì thành thánh được đến sở hữu, một nửa đều muốn cho ngươi. Ngươi cảm thấy, bọn hắn sẽ nguyện ý? Nhưng nhân quả không thể không trả, không muốn làm sao còn xử lý. Ngô Thận đưa tay, tại Hồng Vân đạo nhân nơi cổ lo xoẹt một đao. Chỉ cần ngươi chết rồi, nhân quả cũng không cần trả. Cái gì? Hồng Vân đạo nhân thất thần kinh hô, rộng mở đứng dậy. Nữ Hoa cùng Trấn Nguyên Tử cũng là chấn kinh nối rộng ra cả mắt. Chương 31, thiên đạo tính là cái rắm, cho dù chết cũng có thể phun hắn mặt đầy máu. Hồng Vân đạo nhân tại biết rõ tiếp dẫn chuẩn đề muốn giết mình thời điểm, còn tưởng rằng là mình vô ý giữa đắc tội đối phương. Tại biết rõ Côn Bằng tại sao phải giết mình sau đó, Hồng Vân đạo nhân lại cảm thấy tiếp dẫn chuẩn đề hẳn đúng là cùng mình có hiểu lầm gì đó. Hắn tìm đến Ngô Thận, kỳ thực chính là muốn biết cái hiểu lầm này, sau đó tìm tiếp dẫn chuẩn đề tháo gỡ. Dù sao, đây chính là tương lai thánh nhân. Hồng Vân đạo nhân không muốn cùng thánh nhân là địch, nhưng Hồng Vân đạo nhân như thế nào cũng không nghĩ đến, tiếp dẫn chuẩn đề muốn giết hắn lý do, lại chính là bởi vì hắn để cho thánh vị. Xem ảnh một, Hồng Vân đạo nhân chấn kinh cặp mắt thất thần. Một lát sau, hắn ngửa mặt lên trời cười thảm, trong tiếng cười lộ ra một cổ vắng lặng. Bần đạo từ hóa hình đến nay, cho tới bây giờ đều dựa vào một lòng mà làm thiện. Bảo ra thánh vị, bần đạo cũng cảm thấy đáng tiếc, lại chưa từng thật hối hận qua. Nhưng chưa từng nghĩ. Ha ha ha, cư nhiên vì vậy mà đưa tới họa sát thân. Hồng Vân đạo nhân trên mặt biểu tình biến ảo chập chờn, liên khí tức trên người đều trở nên quỷ quyệt khó hiểu lên. Đều nói người hiền lành đảo ngược sau đó mới là đáng sợ nhất. Hồng Vân đạo nhân chính là như vậy. Tại nguyên bản tiên đạo mệnh số bên trong, sau khi hắn chết nguyên thần trốn vào luân hồi, chuyển thế vì Vân Trung Tử, mà Vân Trung Tử tính cách liền thay đổi người hiền lành địa bộ, lão lĩnh vô cùng. Mặt ngoài nhìn qua là trò chơi hồng hoang, nhưng kỳ thật là đối với người nào cũng không tin, đối với người nào cũng không tham giao. Khẩu hiệu kêu ầm ầm, chuyện thật một kiện không làm. Ngô Thận trước mắt, làm sao? Ngươi định lúc này nhận mệnh, sau đó chờ chết, hoặc là ngươi bây giờ liền tại chỗ tự bạo. Hồng Vân đạo nhân bị Ngô Thận một câu nói này đánh thức, hắn quay đầu nhìn Ngô Thận. Kia, đạo hữu nói, bần đạo nên như thế nào? Ngô Thận lạnh rên một tiếng, ta Vu tộc chiến thiên đấu địa, nhận rõ mục tiêu, tuyệt đối không quay đầu. Bàn cổ phụ thần năm đó khai thiên tích địa, tính tới mình biết chết, vẫn làm việc nghĩa không được chùn bước. Ngô Thận ánh mắt quét qua khoảng, hồng hoang sinh linh thế nào tiếp đãi ta tộc, chúng ta rất rõ ràng. chỉ chính là không có nguyên thần, không biết điều, không ngày mai để ý. Nô Thận cười khẩy, không như các ngươi hỏi một chút, ta tộc tổ Vu nói như thế nào? Trúc Dung cười ha ha một tiếng, thiên lý tính là cái rắm, thiên lý khiến ta tộc đi chết, ta tộc liền đi chết. Cộng công ở một bên hắc hắc cười nhẹ, liền tính thật muốn chết, vậy cũng phun đối phương mặt đầy máu. Bàn cổ phụ thần huyết nhục sinh ra ta tộc, không phải là khiến ta tộc đi đối với cái gì thiên lý, không lưng quỷ gối. 12 tổ Vu hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó cười ha ha, mặc kệ hắn tộc hình dung như thế nào Vu tộc, dã man, hiếu chiến, không ngày mai để ý. Nhưng Vu tộc tự mình biết mình, bọn hắn chỉ là nhận định mục tiêu, liền toàn cơ bắp đi xuống mà thôi. Thiện, ác, minh, không rõ, quản nhiều như vậy, một đường đấu qua bỏ tới đúng rồi. Đây chính là Vu tộc, đơn giản đến tức lộ ruột. Nô Thận cười ngạo nghễ, hồng hoang sinh tồn, không tiến nát lùi. Vu tộc chưa bao giờ dừng bước lại, thánh nhân cũng tốt, thiên đạo cũng được, ngăn ở trước mặt chúng ta, toàn lực đánh tới là được. Chết, chết cũng có thể chứng minh chúng ta sống qua. Khi Hỏa Thường Hy nhìn cất tiếng cười to 12 tổ Vu, sau đó vừa nhìn về phía Nô Thận, Thường Hy cặp mắt cơ hồ biến thành sùng bái bộ dáng, ngay cả Hy Hỏa đều chuyên chú nhìn chằm chằm Nô Thận. Một khắc này, hai tỷ muội trong mắt Nô Thận so sánh thánh nhân còn lóa mắt. Nữ Hoa hít sâu một hơi, hướng về Nô Thận khẽ gật đầu thị lễ. Đạo hữu lời nói để cho Nữ Hoa hiểu ra. Hồng Vân đạo nhân nhìn chằm chằm Nô Thận, trầm mặc đã lâu. Sau đó, hắn một lần nữa ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng lần này, hắn cười không còn tuyệt vọng. Hảo một cái chết cũng muốn phun đối phương mặt đầy máu. Hảo một cái chết cũng có thể chứng minh sống qua. Ha ha ha, hảo a. Thường Hy lôi kéo Hy Hỏa vào áo. Tỷ tỷ, Hồng Vân đạo hữu có phải hay không bị kích thích quá lớn, điên? Hy Hỏa mặt đầy bất đắc dĩ trợn mắt nhìn mình cái này muội muội nốc. Hồng Vân đạo nhân ngay ngắn một cái ống tay áo. Hồng Vân nói cảm ơn bạn đại ân. Hồng Vân lấy thiên đạo tuyên thể, nhưng có Hồng Vân sống một ngày. Hồng Vân chính là đạo hữu, là Vu tộc kiên định nhất đồng minh. Nếu làm trái lời thề này, Hồng Hoang không cho phép. Nô Thận dừng dưng một tiếng, hướng Hồng Vân hành một cái của Vu tộc đặc biệt lễ tiết. Lễ độ. Hắn đây là đại biểu toàn bộ Vu tộc, tự nhiên phải có lễ có đốt. Hồng Vân đạo nhân thoải mái cười một tiếng, lúc này mới lần nữa ngồi xuống. Trấn Nguyên Tử lúc này mới mở miệng. Đạo hữu, không biết ngươi có thể có cái gì biện pháp, có thể vì Hồng Vân đạo hữu mưu đồ một hồi. Nô Thận khoát tay chặn lại. Kỳ thực rất đơn giản. Lần thứ ba giảng đạo trước, bọn hắn không dám động thủ, mà tiếp dẫn chuẩn đề, muốn thành thánh sau đó mới có thể xuất thủ. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không dám trực tiếp xuất thủ, chỉ có thể đổi một cái phương thức. Đó chính là để cho Hồng Vân đạo hữu ngươi tại thời điểm nguy hiểm, vô pháp cầu cứu. Trấn Nguyên Tử sắc mặt chấn động. Bọn hắn che đậy thiên cơ, bao phủ chiến trường. Nô Thận gật đầu một cái. Đúng là như vậy. Cho nên, lần thứ ba giảng đạo sau đó, Hồng Vân đạo hữu ngươi cùng Trấn Nguyên Tử đạo hữu cũng không cần tách ra. Bất kỳ hành động nào đều đang cùng nhau. Lấy hai vị thực lực, cho dù cốt bằng, Đế Tuấn Thái nhất đồng thời xuất thủ, các ngươi cũng tuyệt đối có thể chạy mất. Trấn Nguyên Tử gật đầu một cái, cảm thấy Hồng Vân nói có lý. Nhưng sau đó hắn lại nghĩ đến một chuyện khác. Kia tiếp dẫn chuẩn đề, lại nên làm như thế nào đối phó? Bọn hắn một khi thành thánh, cho dù không trực tiếp xuất thủ, chỉ làm mưu đồ, Hồng Vân đạo hữu cũng không chịu nổi a. Nô Thận chính là lắc lắc đầu. Yên tâm, bọn hắn không dám mưu đồ ngươi. Cho dù thật mưu đồ, cũng muốn nhiêu mấy vòng. Hồng Vân đạo nhân mặt đầy một bức, vì sao? Nô Thận trước mắt, bảy đạo hồng mông tử khí, bảy cái thành thánh cơ hội. Lục đạo đã có chủ, cuối cùng một đạo đâu? Nữ Hoa tâm tư nhanh nhẹn, bắt được Nô Thận trong lời nói thâm ý. Chẳng lẽ, cuối cùng này một đạo là Hồng Vân sư huynh? Nô Thận cười không nói. Hồng Vân đạo nhân ban nãy còn tưởng rằng mình sẽ không lại vì bất cứ chuyện gì kinh hãi, nhưng bây giờ là lại một lần nữa chấn choáng váng. Vâng, là bần đạo. Nô Thận dừng dưng một tiếng. Tuy rằng ngươi để cho thánh vị, nhưng ngươi ngồi qua cái vị trí kia, cho nên ngươi cùng Hồng Mông tử khí hữu duyên. Nhưng ngươi dù sao không có ngồi ở thánh vị, cho nên ngươi hiểu rõ sẽ phát sinh cái gì đi. Hồng Vân đạo nhân sầm mặt lại. Nữ Hoa khẽ thở dài một cái. Hồng Vân sư huynh sẽ bị cái khác 3000 hồng trần khách truy sát, Côn Bằng thậm chí sẽ xúi dục cái khác hồng trần khách. Nữ Hoa sau cái là Hồng Quân đệ tử nhập thất cùng ký danh đệ tử, không có ai dám cướp bọn hắn. Nhưng Hồng Vân không giống nhau. Nữ Hoa ngừng một chút, suy tư một phen, lại lắc đầu. Nếu mà Hồng Vân sư huynh có Hồng Mông tử khí nói, Côn Bằng cũng sẽ không xúi dục ai. Vì vậy mà Hồng Vân sư huynh dễ tìm nhất địa phương trốn. Trấn Nguyên Tử không chút do dự, bần đạo ngũ trang quan. Nô Thật lại cái thứ nhất phản đối. Ngũ trang quan không được. Ai cũng biết Hồng Vân cùng ngươi quan hệ tốt, ai cũng biết tìm tới ngũ trang quan, cho dù có đại địa thai mô bảo hộ, bọn hắn không đánh tan được phòng ngự, lại có thể một mực làm quấy nhiễu Hồng Vân đạo hữu. Chỉ cần Hồng Vân đạo hữu tìm không thôi thành thánh cơ duyên, kia hắn vĩnh viễn đều là mục tiêu. Hồng Vân há miệng. Kia, khi đi nơi nào? Chương 32, Đế Tuấn Thái Nhất, giận hủy Tây Phương. Đương nhiên là ta tộc địa bàn. Dưới chân núi Bất Chu Sơn, có bản cổ phụ thần ý thức thủ hộ. Cho dù là thánh nhân cũng không cách nào trong quan sát. Hồng Vân đạo hữu người đến ta tộc địa bàn, không có người nào có thể phát hiện ngươi. Nô Thận nói nhiều như vậy, vì chính là đem Hồng Vân đạo nhân cùng Trấn Nguyên Tử kéo vào của Vu tộc chiến tuyến. Hồng Vân đạo nhân chỉ cần bất tử, vậy khẳng định có thành thánh cơ duyên. Trấn Nguyên Tử cùng địa thư phối hợp hóa hình, tương lai địa tiên tri tổ. Hơn nữa, một cái cấp công hảo nghĩa, xem ảnh một cái trọng tình trọng nghĩa. Hồng Vân đạo nhân mở to cả mắt, chính là dạng này, sợ là sẽ phải cho Vu tộc mang đi phiền phức. Nô Thận khoát tay chặn lại. Vu tộc chưa bao giờ sợ phiền phức. Hồng Vân đạo nhân cũng không phải cái gì kiểu cách dài dòng hạng người. Thản nhiên cười, hướng về Ngô Thận thi lễ một cái. lại hướng về 12 tổ vu thi lễ một cái. Kia bần đạo liền làm phiền. Nô Thận hài lòng gật đầu. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, ngươi thì sao? Có nên đi hay không ta tộc? Trấn Nguyên Tử sững sờ, bần đạo cũng không cần đi. Hồng Vân đạo hữu không tại Ngũ Trang Quan. Nghĩ đến cái khác Hồng Trần khách cũng tìm không đến bần đạo tới nơi này. Nô Thận vung vung tay, ngươi nói sai, chính vì bọn họ tìm không đến Hồng Vân đạo nhân, mới có thể nhất định để mắt tới ngươi. Ngươi cùng Hồng Vân đạo hữu quan hệ, Hồng Hoang đều biết. Tìm không đến Hồng Vân đạo nhân, không tìm người người nào là ai? Vừa nói, Nô Thận lại một chỉ người nhân sâm cây. Bọn hắn xác thực rất không có khả năng đánh vỡ đại địa thai mô, nhưng bọn hắn có năng lực đem Ngũ Trang Quan bên ngoài linh mạch đảo đoạn. Đến lúc đó, nhân sâm quả thụ tất chết. Trấn Nguyên Tử mặt đầy chấn kinh. Đây, cái này không thể nào đi. Nô Thận cười ha ha một tiếng, đạo hữu cảm thấy không thể nào, vậy liền không khả năng đi. Chỉ cần đem Hồng Vân đạo nhân biến thành của Vu tộc một phần tử, còn sợ Trấn Nguyên Tử không gia nhập. Nữ Hoa lúc này mới rốt cuộc lên tiếng lần nữa. Đạo hữu, trước ngươi nói Tam Thanh sẽ mưu đồ ta, lại đang làm gì vậy? Nô Thận nhìn Nữ Hoa một cái này cùng ngươi sau đó thành thánh phương thức có liên quan. Bất quá ta hiện tại không thể nói ngươi liền vô pháp thành thánh rồi. Nữ Hoa là tương lai 6 vị thánh nhân bên trong duy nhất công đức thành thánh. Đây liền có nghĩa là Nữ Hoa mặc dù không phải lục thánh bên trong sức chiến đấu tối cường, nhưng tuyệt đối là bất luận cái gì thánh nhân cũng không dám trêu chọc. Thánh nhân không nghịch thiên, nghịch thiên không thành thánh. Nữ Hoa công đức thành thánh, liền bị thiên đạo bảo hộ. Đừng nói cái khác 5 vị thánh nhân, liên hợp đạo sau đó hồng quân, cũng không dám trực tiếp đối với Nữ Hoa xuất thủ. Nhưng thánh nhân nhu đồ, cho tới bây giờ không lọt chỗ nào. Từ đầu đến cuối, từ đầu đến đuôi ước vạn tuế nguyệt, hoàn toàn không thành vấn đề. Lão tử Nguyên Thủy đỏ con mắt Nữ Hoa công đức khí vận. Ngay sau đó cùng Tây Phương Nhị Thánh liên hợp tính kế Nữ Hoa. Ngay sau đó phong thần lượng kiếp sau đó, Nữ Hoa chẳng những thất tín với yêu tộc, cũng cơ hồ chặt đứt nhân tộc tín ngưỡng, chỉ có thể lẻ loi tự bế tại Hoa Hoàng cung. Có thể nói, ngoại trừ thánh nhân chi vị, Nữ Hoa bị gài bẫy mất tất cả. Nhưng rất hiển nhiên, những lời này Ngô Thận hiện tại không thể nói. Đây ngang qua Vu Yêu lượng kiếp, phong thần lượng kiếp hai cái lượng lớn kiếp, còn có Tây Du cái này lượng nhỏ kiếp. Cuối cùng mãi cho đến Bảo Liên đang đưa tới Tân Thiên điều lượng nhỏ kiếp. Từ đầu đến cuối bốn cái lượng kiếp chuyện, lại không nói Ngô Thận nói, Nữ Hoa có tin không? Thật nói, thiên kiếp liền trực tiếp treo đỉnh đầu không đi. Ngô Thận hướng về phía Nữ Hoa rửng rưng một tiếng. Nữ Hoa đạo hữu, ngươi nếu tin được ta, tại lần thứ ba Hồng Quân giảng đạo sau đó, ngươi nếu tìm không đến thành thánh cơ duyên, liền đến Vu tộc tìm ta. Đến lúc, ngươi liền có thể biết một chút tương lai mệnh số rồi. Nữ Hoa không khỏi mở to cả mắt. Nàng thông tuệ vô cùng, thâm linh linh lung. Tự nhiên nghe ra Ngô Thận ý tại ngôn ngoại ý tứ. Cái này khiến nàng mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại đã sớm lật lên sóng gió kinh hoàng. Vị này của Vu tộc đạo hữu, biết rõ ta tương lai mệnh số, hắn làm sao có thể biết rõ? Hắn lại làm sao biết rõ? Nhớ lên Ngô Thận đủ loại chỗ thần kỳ, Nữ Hoa nhìn thật sâu Ngô Thận một cái. Vị đạo hữu này, đến cùng bên trên cái gì tới đây? Hắn thật là Vu sao? Chậm rãi hít một hơi sau đó, Nữ Hoa tự nhiên cười nói, quen biết rất lâu, còn không biết rõ bạn tục danh. Lời này vừa nói ra, bên cạnh Hồng Vân đạo nhân cùng Trấn Nguyên Tử cũng ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, lâu như vậy rồi, chúng ta tựa hồ liền vị đạo hữu này tục danh đều không hỏi qua. Không phải Nữ Hoa ba vị không thông lễ phép, thật sự là Ngô Thận cho bọn hắn mang đi quá nhiều chấn kinh. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, thế cho nên bọn hắn thậm chí không kịp đi hỏi. Ngô Thận dừng dưng một tiếng, Vu tộc, Vu Thắng. Nữ Hoa trong suốt đứng dậy, thi lễ một cái. Vu Thắng đạo hữu, ngày khác tạm biệt. Dứt lời, lại hướng về Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân đạo nhân thi lễ một cái. Thi nhiên rời khỏi. Nữ Hoa muốn vội vàng trở về, tìm đến đại ca Phục Hy. Thứ nhất là cảnh cáo Phục Hy, đừng lại cùng Đế Tuấn Thái Nhất đi quá gần. Thứ hai chính là muốn cùng Phục Hy thảo luận một phen liên quan đến Ngô Thận sự tình. Chúng Nữ Hoa sau khi rời khỏi, Ngô Thận cũng đứng dậy hướng Hồng Vân đạo nhân cùng Trấn Nguyên Tử cáo tử. Hồng Vân đạo nhân muốn đi Vu tộc, cũng là lần thứ ba giảng đạo sau đó. Hiện tại không gấp, Ngô Thận cùng 12 tổ Vu, Hy Hòa Thường Hy tỷ muội, rời khỏi Ngũ Trang Quan, hướng về Vu tộc lãnh địa đi tới. Trên đường này mấy trăm năm thời gian, tự nhiên không cần nhiều lời. Ngược lại Ngô Thận cùng 12 tổ Vu hiện tại đã tại Hồng Hoang nổi danh, tương lai thánh nhân cũng dám đánh cướp. Ba câu nói sẽ để cho Tam Thanh giúp cho bọn hắn làm bảo tiêu. Hiện tại cũng không có cái nào mắt không mở, dám đến chọc một đám này sát tinh. Đoạn đường này, tự nhiên bình bình an an. Mà tại Ngô Thận một nhóm hướng Vu tộc tổ địa một phương đi đường thời điểm, Tây Phương, một đợt đại chiến vừa mới triển khai. Khi thích hợp, KNGZ, ba tiếng chuông vang. Vốn là bởi vì tổ mạch bị đảo mà khô kiệt Tây Phương, tại hỗn độn trung tiếng chuông bên trong, ầm ầm phá toái, tiếp dẫn chuẩn đề trước tốn gần ngàn năm thời gian. Tại Tây Phương bố trí đủ loại ổn định bình chướng, tất cả đều thành bọt nước. Đế Tuấn Thái Nhất, các ngươi không nên quá mức phận. Chuẩn đề tế ra thất bảo diệu thụ, thất bảo tuyệt soát sạch tỏa ra vô tận hào quang, đem hỗn độn trung công kích từng cái rút thiên về. Mắt thấy Tây Phương phá thành mảnh nhỏ, chuẩn đề tí mục đích sắp nước. Thái Nhất, nói bao nhiêu lần, Thái Dương Đế Tinh không phải là chúng ta tạo nên. Thái Nhất khinh thường lạnh rên một tiếng, căn bản không có hai lời, hỗn độn trung chấn áp mà xuống, đem chuẩn đề thất bảo tuyệt soát sạch cho đánh sơ xác. Công kích của hắn không phải hướng về phía tiếp dẫn chuẩn đề đi, mà là nhằm vào đến Tây Phương đi. Tiếp dẫn chuẩn đề là Hồng Quân đích thân chọn tương lai thánh nhân. Đế Tuấn Thái Nhất bất mãn đi nữa, cũng không dám động sát thủ, nhưng không giết, không khác nào không thể làm điểm khác. Các ngươi đã hai cái Tây Phương không biết xấu hổ, dám họa họa Thái Dương Đế Tinh, kia ta sẽ bị hủy ngươi Tây Phương. Hỗn độn trung là tiên thiên chí bảo, uy lực vô biên, nếu tiếp dẫn chuẩn đề còn có công đức kim liên cùng thanh liên bảo sắc kỳ tại tay, kia có lẽ còn có thể bảo vệ Tây Phương. Nhưng mà kia hai kiện bảo bối bị Ngô Thận đánh cướp đi tới, tiếp dẫn trên thân quang minh chi khí bao phủ toàn bộ Tây Phương. Đế Tuấn thái nhất, các ngươi muốn dụ phát hai phe đông tây chi chiến? Đế Tuấn không giống đệ đệ mình dạng này ít nói, hắn cười ha ha, dẫn phát hai phe đông tây chi chiến, tại sao rút chiến? Ngưng cười, Đế Tuấn toàn thân thái dương tinh hỏa bắn tung tóe lên trời, cuốn lên ức vạn liệt diễm sóng lớn. Ngươi bị hủy ta thái dương đế tinh, ta sẽ bị hủy ngươi Tây Phương, công bằng mà thôi. Chương 33, Trúc Dung, đem ta làm tắt đi đi. Vô biên vô hạn thái dương tinh hỏa, đem toàn bộ Tây Phương đều bao phủ lại. Đế Tuấn đem Hà Đồ Lạc Thư tế cách đỉnh đầu, lấy tiên thiên chi trận tương phụ, hào hào liệt diễm, hóa thành ức vạn vạn bên trong biển nộ, cường thế áp xuống. Hồng Hoang các phương đại năng bị tại đây chiến đấu hấp dẫn lực chú ý, nhộn nhịp đem thần niệm bàn tới, nhìn trận mắt hốt mồm. Đây là có chuyện gì? Đế Tuấn thái nhất cư nhiên cùng tiếp dẫn chuẩn đề đánh nhau. A, các ngươi không biết, bần đạo tới trước, đến lúc đó biết rõ một, hai. Xem ảnh một. Ồ, vị đạo hữu này, nói mau tới nghe một chút. Thần niệm này hình chiếu, không phân biệt thân phận, không tra hành tung, cho dù là thánh nhân đến, cũng chưa không rõ kia từng đạo thần niệm rốt cuộc là ai. Cho nên những này thần niệm xa xa nhìn đến Tây Phương đại chiến, từng cái thảo luận khí thế ngất trời, không có phân nửa bán khoăn. Đế Tuấn thái nhất thái dương đế tinh bị cướp cái sạch sẽ, liên phù tăng thần mục cũng bị nổ sạch tất cả lá cây. Đế Tuấn lấy Hà Đồ Lạc Thư thôi diễn thiên cơ, con đường duy nhất chính là một phiến canh kim chi khí. Kia tự xưng biết rõ chi tiết thần niệm, thẳng thắn nói vài ba lời, đem nhân duyên là tử nói rõ ràng. Lần này các phương đại năng thần niệm trực tiếp liền vỡ tổ. Ha, đây Tây Phương hai vị tuy có thánh nhân cơ duyên, lại một chút cũng không có thánh nhân khí phách. Ha ha, các ngươi chẳng lẽ không biết, bọn hắn vừa bị Vu tộc cho đánh cướp, Hồng Quân thánh nhân ban bảo bối cũng bị cướp đi, dạng này cũng xứng thành thánh. Mỗi cái thần niệm cười ha ha, may mắn thai hương vui họa, có quạt gió thổi lửa, mọi người đều là Tử Tiêu cung hồng chân khách, dựa vào cái gì hai người các ngươi cái không biết xấu hổ cướp được vị trí liền có thể thành thánh? Lúc này có thể bỏ đá xuống giếng, từng cái quả thực không nên quá vui vẻ. Tiếp dẫn chuẩn đề nghe kia xung quanh thần niệm thanh âm, tức đến xanh mét cả mặt mày, chính là một câu miệng đều còn không bên trên. Đế Tuấn nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, lấy thần niệm hướng về thái nhất truyền âm, động thủ. Có hỗn độn chung cùng Hà Đồ Lạc Thư, hiện tại Đế Tuấn thái nhất tuyệt đối so với tiếp dẫn chuẩn đề cường thế, sở dĩ kéo một đoạn thời gian chính là vì rút các phương đại năng đến trước. Đế Tuấn thái nhất ra tâm biết bao rộng lớn, nếu không thể tại thanh thế bên trên đem thái dương đế tinh bị phá hại danh tiếng vãn hồi, ra tâm của bọn hắn cũng chỉ có thể là một chuyện tiếu lâm. Mặt khác, tiếp dẫn chuẩn đề tất nhiên thành thánh, Đế Tuấn thái nhất chiêu thức ấy cũng là vì cho tương lai đặt nền tảng, không phải là huynh đệ ta đối với tương lai thánh nhân bất kính, mà là đây Tây Phương hai vị tương lai thánh nhân quá mức. Hiện tại tạo thế đã thành, là thời điểm động thủ. Thái nhất giơ lên hỗn độn chung, trong nháy mắt chấn áp thời gian cùng không gian. Tiếp dẫn chuẩn đề mặt liền biến sắc, tiếp dẫn phấn khởi vô tận quang minh chống lại một phương hộ thuẫn, chuẩn đề huy động thất bảo diệu thụ, xoát ra ước vạn vạn tuyển xoát sạch. Nhưng mà cũng chỉ có thất bảo diệu thụ, lúc này tiếp dẫn chuẩn đề không ngăn được hỗn độn chung huy hoàng thần uy, quang minh che đậy co rụt lại co lại, tuyển xoát sạch một ít hơn nữa. Đế Tuấn lãnh nạo hừ một cái, ước vạn vạn bên trong biển lửa rơi xuống, tức khắc toàn bộ Tây Phương bị ngâm mình ở một phiến liệt diễm biển nộ bên trong. Vốn là đã phá thành mảnh nhỏ Tây Phương, lại bị thương nặng, một điểm cuối cùng linh tính bị hao mòn sạch sẽ, lại không có phân nửa khả năng khôi phục. Đế Tuấn đúng lúc thu biển lửa, thân niệm thanh âm vang vọng toàn bộ hồng hoang. Tiếp dẫn chuẩn đề, các ngươi hủy ta Thái Dương Đế Tinh, hôm nay Ngô huynh đệ cũng hủy ngươi Tây Phương, công bình công chính, này đoạn nhân quả vì vậy hiểu rõ. Dứt lời, Đế Tuấn đem Hà Đồ Lạc Thư vừa thu lại, trở lại Thái Nhất bên cạnh. Thái Nhất thì lại lấy hỗn độn trung bảo vệ mình cùng huynh trưởng, hai huynh đệ hóa thành một vệt sáng, trở về Thái Dương Đế Tinh đi tới. Đây Đế Tuấn thái nhất, thật là sâu tâm cơ, thật là cao minh thủ đoạn. Ồ, vị đạo hữu này, đây nói như thế nào? Đế Tuấn không có đem canh kim bổ đề thụ bị hủy, thậm chí không núp nhích bổ đề thụ phạm vi ước giảm phạm vi. Đã như thế, Tây Phương mặc dù hủy, nhưng tiếp dẫn chuẩn đề vẫn còn có đường lui. Trừ phi tiếp dẫn chuẩn đề tính toán cá chết lưới rách, nếu không đoạn không sẽ cùng Đế Tuấn thái nhất liều mạng. Đế Tuấn chiêu thức ấy, tức lập uy, cũng ổn định hậu hoạn. Xung quanh thần niệm bừng tỉnh đại ngộ, nhộn nhịp bày tỏ Đế Tuấn thái nhất có thủ đoạn. Tiếp dẫn chuẩn đề sầm mặt lại trở lại canh kim bổ đề thụ bên dưới. Ánh mắt toàn bộ Tây Phương một phiến hoang vu bờ bãi, không khỏi bi thương từ trong tâm khởi. Dẫn tại mật một bên sinh, đến lúc xung quanh xem náo nhiệt thần niệm từng cái rút lui, tiếp dẫn rút của qua một tiếng, phun ra một ngụm dòng máu vàng. Chuẩn đề tắc ống đầu, khóc thưởng thiên xóa sạch mà. Vũ tộc, Đế Tuấn thái nhất, bần đạo cùng các ngươi thể không lưỡng lập. Tiếp dẫn hai mắt nung đỏ, trong lòng trong bóng tối tuyên thể. Chuẩn đề khóc hôn thiên ám địa, sư minh, chúng ta nên như thế nào là hảo? Tiếp dẫn cắn răng nghiến lợi, sư đệ không nên hốt hoảng, người ta chú định thành thánh, đợi đến thành thánh thời điểm, có thể tự chậm rãi trả thù. Chuẩn đề nhìn bốn phía, thế nhưng Tây Phương không có. Tiếp dẫn không hổ là có đại nghị lực người. Hắn đứng dậy, người ta tức là Tây Phương, chúng ta vẫn còn, Tây Phương sẽ trả tại. Chuẩn đề xóa sạch nước mắt, cũng đi theo đến. Sư huynh nói rất đúng, bần đạo thụ giáo. Đế Tuấn thái nhất đại náo Tây Phương, cơ hồ đem toàn bộ Tây Phương toàn bộ hủy sau đó. Vu tộc tổ địa chính đang sửa sang lại phân bảo nham được Ngô Thận, trong đầu đống nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đến túc chủ thay đổi tây phương mệnh số, lực phòng ngự 1000. Có thể được, đạo vận linh trà thụ. Đạo vận linh trà thụ ẩn chứa đại đạo đạo vận, có thể bổ bơm hơi máu, tinh hóa tinh luyện huyết mạch, tăng cường thần thông. Nô Thận thoáng cái liền nhảy dựng lên, đem bên cạnh giúp đỡ hắn sửa sang lại đủ loại bảo bối hy hòa thường hy giật này mình. Ngươi muốn làm gì? Thường Hy mặt đầy mở mịt nhìn đến Nô Thận. Nô Thận vung vung tay, bày tỏ vô sự. Trước tiên đem cái này đạo vận linh trà thụ cho trồng ở Tu Di Sơn, sau đó từ phía trên lấy chút lá trà xuống. Đạo vận linh trà cùng nộ đạo trà, kỳ thực là cùng cấp bậc, thậm chí có thể nói là cùng linh căn hai loại khác nhau biến hóa. Nộ đạo trà có thể giúp uống người cảm nộ đại đạo, để thăng tu vi, thậm chí có thể bỗng dưng gia tăng đạo căn. Mà đạo vận linh trà, cái gì cũng không thể gia tăng, lại có thể muốn đã có tăng lên gấp đôi. Vu tộc đản sinh ở tại bản cổ tinh huyết, nhưng bởi vì nhận được địa sát ma khí ảnh hưởng, cho nên mới từng cái sát khí trung thiên, lại thêm không có nguyên thần, vô pháp tự mình tịnh hóa, cho nên vu tộc nguyên bản mệnh số bên trong mới có thể càng ngày càng tàn bạo, cuối cùng kích động toàn bộ tộc nghiệp nhiệt. Nô Thận đạt được bản hoàn chỉnh cựu chuyển thiên công sau đó, vu tộc phương diện này đã chiếm được nhất định cải thiện, nhưng còn chưa đủ. Nhưng cái này đạo vận linh trà lại vừa vặn tùy bệnh hút thuốc, tinh hóa tinh luyện huyết mạch. Đây đối với vu tộc lại nói, chính là vạn vật không đổi tối cường linh căn. Nô Thận liền vội vàng gọi tới 12 tổ vu, đem ngâm hảo linh trà đưa lên. Chư vị tổ vu, ta đạt được một cái thứ tốt. 12 tổ vu không rõ vì sao nhìn trước mắt nho nhỏ ly trà. Trúc Dung bĩu môi một cái, đây là cái gì? Không có hứng thú gì, tiểu tử bản thân ngươi uống đi. Trúc Dung tuyệt đối là 12 tổ vu nhất thẳng tính một cái. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Trúc Dung tổ vu ngươi uống trước một ngụm lại nói. Trúc Dung tổ vu ngược lại cũng cho mặt mũi, một ngụm đem kia một hớp nhỏ linh trà uống. Lau miệng. Ta nói. Lời con chưa nói hết. Tiếp theo phanh. Trúc Dung tổ vu toàn bộ sắc mặt đều thay đổi. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng, còn muốn không? Trúc Dung tổ vu thoáng cái nhào tới Nô Thận trước mặt. Đến, ta đây hỏa chi tổ vu làm tắt đi đi. Chương 34, xuất phát. Mang theo tỷ muội đi du lịch. Phúc. Trúc Dung tổ vu một câu nói này, hoảng sợ cái khác 11 vị tổ vu trợn mắt hốt mồm. Cộng công tổ vu càng là trực tiếp một ngụm liền phun. Nếu không phải linh trà vào miệng tan đi thành đạo vận linh khí, cộng công tổ vu đây một ngụm linh trà, coi như là lãng phí. Trúc Dung, ngươi đây là phát cái gì thần kinh, ngươi? Cộng công tổ vu nói cũng không nói xong, liền sững sờ tại chỗ. Cái khác tổ vu uống vào linh trà, lúc này cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Xem ảnh một, lượng lớn hết sức tinh thuần linh khí tràn vào trong cơ thể, trong đó đạo vận hóa thành từng tia từng sợi kim tuyến, bắt đầu tịnh hóa đám tổ vu thể nội địa sát ma khí. Trên thực tế, ngoại trừ Ngô Thận cái này dị số, toàn bộ vu tộc không phải là vô thời vô khắc nhận được thể nội địa sát ma khí ảnh hưởng, hoặc là ngứa như toàn thân kiến vệ, hoặc là đau giống như đao gọt xương vỡ. Một khi thời điểm chiến đấu, cảm giác như thế sẽ càng thêm mãnh liệt gấp 10 lần. Vu tộc lúc chiến đấu dễ dàng không kiềm chế được nỗi lòng, một phần nguyên nhân rất lớn. Nguyên nhân này, đây cũng chính là vu tộc nhục thân cường đại, ý chí lực vô cùng bền bỉ. Đổi những chủng tộc khác đã sớm điên. Lúc này đạo vận linh trà thần hiệu, bắt đầu dọn dẹp 12 tổ vu thể nội địa sát ma khí, tinh luyện 12 tổ vu huyết mạch, gia tăng 12 tổ vu thần thông. Quá trình này, để cho 12 tổ vu một mực không ngừng thống khổ, cực kỳ giảm bớt. Nhục thân trở nên trong suốt vô cấu. Có thể nói, từ 12 tổ vu hóa hình đến nay, cho tới bây giờ không có như thế thoải mái qua. Đây là liền luôn luôn trầm mặc huyền minh tổ vu, cũng không nhịn được để lộ ra vẻ khiếp sợ, mở miệng hỏi. Nô Thận khẽ mỉm cười, đây là đạo vận linh trà. Ngay sau đó, liền đem linh trà hiệu quả đem nói ra. 12 tổ vu dĩ nhiên là vui mừng quá đỗi. Có cái này đạo vận linh trà, vu tộc lớn nhất tai hại, có thể là có hy vọng nhanh chóng đạt được giải quyết xong. Trúc Dung trợn mắt nhìn khổng lồ con ngươi, cặp mắt phun lửa. Còn có bao nhiêu? Nhanh đều ngâm đến. Nô Thận buông tay, có, nhưng không thể cho. Trúc Dung lúc đó liền nhảy dựng lên. Tiểu tử, ta luôn luôn không xử bạc với ngươi, ngươi không thể như thế đối với ta a. Nói đi, ngươi lần sau định đi nơi đâu đảm bảo? Ta đến lúc đó nhất định hướng phía trước nhất. 11 gã tổ vu ồn ào cười to. Sơn động bên trong tràn đầy khoái hoạt bầu không khí. Nô Thận bất đắc dĩ buông tay. Đạo vận linh trả hiệu quả mạnh mẽ, mỗi năm chỉ có thể uống tiếp theo ly. Vượt qua cái này số lượng, mặt ngoài nhìn như hiệu quả càng tốt hơn, nhưng lại bởi vì qua mạnh tịnh hóa chi lực, đem ý chí cho rửa sạch sạch. Trúc Dung tổ vu, ngươi đừng quên nhớ, ta tộc là không có nguyên thần. Một khi nhục thân ý chí biến mất, vậy liền chết. 12 tổ vu đồng thời thần sắc nghiêm lại, tỉ mỉ cảm thụ thể nội phát sinh tất cả. Ngay lập tức sẽ biết Ngô Thận theo như lời không sai. Trúc Dung tổ vu vô đầu, xem ra chỉ có thể từ từ đi rồi. Ngô Thận khẽ mỉm cười. Chư vị tổ vu không cần phải gấp gáp. Ta đạt được chính là linh trà cây trà, đã gieo xuống. Thời gian, chúng ta có rất nhiều. Kế hoạch của ta là, đầu 100 năm, từ chư vị tổ vu uống. Sau đó ngàn năm, từ đại vu nhóm uống. Những tộc nhân khác, căn cứ vào tình huống, sẽ chậm chậm cân nhắc. Vu tộc bên trong, huyết mạch càng cao, nhận được địa sát ma khí ảnh hưởng cũng càng sâu. Ngô Thận an bài, không có bất cứ vấn đề gì. Đế Giang tổ vu gật đầu một cái. Được, tất cả liền do ngươi đến an bài. Dừng một chút sau đó, hắn lại hỏi, bây giờ cách Hồng Quân hợp đạo còn có hơn 3000 năm, trong khoảng thời gian này, ngươi an bài như thế nào? Nô Thận sớm có cân nhắc, ta trước phải bế quan 2000 năm, đợi đến cuối cùng 1000 năm thời điểm, lại đi ra du lịch. Bất quá lần này, chư vị tổ vu không cần đi theo ta. Trúc Dung tổ vu quả nhiên lại là cái thứ nhất không kiên nhẫn. Vì sao? Tiểu tử, ngươi đừng quên, Tam Thanh nhìn chằm chằm ngươi. Đế Tuấn Thái Nhất hơn phân nửa cũng như nhau. Liên tính bọn hắn lúc đó tại nghe nói, thủ hạ của bọn hắn cũng không thiếu. Hậu thổ tổ vu cũng ân cần gật đầu một cái. Người đơn độc ra ngoài, quả thực nguy hiểm. Tại 12 tổ vu trong mắt, Nô Thận quan hệ đến của vu tộc tương lai. Nhưng mà bất kể thế nào tương lai đều có thể, cũng không sửa đổi được Nô Thận hiện tại, vẫn là kim tiên cảnh sự thật. Trên thực tế, chỉ từ tuyệt đối cảnh giới lại nói, Nô Thận là tất cả đại vu bên trong thấp nhất một cái. Nô Thận chính là dừng dưng một tiếng. Chư vị tổ vu cần phải đi chỗ đó, rèn luyện một hồi tân thập nhị đô thiên thần sát trận. Đừng quên, 2000 năm sau đó, chư vị tổ vu thể nội địa sát ma khí sẽ không có. 12 tổ vu bừng tỉnh đại ngộ. Thập nhị đô thiên thần sát, uy lực vô biên, nhưng lại cần sát khí mới có thể dẫn động. 12 tổ vu bản để ý là không có vấn đề. Nhưng khi bên trong cơ thể của bọn họ địa sát ma khí bị thanh trừ sạch sau đó thì sao? Bọn hắn cần thiết muốn thói quen ở tại dẫn động ngoại giới địa sát ma khí mới được. Về phần nói Ngô Thận hành động đơn độc, cũng không khỏi tồn tại. Chỗ đó, chỉ chính là Tu Di Sơn. Ngô Thận tùy thời có thể mở ra Tu Di Sơn. Chẳng khác gì là 12 tổ vu cộng thêm hơn một nửa cái vu tộc. Kỳ thực là đi theo Ngô Thận cùng nhau chạy. Gặp phải nguy hiểm, mở ra Tu Di Sơn gọi người chính là. Ngay sau đó 12 tổ vu cũng sẽ không phí lời. Chuyển thân rời đi. Ngô Thận lúc này mới tiếp tục bắt đầu sửa sang lại phân bảo nham bên trên được. Thuận tay trả lại cho Hi Hòa Thường Hi rót một ly đạo vận linh trà. Đối với Hi Hòa Thường Hi dạng này thái âm thần nữ lại nói, đạo vận linh trà hiệu quả kém sang ngộ đạo trà. Nhưng nâng Ngô Thận tự tay ngâm được trà. Thường Hi lông mày đều cười thành trang khuyết bộ dáng. Ngô Thận đem phân bảo nham lên được đến gần vạn kiện bảo bối cho sửa sang lại. Lại được hơn ngàn lần rút thưởng cơ hội. Tất cả đều rút sau đó, cuối cùng cũng giúp 12 tổ vu đem thích hợp công pháp của bọn hắn cho góp đủ, cũng coi là thu hoạch phong phú. Sau đó 2000 năm, Ngô Thận liền tiếp tục bế quan. Hi Hòa Thường Hi vẫn đi theo bên cạnh hắn. Ngô Thận lúc nghỉ ngơi, hai tỷ muội liền cùng Ngô Thận luận đạo, thỉnh thoảng hương vị trí khởi. Hai tỷ muội một cái đỡ cầm, một cái nhảy múa. Ngô Thận liền dứt khoát đem phân bảo nham lên được đến mấy món bảo bối cho hai cái này tỷ muội. Hi Hòa đã nhận được Hào Thiên Cầm cùng Long Ngâm Tiêu, Thường Hi tắc đã nhận được Cựu Thải Nghe Thường cùng Mờ Ảo Quân Thiên Mang. Mà hai cái này ngàn năm trước, Ngô Thận lợi dụng đạo vận linh trà, chẳng những hoàn toàn khu trừ 12 tổ vu thể nội địa sát ma khí, đại vu bên này cũng có 30 tên bị triệt để khu trừ địa sát ma khí. Một ngày này, Ngô Thận làm xong tất cả chuẩn bị, mang theo Hi Hòa Thường Hi tỷ muội liền chuẩn bị ra ngoài du lịch. Khoa phụ, đại nghệ, tổ địa liền giao cho các ngươi. Ngô Thận trước khi rời đi, đối với đại vu khoa phụ cùng đại nghệ giao phó, 12 tổ vu tại Tu Di Sơn bên trong tu luyện thập nhị đô thiên thần sát trận. Hình thiên tại 500 năm trước, cũng bởi vì độ kiếp thiên công có chút đột phá, thật sớm ra ngoài du lịch. Khoa phụ vỗ ngực, đại ca ngươi yên tâm, chúng ta nhất định theo dõi tổ địa. Bất quá nếu ngươi có rảnh, hỏi một chút bản cổ phụ thần, lúc nào có thể cho ta chọn một bản công pháp. Hình thiên đạt được độ kiếp thiên công chuyện, chính là đem cái khác đại vu hâm mộ hư. Đáng tiếc, ngoại trừ hình thiên, khác vu đều không biện pháp tu luyện. Nô Thận cười ha ha một tiếng, được, lúc nào bản cổ phụ thần lại cho ta báo mộng rồi, ta nhất định giúp ngươi hỏi một chút. Ngưng cười, Nô Thận vận dụng tu luyện hư không trải qua đến không gian độ thuật, mang theo Hi Hòa Thường Hi, ngay lập tức bên ngoài ngàn tỷ dặm. Chương 35, nhà chúng ta cây trà nguyên lai nơi này. Nô Thận mang theo Hi Hòa Thường Hi tỉ muội, một đường chạy vội hướng đông. Bởi vì được lượng lớn bảo bối, trong đó không ít có thể tăng tốc đi đường, cho nên dùng ngắn ngủi 50 năm, Nô Thận một nhóm liền đi đến Đông Hải. Đông thổ mênh mông bao la, mà một nửa thuộc về Thâm Hải. Bởi vì ở tại Đông thổ chi đông, được Đông Hải chi danh. Nếu nói là Đông thổ đại lục, còn có ai nhàm chán đến đo đạc đi hết nói. Kia Đông Hải, cho dù đến bây giờ, cũng không có ai rõ rõ tất cả. Xem ảnh một, cho dù là năm đó thời kỳ toàn thịnh Long tộc, cũng không thể đem toàn bộ Đông Hải thăm dò xong. Đây không chỉ là Đông Hải cực lớn, càng bởi vì Đông Hải nguy hiểm so với đại lục hung tàn vô số lần. Đúng thế, chính là hung tàn. Nghe nói Đông Hải một ít địa phương, bởi vì một ít nguyên nhân, lưu lại một ít thông thẳng hỗn độn vết nứt. Vì vậy mà, Đông Hải rất nhiều nơi đều có cực kỳ đáng sợ tuyệt địa. Một khi tiến vào, cựu tử nhất sinh. Nô Thận mang theo tỷ muội đi đến trên Đông Hải bờ biển. Trước mắt Đông Hải, mục đích vô cùng nơi, ước vạn vạn bên trong, ngàn lan sóng vạn lãng, ước vạn hải đảo. Tiếng nổ không dứt, thực lực chưa đủ người đi tới nơi này, sợ là sẽ phải trực tiếp bị độc chết. Từ khi Long Phượng đại kiếp sau đó, Long tộc không hề quản lý đến gần đại lục đây một phiến Đông Hải. Đông Hải hung sóng hiểm lãng, thì càng thêm đáng sợ. Hiện tại ngoại trừ một ít cường đại thủy tộc sinh linh, hoặc là vừa vận đản sinh tại Đông Hải các nơi tiên đảo đại năng, nếu không hiện tại là không có ai sẽ đi đến Đông Hải. Thường Hy có chút khẩn trương nhìn thoáng qua mãnh liệt Đông Hải. Chúng ta tại đây tìm bảo sao? Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng, sau đó từ trên thân lấy ra một chuỗi hạt châu. Hạt châu vừa ra, lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trước mắt Đông Hải ngàn làn sóng vạn lãng, cư nhiên tại đây quang minh phía dưới, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Trong tầm mắt, toàn bộ Đông Hải trong nháy mắt bình tĩnh, giống như là một khối đá quý màu xanh lam một dạng. Hai tỷ muội chấn kinh mở to cả mắt. Thường Hy nhìn về phía Ngô Thận trong tay hạt châu. Đây là bảo bối gì? Thật lợi hại. Đông Hải hung danh ở bên ngoài, chuyến đi lâu, Thường Hy liền đối với Đông Hải có một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại ảo giác. Bây giờ thấy Ngô Thận lấy ra một chuỗi hạt châu, liền đem ức vạn dặm sóng lớn cấp trấn trụ. Nhất thời trợn mắt hốt hoồm. Ngô Thận khẽ mỉm cười, đây là Định Hải Thần Châu. Định Hải Thần Châu có thể thả hào quang năm màu, huyễn địch linh thức ngũ giác. Uy lực khủng lồ giống như tứ hải chi lực. Định Hải chi danh, chính là nó có thể trấn áp hải ba năng lực. Bất quá Định Hải Thần Châu hoàn chỉnh một bộ là thiên cương số lượng, cũng chính là 36 khỏa, nhưng lại chẳng biết tại sao phân tán. Hồng Quân năm đó chỉ đạt được 24 khỏa, sau đó đặt vào phân bảo nham, bị Ngô Thận đạt được. Chỉ có 24 viên Định Hải Thần Châu, chỉ có thể coi là phổ thông tiên tiên linh bảo. Muốn góp đủ 36 viên thiên cương số lượng, hoàn chỉnh sau đó mới có thể hiện ra nó chân chính thuộc về cực phẩm tiên thiên linh bảo uy năng. Ngô Thận đi đến Đông Hải, chính là vì tìm kiếm còn lại 12 viên Định Hải Thần Châu. Tìm bảo quyết thần thông phải nói có khuyết điểm gì nói, đó chính là nó chỉ sẽ biểu thị bảo bối vị trí, lại sẽ không để cho Ngô Thận trước thời hạn biết là bảo bối gì. Nhưng nếu như Ngô Thận trong tay vừa vặn cầm lấy món bảo bối này một phần, như vậy thì có thể đem khuyết điểm này cho bù đắp lại. Ngô Thận cũng là đạt được 24 khỏa Định Hải Thần Châu sau đó, mới biết tìm bảo quyết thần thông còn có loại chức năng này. Giải thích một chút sau đó, Ngô Thận dương mắt nhìn Đông Hải sâu bên trong. Cái hướng kia, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Ngô Thận lấy ra thập nhị phẩm công đức kim liên, sau đó nhảy lên. Khi Hỏa Thường Hy hai tỷ muội đi theo nhảy lên. Sau đó công đức kim liên hóa thành một đạo kim quang, lướt sóng đi về phía trước. Có Định Hải Thần Châu, chỉ cần không đụng tới truyền thuyết bên trong, loại kia nguy hiểm nhất liên thông hỗn độn vết nước, Ngô Thận ba cái liền sẽ không có nguy hiểm gì. Một đường đi tới đại khái 10 năm, một ngày này, liền thấy đến trước mắt xuất hiện một tòa đại đảo. Hòn đảo lớn này diện tích và dặm, thứ ba cái tương liên đảo nhỏ, lấy hình chữ phẩm tạo thành. Ngô Thận muốn tìm Định Hải Thần Châu cũng không tại đây. Nhưng trên đảo này tử quang lấp lánh, đạo vận nảy sinh. Vừa nhìn chính là tiên gia phúc địa, hơn nữa có thiên tài địa bảo. Ngô Thận làm sao khách khí, không nói hai lời liền lên đảo. Định Hải Thần Châu ngay tại phía trên này. Thường Hy tò mò hỏi. Ngô Thận lắc lắc đầu, Định Hải Thần Châu không ở nơi này phía trên. Sau đó lại nhếch miệng cười một tiếng. Nhưng đều sẽ có một vài thứ ở trên mặt này. Hai tỷ muội đi theo Ngô Thận lâu, tự nhiên biết ý Ngô Thận ý tứ, khi hòa bên trong thu lại, ngược lại không nói gì, chỉ là đôi mắt sâu bên trong sáng lên một cái. Thường Hy chính là trực tiếp cặp mắt sáng lên. Nơi này có thuộc về chúng ta bảo bối đúng không? Nghe giọng điệu này, đã là hoàn toàn đem mình khi của Vu tộc một thành viên. Hơn nữa, rất được Ngô Thận ảnh hưởng. Ngô Thận cười ha ha một tiếng, đương nhiên. Dứt lời, Ngô Thận liền thu công đức kim liên, nhưng lại tế ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Lúc này mới cùng hai tỷ muội vào đảo. Cẩn thận. Ngô Thận ưu điểm lớn nhất chính là cẩn thận. Một nhóm tiến vào đảo sau đó, có tìm bảo quyết thần thông tại, Ngô Thận có thể trực tiếp tập trung trên đảo bất luận cái gì một nơi ẩn nút bảo bối cùng cơ duyên. Đi không bao lâu, tại thu bảy, tám kiện coi như không tệ thiên tài địa bảo sau đó, trước mắt xuất hiện một đạo vách núi. Trên vách núi, một gốc khủng lồ cây trà đứng ở trên vách núi. Trà này cây cực kỳ thần dị, cư nhiên không có bất kỳ một tia linh khí để lộ ra, nhưng vô cùng vô tận đạo vận lại đem cả khỏa cây trà hoàn toàn gói lại. Đây là ngộ đạo trà. Khi Hỏa trợn mắt hốt mồm, dù là nàng đạm nhã tính tình, cũng không khỏi kinh hô cửa ra vào. Thường Hy càng là trực tiếp liền nhảy dựng lên. Đạo vận linh trà đối với các nàng hai tỷ muội mà nói, có giúp đỡ, nhưng càng nhiều chính là uống náo nhiệt. Nhưng ngộ đạo trà đối với các nàng tác dụng liền vô cùng to lớn. Dùng sức nuốt nước miếng một cái sau đó, Thường Hy mới mở miệng. Nhà của chúng ta ngộ đạo trà, nguyên lai tại đây a. Khi Hỏa nghiêng hắn một cái, mình cái này muội muội ngốc, cảm giác mình đây ngốc muội tử đã hoàn toàn bị Ngô Thận cho ảnh hưởng. Bất quá Hy Hỏa hiển nhiên không có ý thức đến, nàng kỳ thực cùng Thường Hy nghĩ đến một dạng, chỉ là chính nàng không có nói ra mà thôi. Ngô Thận cười ha ha một tiếng. Đúng, nhà của chúng ta ngộ đạo trà tại đây, đó chính là thời điểm cho nó chuyển một hồi nhà. Ngô Thận đi về phía trước ra một bước, đạo hóa thành vạn trượng kim thân, tiến đến một cái, hai tay chập lại, liền đem toàn bộ vách núi bắt lại, dùng bạo lực nhất phương thức đem toàn bộ vách núi kéo xuống, sau đó trực tiếp đem ngộ đạo trà ném đến Tu Di Sơn bên trong. Ngô Thận vừa khôi phục thường thân, lại đột nhiên nghe thấy một tòa khác trên đảo vang dội một hồi nổ vang. Khi Hỏa nhìn về phía nổ vang truyền đến phương hướng, tựa hồ là có ai tại giao thủ. Thường Hy mặt đầy hưng phấn, đi xem một chút. Ngô Thận tự nhiên cũng tò mò, ngay sau đó gật đầu một cái, ngay sau đó hướng về nổ vang truyền đến cái kia đảo bay đi. Rất nhanh, chiến trường liền xuất hiện tại Ngô Thận ba cái trong mắt. Ở một tòa khác đảo tại biên giới, một đầu khủng lồ giao long đang điên cuồng công kích ba nữ tử. Ba cái lớn nhất thoạt nhìn cũng bất quá cập kê, nhỏ nhất dường như bất quá tóc để trọm chi niên, mà đối thủ của các nàng ước chừng ngàn dặm, thực lực là thái ớt kim tiên cảnh. Chương 36, Ngô Thận ba quyền đánh chết biển giao long. Ngô Thận chân mày cau lại, ba nữ tử nhìn qua đều lúc nhỏ, nhưng một cái kim tiên, hai cái huyền tiên, tiên thiên chi linh bên trong rất ít có hóa hình sau đó là ấu niên chi thân. Có tình huống như vậy, hoặc là thực lực nhỏ yếu vô cùng, hoặc là chính là cân cước đặc thù. Người trước thường thường sau khi hóa hình, thường thường cũng không phải tiên thiên chi tướng. Tiên thiên chi tướng chính là bản cổ hình người bộ dáng. Người sau thường thường là thiên phú cường đại đến, mệnh số đặc thù. Ba nữ tử chính là tiêu chuẩn tiên thiên chi tướng, tuy rằng đều vẫn chưa có hoàn toàn nảy nở. Xem ảnh một, nhưng tuyệt đối đều là mỹ nhân chi tư. Một khi lớn lên, khẳng định tuyệt đại phong hoa. Đặc biệt là lớn nhất cái thiếu nữ kia, có hoàn toàn không thua Hy Hỏa Thường Hy hai tỷ bộ dung mạo. Ngô Thận dùng tìm bảo quyết thần thông nhìn ba nữ một cái, ba nữ trên thân tử quang, so với lúc trước hắn lần đầu tiên nhìn Hy Hỏa Thường Hy thì còn cường liệt hơn. Hồng Hoang sinh linh cân cước mệnh số có thể quyết định rất nhiều thứ, nhưng có lúc cân cước mệnh số là sẽ xảy ra xung đột. Hy Hỏa Thường Hy thân là thái âm thần nữ, cân cước tự nhiên bất phàm, nhưng các nàng nguyên bản thiên hậu thiên phi mệnh số lại vượt trên cân cước, vì vậy mà tại nguyên bản mệnh số bên trong các nàng tối cường cũng chỉ đạt đến đại la kim tiên mà thôi, tuyệt không khả năng đột phá. Bây giờ bị Ngô Thận phá các nàng vốn là mệnh số, các nàng cân cước thiên phú mới thật sự có thể phát huy được. Mà đây vừa mới xuất hiện ba nữ, thuộc về cân cước mệnh số đều cực cao loại hình, thế cho nên dùng tìm bảo quyết thần thông nhìn đến, các nàng so với lúc trước mới vừa cùng Ngô Thận gặp nhau hi hòa thường hi, còn mạnh hơn ra gấp mấy lần. Ngô Thận đã mơ hồ đoán được cái kia ba nữ tử thân phận, Tam Tiêu tiên tử. Toàn bộ Hồng Hoang vạn linh chúng sinh bên trong, ngoại trừ nữ hoa, hậu thổ hai vị, cũng chỉ có Tam Tiêu tiên tử cân cước mệnh số, so sánh không có cải mệnh trước hi hòa thường hi còn mạnh hơn. Ầm ầm, đường ven biển bên trên, Tam Tiêu đã liên tục lùi về phía sau. Các nàng vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, thực lực hoàn toàn không phải trước mắt đầu này biển giao đối thủ. Nếu không phải ba tỷ mọi sở trường hợp kích chi thuật, giao thủ một cái thì đã bại. Hiện tại vùng vẫy để làm gì? Ngoan ngoãn đi theo ta, hảo hảo hầu hạ. Ta còn có thể lưu các ngươi một mệnh. Nếu không, hiện tại liền ăn các ngươi. Biển giao cười ha ha, phun ra ngàn dặm băng xương, muốn đem Tam Tiêu cho đông lại. Long tộc hàm muốn, đủ loại hôn huyết hậu duệ nhiều không kể xiết, chỉ là giao long thuộc, liền có 17-18 cái phân bộ. Lúc này đang cùng Tam Tiêu đại chiến giao long, là biển giao, cực kỳ hung tàn, cũng cực kỳ tà dục, dâm ác. Hắn phát hiện Tam Tiên đảo sau đó, liền muốn đi lên chiếm cứ. Nhưng Tam Tiên đảo xung quanh một mực có gió bạo bao vây. Bao táp này bên trong mang theo bộ phận hỗn độn chi khí, vì vậy mà chỉ có Thái Ức Kim Tiên biển giao không dám đến gần. Nhưng trước đây không lâu, biển giao phát hiện Tam Tiên đảo phụ cận ức vạn giảm sóng biển, gió êm sóng lặng. Ngay sau đó liền ngay lập tức vào tới. Cái này tự nhiên liền cùng Tam Tiêu tiên tử đánh. Bất quá bây giờ Tam Tiêu tiên tử căn bản không phải đối thủ của hắn. Nếu không phải hắn ngay từ đầu muốn bắt sống, Tam Tiêu tiên tử căn bản kiên trì không được 10 chiêu. Thường Hy nhìn thấy Tam Tiêu gặp phải nguy hiểm, thét một tiếng kinh hãi. Chúng ta đi nhanh giúp đỡ. Vừa nói, đã xông ra ngoài, giống như một đạo ánh trăng rơi thẳng Tam Tiêu trước mặt. Trên thân cựu thải nghe thường toát ra vạn trượng hào quang, đem biển giao băng xương công kích cả được. Biển giao vừa thấy lại đến cái đẹp hơn đại mỹ nhân, trong hai mắt tà khí đại phóng. Ha ha ha, tốt, tốt, lại nhiều một cái, lần này ta có hưởng thụ. Ngoan ngoãn cùng ta đi. Đây biển giao lời còn chưa nói hết, một đạo cự ảnh đã từ trên trời rơi xuống. Ầm ầm, toàn bộ Tam Tiên đảo đều kịch liệt run một cái. Nô Thận hóa thành vạn trượng hình dạng cũ chân thân, một cước đem biển giao cho dẫm đạp vào trong biển. Biển giao từ biển bên trong nhảy lên, máu me đầy mặt. Chỉ là một cái kim tiên, cũng dám đối với ta xuất thủ. Ta muốn ăn ngươi. Biển giao nhảy lên vạn dặm thân thể, mở ra miệng lớn dính máu, liền hướng Nô Thận cắn. Sau đó bị Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp vỡ đầy miệng răng. Lấy Nô Thận hiện tại nhục thân phòng ngự, cho dù cái gì cũng không làm, biển giao cũng không đả thương được hắn chút nào. Bất quá Nô Thận luôn luôn cẩn thận, tế ra Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp ngăn trở biển giao nhất kích sau đó, lại tế ra Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ. Sau đó, tiến đến nắm lấy biển giao cổ. Sau đó chính là một quyền. Biển giao đau đến phát ra rung trời kêu thảm thiết. A, ta muốn giết ngươi. Biển giao tế ra vô số thần thông đánh trả. Nhưng mà biển giao tất cả thần thông, tất cả đều là thủy hệ. Tại Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ trước mặt, tất cả cũng không có tác dụng, còn không có đụng phải Nô Thận, đã hóa thành vô hình. Mà biển thịt giao thân công kích, càng là vô pháp xuyên thấu Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp phòng ngự. Về phần biển giao mình, thân thể của hắn không ngăn được Nô Thận cho quyền. Cựu truyền thiên công chính là bản cổ đại thần lấy lực làm đạo công pháp, đã tu luyện tới đệ ngũ truyền đại viên mãn Nô Thận. Chỉ lấy lực lượng mà nói, kỳ thực đã vượt qua hiện tại 12 tổ vũ rồi, giống như lực lượng khổng lồ. Ở đâu là biển giao loại này, bản thân liền không thôi nhục thân lực lượng sở trường gia hỏa có thể tiếp nhận. Quyền thứ hai rơi xuống, biển giao đau đến toàn thân rút gân, máu tươi chảy đầy vạn dặm hải ba. Tha, tha mạng. Biển giao lại không nửa điểm chiến ý, chỉ có tuyệt vọng sợ hãi. Nô Thận căn bản không nghe biển giao. Quyền thứ ba rơi xuống, ầm. Biển giao kia đầu to lớn bị mạnh mẽ đánh nát, hoàn toàn đem toàn bộ vạn dặm hải ba hoàn toàn nhuộm đỏ. Nô Thận đem biển giao long long châu đào ra, sau đó khôi phục bình thường thân, trở lại ngũ nữ bên cạnh. Nô Thận lắc lắc đầu, lần này quá vội vàng rồi, phòng ngự không có làm xong, lần sau hẳn chuẩn bị càng nhiều phòng ngự mới chắc chắn. Khi hỏa kéo ra khoe miệng, ngươi có Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp còn chưa đủ a? Lúc nhỏ Tam Tiêu chính là hoàn toàn choáng váng, Bích Tiêu miệng nhỏ trương đắc cơ hồ có thể nhét đi năm đấm. Ngươi chỉ là kim tiên, làm sao đem Thái Ức Kim Tiên đánh chết? Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng, bởi vì ta phòng ngự cao hơn hắn. Đánh nhau nha, phòng ngự cao cái kia khẳng định thắng. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu mặt đầy mộng bức nhìn về phía mình đại tỷ. Tỷ tỷ, là như vậy sao? Vân Tiêu há miệng, luôn cảm thấy Ngô Thận nói có chỗ nào không đúng. Vốn lấy cảnh giới kim tiên, ba quyền đánh chết Thái Ức Kim Tiên sự tình liền đặt ở trước mặt, nàng thật sự là không biết do nói cái gì cho phải. Nhưng cũng còn tốt, trời sinh tính bình tĩnh Vân Tiêu vẫn là rất nhanh kịp phản ứng, mang theo hai cái muội muội hướng về Ngô Thận ba cái nhẹ nhàng thi lễ, đa tạ ba vị ân cứu mạng. Ngô Thận chỉ đến Tam Tiêu, các ngươi là Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu ba tỷ muội đi. Tam Tiêu đồng loạt kinh sợ, dù là Vân Tiêu tính tình tỉnh táo đi nữa, lúc này cũng không nhịn được kinh hô lên. Ân nhân làm sao biết tên của chúng ta? Tam Tiêu tự tại Tam Tiên đảo hóa hình đến nay, một mực liền không có ra khỏi đảo, cùng ban đầu hy hòa thường hy một dạng. Tam Tiên đảo xung quanh phong bạo tức bảo vệ các nàng, cũng nhốt các nàng. Tại các nàng vốn là mệnh số bên trong, muốn tại thông thiên thành thánh, tìm đến Đông Hải Kim Ngao đảo, cho nên lắng xuống Đông Hải sau đó mới có thể rời đảo, rồi sau đó bị thánh nhân hơi thở hấp dẫn, đi tới Kim Ngao đảo bái sư. Các nàng bây giờ, đây là lần đầu tiên cùng ngoại giả tiếp xúc, Chương 37, dùng hôn nguyên kim đấu bắt cóc rồi tam tiêu. Nô Thận cao thâm khó dò cười. Bản cổ phụ thần rất sớm đã báo ngộng cho ta, báo cho tình huống của các ngươi. Lần này cũng là bản cổ phụ thần để ta đến cứu các ngươi. Tam tiêu nhất thời liền ngộng bức rồi. Mở ra địa bản cổ đại thần. Dĩ nhiên là toàn bộ hồng hoang vạn linh chúng sinh đều biết. Nhưng bản cổ báo ngộng để cho trước mắt ân nhân tới cứu mình. Đây là cái gì thao tác? Quỳnh Tiêu nhỏ nhất, cũng nhất hồn nhiên. Nàng mở to cả mắt, thật. Nô Thận đương nhiên gật đầu một cái. Đương nhiên, không thì ta vì sao biết rõ tên của các ngươi? Xem ảnh một. Hắn nhìn về phía để lộ ra nghi hoặc Vân Tiêu. Ngươi là đang khai thiên tích địa thì đã có linh. Sau đó nương nhờ đến Tam Tiên đạo, một mực bảo vệ hai cái muội muội hóa hình, đúng không? Tam Tiêu tiên tử là bản cổ khai thiên tích địa thì thiên địa linh khí dung hợp một đạo hỗn độn tử tiêu biến thành. Vân Tiêu hóa hình sớm nhất, bản cổ khai thiên tích địa thì đã có linh. Nhưng vì bảo hộ hai cái còn không có hóa hình muội muội, lúc này mới nương nhờ đến không tranh quyền thế Tam Tiên đạo. Nếu như Vân Tiêu là cái tâm ngoan thủ là chủ, trực tiếp đem không có hóa hình hai cái muội muội thôn phệ, kia nàng hiện tại đã sớm đại La Kim Tiên đỉnh phong. Vân Tiêu thân thể chấn động, cái này ngươi cũng biết. Nô Thận cười một tiếng, lật tay đem Hôn Nguyên Kim Đấu lấy ra. Ngươi nhìn, đây là cùng các ngươi chúng mục tiêu có đại cơ duyên bảo bối, cũng là bản cổ phụ thần để cho ta mang theo cho các ngươi. Nô Thận đối với phòng ngự loại bảo bối tương đương cố chấp, nhưng công kích loại bảo bối, lưu một hai kiện tối cường là được. Lại nói, Hôn Nguyên Kim Đấu cùng Tam Tiêu có cơ duyên lớn lao, nếu quyết định đem Tam Tiêu cho lắc lư đến Vu tộc, kia Nô Thận cũng sẽ không nỡ bỏ Hôn Nguyên Kim Đấu. Ngược lại chỉ cần Tam Tiêu gia nhập Vu tộc, kia Hôn Nguyên Kim Đấu cũng còn đang Vu tộc. Hôn Nguyên Kim Đấu vừa ra, nhất thời toát ra vạn đạo kim quang kia chiếu vào Tam Tiêu trên mặt, nhất thời để cho Tam Tiêu một hồi mê man. Vân Tiêu cái thứ nhất tỉnh táo lại, cảm nhận được Hôn Nguyên Kim Đấu cùng mình cơ duyên nhân quả. Ngay sau đó không hoài nghi nữa, Ngô Thận nói, nhưng nàng còn chưa hiểu. Thế nhưng, ban cổ đại thần vì sao? Vì sao phải làm như vậy? Ngô Thận khẽ mỉm cười, bởi vì các ngươi là của Vu tộc ta một thành viên. Vân Tiêu thanh tu tuyệt luân trên mặt, hoàn toàn hiện đầy một bức. A. Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Ta tộc là bản cổ phụ thần huyết mạch hậu duệ, bản cổ phụ thần một mực bảo vệ ta tộc. Các ngươi nếu không phải ta tộc một thành viên, bản cổ phụ thần làm sao sẽ báo mộng cho ta, để ta đến cứu các ngươi? Vân Tiêu gãi gãi đầu, thật giống như đạo lý này. Nô Thận hài lòng gật đầu, cho nên ta tới đón các ngươi. Đi theo ta trở về Vu tộc tổ địa đi. Về sau liền sẽ không có bất luận cái gì ra hỏa dám khi dễ các ngươi. Vân Tiêu đã hoàn toàn bị Nô Thận cho lắc lư ở, cuối cùng đần độn gật đầu. Nga, tốt, được rồi. Nô Thận khẽ mỉm cười, các ngươi đi về trước thu thập một chút, một hồi cùng ta xuất phát. Vân Tiêu suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu một cái, kéo hai cái muội muội rời khỏi. Ba nữ sau khi rời khỏi, nín đến hiện tại Thường Hy trợn mắt nhìn cặp mắt xinh đẹp, ngươi nói chính là thật. Nô Thận có lý chẳng sợ ưỡn ngực một cái, đương nhiên. Thường Hy đôi mi thanh tú hơi cao lại, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng đâu. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng, cũng không nói chuyện. Kỳ thực hắn biết rõ, Tam Tiêu bị mình lắc lư ở, chủ yếu chính là Hôn Nguyên Kim Đấu nguyên nhân. Cơ duyên, nhân quả, đây là hồng hoang bất luận cái gì sinh linh đều chạy không thoát hai chuyện, mà đối với tu đạo giả mà nói, càng là trọng yếu nhất. Mà Vân Tiêu khai thiên tích địa thì đã có linh, tự nhiên càng thêm bị cơ duyên ảnh hưởng. Rất nhanh, Tam Tiêu liền lại đã trở về. Kỳ thực các nàng cũng không có cái gì cần thu thập,